cái gì nhiều khó tìm linh thực, giống nhau dược viên chung đều có thể tìm được. Trừ bỏ này đó cũng có thể thêm một ít thổ hệ linh lộ tăng thêm quái. Lại có điều kiện, lại hướng bên trong thêm một chút kỳ lân đan, tới trợ giúp này đó linh lực hấp thu mặt thế đạo tạc hành. Tung âm nhíu mày, phía trước một ít đồ vật đều có thể lý giải, nhưng là mặt sau cùng một cái kỳ lân đan, liền có chút khó hiểu. Nhìn tên liền biết là một loại đan dược, nhưng tên này lại là chưa bao giờ nghe nói qua, xem ra là theo linh quy một mạch trôi đi mà thất truyền. Không có biện pháp, chỉ có thể hỏi tiểu quy. Không nghĩ tới tiểu quy gia hỏa này vừa nghe đến kỳ lân đan tên, tức khắc liền kích động đi lên, cơ hồ là lập tức liền từ kinh mạch tiểu trong không gian nhảy ra tới, cả lâm đều có điểm không rõ, cái gì, kỳ lân đan. Ngươi phải cho ta lộng kỳ lân đan sao? Tung âm có chút ghét bỏ mà nhìn tiểu quy dáng vẻ này, ngày thường một bộ đại gia bộ dáng vừa đến loại này thời điểm chính là một bộ đại kinh tiểu quái bộ dáng, ghét bỏ nói, ngươi lại không cho ta giải thích cái gì là kỳ lân đan, ngươi cũng không cần ăn. Tiểu quy gia hỏa này tinh thật sự, lập tức toàn bộ mà đem trong óc về kỳ lân đan sở hữu tin tức đều đổ ra tới. Kỳ lân đan, ứng không phải nói nó cùng kỳ lân có cái gì vấn đề, chỉ là một cái thượng cổ đại năng ở sáng tạo nó thời điểm, bên chân nằm một con kỳ lân thú, này thần thú lười biếng mà nằm trên mặt đất hô hô ngủ nhiều, đại năng đá nó đã lâu vẫn là không động tĩnh, dưới sự tức giận cũng không suy nghĩ tên là gì, trực tiếp cho nó mệnh danh kỳ lân. Không chỉ có tên là tùy tiện lấy, ngay cả chế tác phương pháp đều có chút không giống người thường. Mọi người đều biết, đan dược đều là yêu cầu luyện ra, nhưng là này kỳ lân đan không cần luyện, dùng chính là bình thường phàm tục chế tác thuốc viên phương pháp, đem tài liệu ngao khai, chờ đến bên trong tài liệu dược tính đều ra tới sau, lại gia nhập mật ong làm thành mật hoàn. Tung âm nhìn này cách làm, mày nhăn đến càng sâu, tiểu quy lại có chút lo sợ bất an, rất sợ Tung âm thay đổi chủ ý. Phải biết rằng, tại thượng cổ thời đại, có được ngũ hành linh quy đều là đại gia tộc dòng chính con cái. Cái nào ra tới không phải hô mưa gọi gió không nói chơi, cái kia sẽ vì chính mình linh quy mà hu tôn hàng quý mà tự mình động thủ làm mật hoàn đâu, liền tính là làm phía dưới người làm mật hoàn ở làm trong quá trình lây dính thượng người khác hương vị, linh quy cũng không yêu ăn, dần già, này kỳ lân đan liền dần dần không có danh khí, có linh quy không muốn làm, không linh quy, càng là liền nghe đều không có nghe qua. Bất quá Tùng Âm không có nhiều như vậy cố kỵ, gần nhất nàng không phải những cái đó đại gia tộc dòng chính con cái. Không như vậy nuông chiều từ bé, từ trước ở trong nhà cũng là nàng đầu bếp, càng miễn bản chỉ là làm mật hoàn. Thứ hai, nàng có linh quy, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu quy là muốn vĩnh viễn làm bạn ở nàng sinh mệnh, trở thành nàng tu hành chung không thể thiếu một bộ phận, có phương thuốc cũng có tài liệu, vì cái gì không làm đâu. Nói làm liền làm, Tung Âm cùng ngày liền chuẩn bị đi nhà kho tìm kiếm một ít kỳ lân đan yêu cầu tài liệu. Không nghĩ tới liền ăn cái bế môn canh. Lúc trước nàng có thể tiến vào nhà kho, là có triệu thần lệnh bài. Cho nên nàng mới có thể xuất nhập vô ngu, nhưng là hiện tại triệu thần đi rồi, không có xuất nhập lệnh bài, mà nàng cũng không phải cái gì trúc cơ kỳ tu sĩ, không có cái kia quyền lực tiến vào nhà kho, chỉ có thể sát vũ mà về. Không có biện pháp, Tung Âm chỉ có thể hạ lăng vân phong, đại thật xa mà chạy đến phường thị bên trong, tìm một nhà dược liệu cửa hàng, mua sắm yêu cầu tài liệu. Cũng may những cái đó tài liệu cũng không quý, đều là một ít một vài giai linh thực, có mây tiêu cầu, bổ cốt chi, đại bách hợp cùng với phúc bùn tử. Này đó tài liệu một đại bao cũng mới 60 mấy khối linh thạch, hơn nữa linh quy cơm sở cần tài liệu, cũng mới 100 khối linh thạch chỉnh. Tung Âm còn đi cách vách một nhà tiểu điếm, mua ngao tài liệu dùng thạch nồi cùng mật ong. Nửa ngày bận việc xuống dưới, đồ vật rốt cuộc mua tề, đem đồ vật để vào túi trữ vật, thuận đường ở phường thị chuyển lưu một vòng. Nguyên lai còn muốn đi tìm xem tiền càn nói hắn khai cái kia tiểu điếm, nhưng là lại không có tìm được, liền dẹp đường hồi phủ. Tung Âm vừa mới cưỡi lên tiên hạc chuẩn bị từ Lăng Vân Phong hoàn hồn hệ phong, tiên hạc chân sau dùng sức vừa dẫm, liền bay ra huyền ngai, ra Lăng Vân Phong phạm vi. Không có nhìn đến tiền càn ở phía sau một đường chạy như điên cảnh tượng. Kỳ thật hôm nay cũng coi như là xảo, cũng coi như là không khéo. Tiền càn mang theo Tung Âm cây châm cùng lục lạc, đi tìm một cái người quen hỗ trợ, dựa theo tiền càn suy đoán, vị sư huynh này ngày thường không thiếu tiếp đồng môn sư muội về được khảm trang sức việc, đến phiên hắn, thế nào cũng muốn một hai ngày đi. Nhưng là vẫn là trước đem đồ vật lấy qua đi, không nghĩ tới hai ngày này vị sư huynh này cư nhiên nhàn thật sự, đương trưởng liền cho hắn hoàn thành, tiền càn không nghĩ tới như vậy thuận lợi, còn vui vẻ một phen. Ra cửa hàng môn, xa xa liền thấy được một nữ tử thân ảnh quải một cái cong, lại có vài phần như là Tùng Âm, tiền càn chạy nhanh đuổi theo, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, Tùng Âm đã thừa tiên hạc đi rồi, tiền càn nhìn trong lòng ngực đã bị khảm hảo trang sức có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đến ba ngày sau lại cho nàng. Quay đầu liền đụng phải một nữ tử, kết quả bị nàng kia hộ thể chân khí cấp bắn ra mấy lâu dài. ai ra một tiếng, xem kia hộ thể chân khí hơi thở, mười có là cái trúc cơ kỳ tu sĩ, không có biện pháp, Tiền Càn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cái kia nữ tử mắt nhìn thẳng đi qua, một cái tố sắc xa khăn vây quanh khuôn mặt, một bộ màu lam váy áo, trên đầu mang một con mệnh ti khảm bảo hàm châu kim phượng trâm, trói lọi nhan sắc, ở tóc đen trung phá lệ thấy được, màu đỏ đá quý khảm ở mắt phượng thượng, dưới ánh mặt trời lóe ra lóa mắt quan mang, hoa lệ đuôi phượng tản ra, mang ra điểm điểm kim. Quang đặc trùng tinh anh chơi vong du toàn văn đọc. Tiền Càn bĩu môi, còn không có ở đại diễn phường thị gặp qua như vậy kiêu ngạo trúc cơ kỳ tu sĩ. Ở đại diễn phường thị lui tới trúc cơ kỳ tu sĩ, cơ bản đều là các phong hệ đệ tử, những cái đó đệ tử tuy nói là trúc cơ kỳ đệ tử, nhưng là đều là từ môn phái trung trưởng thành lên, ngày thường đi ở phường thị, cũng không gặp ai bãi quá lớn cái giá, càng miễn bản trực tiếp đem hộ thể chân khí khai lên. Trở lại động phủ Tùng Âm không biết Tiền Càn đụng phải ai, sau khi trở về lấy ra một cái chày ra thuốc, đem chế tác mật hoàn tài liệu theo thứ tự bỏ vào thạch trong nồi, phân biệt là mây tía cầu, bổ cốc chi, đại bách hợp cùng với phúc bồn tử. Tuy nói đơn giản, nhưng là đối với tài liệu đặt trình tự vẫn là có yêu cầu, đây là thượng cổ thời đại thói quen, đối với bất luận cái gì sự vật, đều mang theo nghiêm cẩn thái độ. Trước để vào mây tía cầu, này mây tía cầu có thể vào dược cũng chính là kia đỉnh mây tía giống nhau cầu trạng vật, kia cầu trạng vật gỡ xuống là cần thiết thập phần cẩn thận, một cái không cẩn thận kia banh vải nhiều màu liền sẽ theo gió phiêu tán mà đi, Tùng Âm chỉ có thể trước dùng linh lực đem mây tía cầu bao bọc lấy, để ngừa phiêu tán mở ra. Kia 10 đóa mây tía cầu để vào thạch trong nồi, Tùng Âm tiểu tâm mà dùng chày giã thuốc nghiền nát, trong đó đại bộ phận chất lỏng bị đè ép ra tới, Tùng Âm cũng không tính toán toàn bộ làm ra tới, dù sao đến mặt sau còn muốn ngao thượng ban ngày làm sở hữu dược tính phát huy ra tới, hiện tại cái này bước đi chỉ là làm mặt sau ngao dược bước đi càng tỉnh khi thì đã. Phần 79. Chờ đến mây tía cầu đại bộ phận chất lỏng bị nghiền áp ra tới sau, nguyên bản khiết tịnh thạch nồi đã bị nhiễm nhàn nhạt hồng nhạt. Lại để vào bổ cốt chi màu nâu hạt giống. Nghiền nát sau một cổ nhàn nhạt hương khí che đậy ở mây tía cầu cỏ xanh mùi vị, nhan sắc cũng biến thành ám màu nâu. Mặt sau đại bách hợp cùng phúc buồn tử cũng theo thứ tự để vào, nhìn thạch trong nồi mặt một đoàn đen tuyền không rõ vật phẩm, còn có màu đen chất lỏng, Tùng Âm giá khởi thạch nồi, hướng bên trong để vào nước trong, bắt đầu ngao dược. Đối với ngao dược, Tùng Âm cũng không dám đại ý, bởi vì nếu không nhiều lắm thêm để ý nói, bên trong nước trong thực dễ dàng liền phát huy, đến lúc đó ngao hồ, tiểu quy cũng liền không đến ăn. Cho nên không cần Tùng Âm, tiểu quy chính mình đều thực khẩn trương, nhìn chằm chằm vào này một nồi, liền sợ ra cái gì vấn đề. Trong chốc lát một lát liền nhắc nhở Tùng Âm xem xét, Tùng Âm bị quấy rầy mà là phiền não bất ham, rất muốn nói chính mình có chú ý, nhưng là nhìn đến tiểu quy giống như một bộ không tín nhiệm bộ dáng, cũng liền trợn trắng mắt, tiếp theo chăm sóc. Thạch nồi thực trọng, không ngừng có nhiệt khí toát ra, không lớn động phủ tràn đầy một cổ quái dị hương vị, vứt đi không được. Tùng Âm rảo vài vòng, để ngừa dính nồi. Bọt khí không ngừng quay cuồng, ngay sau đó tan vỡ, hình thành tân bọt khí. Mực nước dần dần giảm xuống, bên trong chất lỏng cũng ở dần dần trở nên đặc sệt. Tới rồi cuối cùng, những cái đó chất lỏng đã có chút khó có thể quái, Tùng Âm đóng hỏa, đem những cái đó chất lỏng đảo ra tới, làm một cái phong hệ tiểu pháp thuật, làm có chút đặc sệt chất lỏng nhanh chóng làm lạnh xuống dưới. Lại để vào đã luyện tốt lão mật, quấy đều, những cái đó chất lỏng bởi vì lão mật gia nhập trở nên bắt đầu đọng lại, chờ đến không sai biệt lắm sau. Tùng Âm thanh khiết một chút đôi tay, bắt đầu đem này đó đã bắt đầu đọng lại sền sệt vật xoa thành điều. Ở chia làm 10 cái không sai biệt lắm lớn nhỏ khối trạng, xoa thành hình tròn tiểu cầu, này liền xem như đại khái làm tốt, nhưng là làm Tùng Âm liền cảm giác được không thích hợp, chính mình tay như thế nào như vậy ngứa a, hình như là vô số tiểu trùng ở mặt trên bò tới bò đi, chảo lại chảo không xuống dưới, cảm giác này thật náo tâm. Mang theo cổ mật thơm ngọt hương vị, từng viên nho nhỏ cầu trạng vật xem tiểu quy là nước miếng đều phải chảy xuống tới. Bất quá Tùng Âm chỉ để lại một viên, dư lại đều bị tàn nhẫn mà thu vào bình ngọc chung. Đối với tiểu quy một ngày 3 viên yêu cầu, Tùng Âm trực tiếp cự tuyệt, nói là 3 ngày một viên mới là bình thường. Luyện một lần mật hoàn, đại khái có thể dùng tới 1 tháng lâu, đó chính là nói, 1 tháng lúc sau, Tùng Âm còn muốn lại chịu một lần tay ngứa tội, nhưng là nàng không có tính toán nói cho tiểu quy, này đó khổ, nàng vẫn là có thể ăn. Làm xong mật hoàn, Tùng Âm liền bắt đầu xuống tay làm linh quy cơm. Lựa chọn sử dụng một ít tài liệu, bàn nhược cùng bảo lục đều là nhị giai linh thực, thổ hệ linh khí cũng thập phần sung túc, đem này 2 dạng linh thực bỏ vào trong nồi quá một lần, chờ đến 6-7 thành thục thời điểm liền vớt ra tới, để vào vài giọt thổ hệ linh lộ, lại xoa nát một viên mật hoàn, quấy vài cái, để vào một cái chén nhỏ, phóng tới tiểu quy trước mặt. 85 chương 84 liên hôn kế tiếp. Tiểu quy nhìn chằm chằm trước mặt chén nhỏ, ngao ngao kêu 2 tiếng trực tiếp phát tới, toàn bộ đầu trực tiếp vùi vào chén nhỏ, miệng thúc đẩy. hình như là mấy trăm năm không có ăn cơm xong đói chết quỷ giống nhau. Tung Âm nhìn này thảm không nỡ nhìn một màn, lại lần nữa tỉnh lại chính mình, có phải hay không chính mình thật sự đối tiểu quy quá kém, cho nên chỉ là cho nó một chút linh quy cơm liền kích động thành như vậy. Giải quyết tiểu quy vấn đề, chỉ cần chờ cây châm lấy về tới sau liền có thể bắt đầu tu luyện, này một năm tới, cơ hồ tất cả đều bận rộn chúc cơ tranh đoạt chiến sự tình, ngay cả đột phá 5 tầng cũng là ở sắp tới mới có thời gian, hiện tại có nhàn rỗi, kế tiếp nhật tử, nàng đều phải chuyên chú với tu luyện mới là, lại không tu luyện, nàng đã có thể không đuổi kịp 20 năm sau chúc cơ tranh đoạt chiến. Hai ngày sau, Tiền Càn đúng hẹn đem cây châm đưa lại đây, Tung Âm tiếp nhận cây châm, nhìn đã bị khảm tốt cây châm, ở cây châm cùng Lục Lạc tiếp lời chỗ dùng một chút vẫn thiết tiếp thượng, này vẫn thiết rảo thành 36 cổ tế như sợi tóc chỉ bạc, đem Lục Lạc liên tiếp lên, rồi lại không tổn hại Lục Lạc linh hoạt đáng yêu, phía dưới lưu ly chế tua cũng là nghịch ngợm cực kỳ, hơn nữa nguyên bản xanh biết sinh cơ một hệ tinh hoa ở điều khắc thượng che quang văn sau biến thành màu lục đậm, từ xa nhìn lại có chút cùng phàm tục phỉ thúy tương tự, hai người cũng coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhìn đến Tùng Âm vừa lòng thân sắc, Tiền Càn cũng là trên mặt có quang. Tiến đi Tiền Càn, Tùng Âm hướng linh dược viên tố cáo một năm giả, này một năm thời gian nội, linh dược viên sở hữu phân phối xuống dưới nhiệm vụ đều tạm thời đọc lại, chờ đến một năm sau, Tùng Âm lại thống nhất hoàn thành, môn cống cũng là như thế, an bài hảo hết thảy sau, Tùng Âm liền phong bế động phủ, bắt đầu tu luyện. Lúc trước tiểu quy lợi dụng 3 ngày thời gian, ở Kính Mân Phong thượng không biết ngày đêm mà ngưng tụ 3 ngày linh khí châu trung ẩn chứa linh khí cùng lớn nhỏ đều cùng từ trước xưa đâu bằng nay, Tùng Âm tinh tế đến một lần, ước có 166 viên, lấy nàng hiện tại tu vi tới nói, đại khái mỗi 3 ngày liền có thể hấp thu xong một viên linh khí châu, này đó hạt châu cũng đủ Tùng Âm sử dụng một năm. Nhìn một mảnh đen nhánh động phủ, chỉ có tiểu quy trên lưng hoa văn tản mát ra nhàn nhạt quang hoa, một trận tịch mịch cảm đánh úp lại, tại đây một năm giữa, nàng liền phải bắt đầu nàng tu luyện trong quá trình lần đầu tiên thời gian dài bế quan mạt thế đạo tặc hành mới nhất chương. Đôi tay lòng bàn tay cắt nhéo một viên linh khí châu, bắt đầu vận khởi ngũ hành chân quyết, linh khí châu nháy mắt tản mát ra ảm đạm quang hoa, không lượng lại đốt sáng lên nàng tâm. Thuộc về cao giai tinh thuần linh lực dũng mãnh vào kinh mạch, điên cuồng mà bỏ thêm vào nàng đan điền, 3 ngày xuống dưới, một viên hạt châu bị hấp thu xong, biến thành trống trơn một mảnh, mà đan điền nội lăng tuyến lại ở linh lực cọ rửa hạ thoáng đề cao một chút. Bên này Tùng Âm đang ở nỗ lực tu luyện, mà bên kia trưởng môn lại là bị mị sắc phường cấp sầu trắng đầu. Nguyên nhân vô ngoại, vẫn là bởi vì liên hôn này một tử sự. Triệu Thần ở mấy ngày trước cũng đã rời đi đại diễn môn, đi trước giao chỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra, nay vừa đi, liền sẽ không lại trở về, mà bọn họ đại diễn môn cũng đem ở kế tiếp 20 trong năm đạt được vô số từ giao chỉ tông môn ban cho linh bảo linh dược, lấy cung đệ tử tu luyện chi dùng, trưởng môn cao hứng đều không còn kịp rồi. Kết quả còn không có cao hứng bao lâu, này mị sắc phường kim trưởng môn phát tới tin tức, trưởng môn mặt tức khắc liền kéo xuống tới, có thể so với mặt ngựa. Này kim trưởng môn nói lần trước Lưu Quang trưởng lão tới biểu hiện không ra bọn họ thành ý, cho nên lần này kim trưởng môn đem tự mình tới chơi, hiện đã khởi hành, một ngày sau liền đến. Văn thật trưởng môn tức khắc bị khí cái một Phật thăng thiên mà Phật xuất hiếu, này mị sắc phường khiến cho tiền trảm hậu tấu cũng quá không địa đạo, này như là một cái nhất phái chi trường chuyện nên làm sao. Huống hồ ở thu được này phân tin tức thời điểm, mị sát phường phỏng trừng đã đến nửa đường, đã là tên đã trên dây không thể không phát. Văn thật môn cảm thấy đau đầu, vội vàng đem ba vị sư đệ triệu tập mà đến, kể ra nguyên do. Lúc này bốn cái kim đan kỳ trưởng lão mỗi trương mặt già đều biến sắc. Này kim trưởng môn cũng không tránh khỏi quá không ngang ngược vô lý đi, cho rằng hắn đại diễn môn là dễ khi dễ mà sao, nói liên hôn liền liên hôn, bọn họ đã lời nói dịu dàng tương cự, này chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Một hai phải bên ngoài thượng nói ra mới được sao. Hơn nữa triệu thần hiện tại đã rời đi đại diễn môn, ngươi muốn chúng ta đi nơi nào tìm ra cái triệu thần tới. Mặc kệ bốn vị kim đan kỳ tu sĩ như thế nào bực bội, này kim trưởng môn vẫn là tới. Nhưng là cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng, lần này kim trưởng môn tiến đến tựa hồ không có từ trước cung Nga lái xe, đệ tử khai đạo khí thế, xác thực mà nói, kim trưởng môn lần này tới, chỉ dẫn theo ba người. Một cái là Lưu Quang trưởng lão, một cái khác còn lại là bên trong cánh cửa trưởng lão, cuối cùng một cái chính là một bộ lam y hề lanh yến uyển. Hơn nữa chấp pháp trưởng lão cân nhắc, này tư thế có điểm không đúng a, giống như còn thật như là tới đính hôn bộ dáng. Hai vị đạo hữu, nhiều năm không thấy, biệt lai vô dạng a. Kim trưởng môn mới vừa hạ phi hành pháp khí, liền nhìn đến chấp pháp trưởng lão cùng nội đường trưởng lão đứng ở nơi đó, chạy nhanh hô. Ha ha, thượng ái mộ hảo, kim trưởng môn, từ biệt mấy năm, phong thái nhưng thật ra như cũ. Hai vị trưởng lão vừa nghe nàng xưng hô chính mình vì đạo hữu, liền biết này Kim trưởng môn vì Liên Hôn thật đúng là lo lắng, hai người liếc nhau, quyết định vẫn là cẩn thận hành sự cho thỏa đáng, nữ nhân này quỷ kế đa đoan, không cẩn thận chút khi nào bị người hạ bộ cũng không biết. Kim trưởng môn đem bên mái phát ra nhẹ nhàng hợp lại đến như sau, nghe được bọn họ hai cái công thức hóa xưng hô, thần sắc cũng không có gì không đúng, ngược lại là hơi hơi mỉm cười, môi đỏ lửa cháy, mang ra huyền nhu kiểu mị, nói, nhiều chút hai vị đạo hữu lo lắng, ta thấy này Kính Mân Phong linh khí bốn phía, thật sự là một chỗ tu thân dưỡng tính hảo nơi đi, ta chờ tục nhân nhưng thật ra hướng tới không thôi. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Này Kính Mân Phong nào so được với Kim trưởng môn Quỳnh Hoa rừng đào, kia mới là nhân gian tiên cảnh A, này Kính Mân Phong A, cũng chỉ có thể cho ta chờ tao lão nhân tĩnh dưỡng dùng. Chấp pháp trưởng lão cười nói, tới tới tới, xem ta vội, như thế nào đem Kim trưởng môn cấp gác nơi này, thỉnh, Kim trưởng môn thỉnh. Nội đường trưởng lão ha hả cười, nhìn như giống như ở vì chính mình bệnh hay quên đại mà ảo não, trên thực tế hắn ý tứ chính là nói biết rõ chúng ta nơi này vội, còn tới hạt chấp vá, này không phải không có việc gì tìm việc như sao. Kim trưởng môn tốt xấu đương nhiều năm như vậy trưởng môn, khí độ vẫn phải có, không đến mức bị như vậy điểm việc nhỏ khi đến, hơi hơi mỉm cười, huống hồ lần này vốn chính là chính mình đường đột, cũng không nói thêm gì, hơi hơi gật đầu một cái, liền mang theo phía sau ba người tùy nội đường trưởng lão đi gặp Văn Thật trưởng môn. Đường xá cũng không xa, Văn Thật trưởng môn đã sớm chờ ở động phủ, thấy Kim trưởng môn chậm rãi mà đến, kim sắc váy dài trưởng cập phết đất, Văn Thật trưởng lão cũng không dám xem thường cái này kim sắc váy áo, đây chính là mị sắc phường áp đáy hòm bà bối, trăm lan ngàn lụ y y, đến nỗi có cái gì công hiệu, Văn Thật trưởng môn thật đúng là không biết, này xem như cái không lớn không nhỏ bí mật, trừ bỏ mị sắc phường lịch đại trưởng môn, phỏng trừng không có người thứ hai biết nói. Kim đạo hữu, nhiều năm không thấy, phong thái như cũ a. Không hổ là sư huynh đệ, ngay cả lời nói đều giống nhau. Văn Thật đạo hữu mới là tiên phong đạo cốt chưa sửa, thật là làm thiếp thân hổ thẹn không bằng, nói vậy tu vi càng là tinh tiến một bước đặc chủng tinh anh chơi vong du. Kim trưởng môn đảo cũng là khiêm tốn đến khinh thân một cung, xem như đối hậu kỳ tu sĩ tôn kính. Ha ha, không biết Kim đạo hữu đường xa mà đến, vì chính là chuyện gì, cung kêu ta chờ có cái chuẩn bị tâm lý. Văn Thật trưởng môn ý bảo một bên tiểu đồng đi xuống. Liên hôn việc này nhi, náo loạn lâu như vậy, mặc cho ai đều phiền, vẫn là chạy nhanh giải quyết rất phương là chính đạo. Nghe được lời này Kim trưởng môn nhẹ nhấp một hớp nước trà, đem chung trà bông, ngược lại không có lập tức nói ra mục đích, mà là đối với đứng ở phía sau Lãnh Yến Uyển nói, Yến Uyển, ra tới hướng các vị trưởng bối hành lễ. Lãnh Yến Uyển sau khi nghe được, gót sen nhẹ nhàng, đối với Văn Thật trưởng môn cùng vài vị trưởng lão nhẹ nhàng một hành lễ, nói nhỏ, gặp qua Văn Thật trưởng môn, ba vị trưởng lão. Thanh âm thanh thúy vang dội, rất là êm tai. Chấp pháp trưởng lão giờ phút này còn tưởng suy minh bạch đương hồ đồ, có chút khó hiểu nói, đây chính là ngươi kia đồ nhi Liếu Ảnh tiên tử, thật đúng là thiên tư chắc tuyệt a. Dễ nghe lời nói ai sẽ không nói, nhớ trước đây bọn họ ca mấy cái vừa mới từ giao trì đến đại diễn môn thời điểm, nghe được mổ mổ mổ môn phái ai là cái thiên tư chắc tuyệt hảo nguyên liệu, sau khi nghe ngóng sau mới phát hiện, nguyên lai bọn họ cái gọi là thiên tài ở giao trì căn bản là không tính là cái gì. Thời gian lâu rồi, lời hay ai đều sẽ nói thượng hai câu. Một có môn phái trưởng môn hoặc trưởng lao tới chơi, mang theo đệ tử tới, giống nhau đều nói là thiên tư chắc tuyệt, chuyện này làm nhiều, cũng liền cảm thấy tập mãi thành thói quen, hướng ai đều có thể nói thượng một câu thiên tư chắc tuyệt. Nha, này cũng không dám đương, đây đều là bọn họ này đàn tiểu đệ tử nhóm kêu chơi, sao có thể nhập chúng ta mắt. Kim trưởng môn cười lên tiếng, thật đúng là diễm nếu đào hoa, mặt nhiễm hồng hà. Nghe được khen ngợi Lãnh Yến Uyển, cổ đầu hơi rũ, thối lui đến Kim trưởng môn sau lưng. Hôm nay tiến đến vì không phải khác, đúng là vì chúng ta hai phái tương lai. Không biết Văn Thật trưởng môn cũng biết Ngàn Hạc môn này một năm tới động tĩnh. Kim trưởng môn chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình, nàng có nắm chắc, đại diễn môn đối chuyện này khẳng định còn không có được đến bất luận cái gì tin tức. Phần 80. Lúc này, Văn Thật trưởng môn cùng các vị trưởng lão mới xem như có điểm hứng thú, chính là gần đây không nghe nói Ngàn Hạc môn có động tĩnh gì nha, thám tử cũng còn chưa truyền quay lại cái gì tin tức, Kim trưởng môn liền ném ra như vậy một câu. Như thế nào không cho bọn họ cảm thấy hứng thú? Nga, lại có như thế việc, Kim trưởng môn nói đến nghe một chút. Văn Thật trưởng môn cùng chấp pháp trưởng lão ngầm liếc nhau. Không dối gạt các vị, trước đó vài ngày, ta được đến một tin tức, nói là Ngàn Hạc môn cùng Tề Quốc Long Hồ cung lui tới rất là thường xuyên. Chúng ta đều biết Ngàn Hạc môn Trần Lao yêu bà cùng Long Hồ cung lưu ly phu nhân chính là không đúng thật sự, hai phái cơ bản là không có gì lui tới, hiện giờ cư nhiên lui tới thường xuyên. Ta khiến cho môn hạ đệ tử cẩn thận tìm tòi đến tận cùng, mới phát hiện Ngàn Hạc môn tính toán. Này tin tức là thật sự, bất quá, chỉ là nói một nửa mà thôi, đến nỗi một nửa kia, liền xem bọn họ hôm nay nói thế nào. Liền tính không thể đồng ý, mấy tin tức này nói ra đi cũng không có gì vấn đề lớn, chuyện này tạm thời là không có gì người biết, chính là qua một đoạn thời gian qua đi, nên biết đến cũng đều sẽ biết, hiện tại nàng chỉ là trước lấy ra tới làm thuận nước dòng thuyền thôi. Bất luận này tin tức là thật là giả, vẫn là trước hết nghe Kim trưởng môn nói xong lại nói, văn thật trưởng môn đó là một bức chăm chú lắng nghe bộ dáng. Kim trưởng môn bất động thanh sắc, nhẹ nhàng liếc liếc mắt một cái bọn họ thần sắc, lúc này mới tiếp tục nói ra, Trần Lao yêu bà cùng Lưu Ly phu nhân ân oán chúng ta đều nhớ kỹ trong lòng, này hai người theo lý tới nói đúng không sẽ có cái gì giao thoa, chính là trước đó vài ngày này hai người cư nhiên ở đỉnh giữa hồ bắt tay ngôn hoan, này đã có thể không bình thường. Kim trưởng môn nói tới đây thời điểm còn cười lạnh vài tiếng, Trần Lao yêu bà tựa hồ cùng Lưu Ly phu nhân vứt bỏ hiềm khích, chuẩn bị bắt tay giảng hòa, làm hai phái chi gian quan hệ càng chặt chẽ. Trần Lao yêu bà muốn mượn này mở rộng ngàn hạc môn thế lực, do đó áp đảo chúng ta hai phái, mà Lưu Ly phu nhân còn lại là muốn 6 năm sau ngàn hạc bí cảnh danh lạch, này hai cái cá mẹ một lứa liền chuẩn bị liên hôn. Vẫn luôn ngồi ở một bên không mở miệng nói Thọ Hoa lão tổ nâng nâng mí mắt, hừ, nói lâu như vậy, rốt cuộc đem lời muốn nói ra. 86 chương 85 tính toán, đảo về kết thúc. Lại có việc này. Văn thật trưởng môn nhíu mày, chuyện này hắn thật đúng là không thu đến bất luận cái gì tin tức, cũng không biết này Kim trưởng môn là làm sao mà biết được. Ở mặt khác môn phái chôn thám tử việc này, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, thám thính một ít môn phái việc, nhưng là nếu là thám tử, khẳng định là không có quá cao tu vi người, ai sẽ đem chính mình dốc sức bồi dưỡng đệ tử đưa đến mặt khác môn phái đi đường thám tử. Cho nên cho dù có thám tử, bởi vì tu vi đều sẽ không cao đi nơi nào, thám thính đến sự tình cũng đều không sai biệt lắm, đều không thể đề cập đến quá trung tâm vấn đề. Nhưng là Kim trưởng môn này tin tức, rõ ràng vượt qua cái kia độ A, liền Trần phu nhân cùng Lưu Ly phu nhân ở đỉnh giữa hồ mật đàm đều thấy được, xem ra này mị sắc phường thám tử còn không phải nhân vật bình thường A. Nhìn đến văn thật trưởng môn đám người có chút giật mình, Kim trưởng môn đắc ý mà câu môi, rồi lại không trương dương. Lưu ra thời gian cho bọn hắn suy tư hồng lâu toàn mây bay toàn văn đọc. Động phủ nội một mảnh yên tĩnh, văn thật trưởng môn có chút giật mình tin tức này, Trần Lao yêu bà cùng Lưu Ly phu nhân kia việc lạn sự, đều là năm xưa hạt mẹ năm cũ hạt kê, liền các nàng còn luôn củ xả không rõ, hiện giờ thế nhưng bắt tay giảng hòa nhưng thật ra hiếm lạ, nhưng là cũng không thể làm khách nhân đợi lâu. Văn thật trưởng môn thực mau liền đem cảm xúc thu để vào đáy lòng, trên mặt là nhìn không ra gì đó, nói, nhiều chút kim đạo hữu cung cấp mấy tin tức này, nếu không chúng ta đều còn bị chẳng hay biết gì. Hướng tới Kim trưởng môn lại là vừa chắp tay. Văn thật đạo hữu khách khí, này chỉ là một chút hảo ý mà thôi, chúng ta ngày sau còn cần lẫn nhau quan tâm địa phương còn rất nhiều, như thế nào có thể xưng được với là tạ đâu. Kim trưởng môn phảng phất là ý có điều chỉ. Mà nàng sau lưng Lành Yến Uyển nghe thế câu nói sau, nhẹ nhàng mà giật giật ngón tay. Nội đường trưởng lão nghĩ sao nói vậy, trực tiếp mở miệng nói, này như thế nào còn không tạ, này tin tức ít nhiều Kim trưởng môn, bằng không chúng ta sao có thể biết nhiều như vậy. Chúng ta cũng hảo có thời gian làm ra chuẩn bị. Nói xong câu đó cảm thấy có chút không thích hợp, nhìn đến hai vị sư huynh cầm khỏe mắt chừng chính mình thời điểm, nội đường trưởng lão liền hối hận, minh bạch chính mình vỏ chăn ở, không khỏi dưới đáy lòng thầm mắng Kim trưởng môn vài câu, thật là không bất lo nữ nhân này, trong bụng ruột so giao chỉ vân đài còn muốn cong. Quả nhiên, Kim trưởng môn không có cho bọn hắn hối hận cơ hội, mở miệng nói, không biết đạo hưu chuẩn bị như thế nào ứng đối, có không nói ra, cũng làm thiếp thân hảo tham khảo một phen. Này. Chúng ta một chốc cũng không có manh mối a. Liên tính là ở trong lòng đem nội đường trưởng lao mang cái máu chó phun đầu, nhưng là trên mặt lại cái gì đều không thể nói, văn thật trưởng lao thật là bị nội đường trưởng lao tức chết rồi. Không đổi, ngàn hạc môn cùng Long Hồ cung muốn gia tăng liên hệ, bọn họ lựa chọn liên hôn, đối với đệ tử lựa chọn khẳng định là trọng trung chi trọng, khẳng định không có nhanh như vậy liền thả ra tin tức, chúng ta còn có thời gian tới ứng đối, văn thật đạo hữu cũng không cần sốt ruột. Phảng phất là nắm chắc thắng lợi. Kim trưởng môn còn hảo tâm tình mà vô vô Lanh Yến Uyển mu bàn tay. Chân chính nan đề tới, mọi người đều đánh lên 12 vạn phần tinh thần đi đối mặt vấn đề này, phía trước nói lâu như vậy còn không phải là vì chuyện này sao. Vẫn là Kim đạo hữu mưu tính sâu xa. Văn thật trưởng môn cười có chút miễn cưỡng, nhưng là chính là không tiếp liên hôn cái này đề tài. Kim trưởng môn cho rằng, chính mình đã đem nói đến đủ rõ ràng, hơn nữa phía trước cũng 5 lần 7 lượt tiến đến du thuyết, thậm chí làm Lưu Quang lão tổ tự mình tới cửa. Lần này nàng càng là tự thân xuất mã, Kim trưởng môn tự nhận là thành ý 10 phần, hơn nữa nàng thật sự là đối đại diễn môn có chút khó hiểu, cùng mị sắc phường liên hôn chỉ có thể nói là trăm lợi mà không một hại, cùng các. Nàng liên hôn không chỉ có môn phái thế lực có thể đại đại gia tăng, hơn nữa đối với ngàn hạc môn cũng là một cái thực tốt uy hiếp. Liên tính không nói cái khác, liền nói Lãnh Yến Uyển, Kim trưởng môn đãi Lãnh Yến Uyển như thân sinh nữ nhi, khẳng định sẽ không làm ra đối nàng không tốt sự tình. Đại diễn môn có Lãnh Yến Uyển căn bản là không cần lo lắng nàng sẽ xử cái gì trá, tốt như vậy một cái nhược điểm, có thể nói là Kim trưởng môn thân thủ đem nó bại ở trước mặt mọi người. Mà đại diễn môn chính là không đồng ý liên hôn, này thật sự là lệnh Kim trưởng môn không nghĩ ra. Nhưng này chỉ là Kim trưởng môn một bên tình nguyện ý tưởng, nếu đại diễn môn chỉ là một cái bình thường môn phái, kia đảo cũng thế, cố tình nó là giao trì tông môn chi nhánh, hết thể an bài đều phải từ giao trì tới đặt trước, lại há là người khác nói liên hôn liền liên hôn. Hơn nữa từ bên ngoài thượng xem, đại diễn môn cùng Mị Sắc Phường liên hôn là có lợi vô tệ, nhưng là đại diễn môn chân chính thực lực liền như thế sao? Đại diễn môn chân chính thực lực xa không giống mặt ngoài sở hiện ra, chỉ là bởi vì tông môn quy định chi nhánh cần thiết điệu thấp, không được ở các quận cảnh nội quá mức cao điệu, để tránh khiến cho người khác xem xét. Cho nên nói đến cùng, đại diễn môn là khinh thường với cùng Mị Sắc Phường liên hôn. Nhưng là, quan trọng nhất vẫn là liên hôn đối tượng, tuyển ai không tốt, nhất định phải Triệu Thần. Lãnh Yến Uyển là người Kim trưởng môn trong lòng bảo, nhân gia Triệu Thần vẫn là nguyên anh kỳ chân nhân thân cháu ngoại, nhân gia có thể coi trọng người sao? Người Lãnh Yến Uyển ở Ngụy quốc cảnh nội có lẽ xem như thiên tư chắc tuyệt, ngoại hình cũng còn xem như mỹ lệ động lòng người, nhưng là ở Triệu Thần trong mắt cũng phỏng trừng liền cùng thôn cô là một thứ. Nhiều như vậy tổng hợp nguyên nhân mới là đại diễn môn vẫn luôn cự tuyệt liên hôn nguyên nhân, đáng tiếc Kim trưởng môn vĩnh viễn đều không thể biết này đó. Kim trưởng môn cũng có chút không kiên nhẫn, lâu như vậy đều không nói tiếp cha, vậy làm nàng tới nói. Tường định rồi chủ ý Kim trưởng môn cũng mặc kệ như thế nào, trực tiếp mở miệng nói, văn thật đạo hữu, thiếp thân có một cái ý tưởng, không biết văn thật đạo hữu ý hạ như thế nào. Tới, văn thật trưởng môn chỉ có thể banh mặt nói, Kim đạo hữu mời nói. Nếu làm Ngàn Hạc môn cùng Long Hồ cung liên hôn thành công, như vậy Ngàn Hạc môn thực lực nhất định tăng nhiều, rất có khả năng ở thực lực tăng nhiều sau, liền lấy chúng ta hai phái lập tức mà huy, vì để ngừa vạn nhất, ta cũng muốn nghĩ ra cái ứng đối phương pháp tới. Nếu hắn Ngàn Hạc môn dám làm mùng 1, chúng ta đây liền làm 15, bọn họ có thể liên hôn, chúng ta giống nhau cũng có thể. Không thể không nói, nếu chuyện này trừ bỏ Triệu Thần ngoại, văn thật trưởng môn chưa chắc không thể hướng giao trì xin chỉ thị nhìn xem liên hôn có hay không diễn. Rốt cuộc này Kim trưởng môn sát phạt quyết đoán, là cái không tồi minh hữu, đáng tiếc trung gian nhiều cái Triệu Thần ta mỹ nữ viên chức toàn văn đọc. Nàng lời này vừa ra, động phủ lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, mà Lãnh Yến Uyển tựa hồ càng thêm bất an, nàng ý đồ dùng tay nhẹ nhàng đi đụng vào Kim trưởng môn, nhưng là không có hiệu quả, ngược lại là Kim trưởng môn một cái vỗ nhẹ, Lãnh Yến Uyển toàn thân giống như trăng bị đông cứng giống nhau, vô pháp nhúc nhích. Này đó tiểu siếp tự nhiên là trốn bất quá ở đây nhiều như vậy Kim đan kỳ tu sĩ xem xét. Cũng may Kim trưởng môn cũng không thèm để ý. Lãnh Yến Uyển giờ phút này chỉ cảm thấy trên mặt đỏ bừng một mảnh. Lúc trước từ Bắc Cực băng nguyên sau khi trở về, xác thật là đối Triệu Thần có hảo cảm, nhưng là cũng giới hạn trong nội tâm hảo cảm, cố tình Kim trưởng môn quá mức quan tâm nàng, cư nhiên đem này đó giấu ở đáy lòng tiểu nữ nhi ra tâm sự cấp vạch trần ra tới, còn gạt Lãnh Yến Uyển đưa ra liên hôn yêu cầu, chính là nhân gia đại diễn môn Uyển cự sau, nguyên bản đã tính. Không nghĩ tới bên trong cánh cửa lắm mồm đệ tử cư nhiên đem chuyện này nói ra, bị Lãnh Yến Uyển nghe được, nguyên bản nghe được chính mình coi như mẹ ruột trưởng môn vì chính mình đưa ra liên hôn yêu cầu, hơn nữa đối phương cũng vẫn là chính mình tương đối có hảo cả người, còn không kịp cao hứng, đã bị đại diễn môn cự tuyệt cấp đả kích đến sắc mặt tái nhợt. Kim trưởng môn vừa thấy đến Lãnh Yến Uyển sắc mặt tái nhợt, còn tưởng rằng là nàng đối Triệu Thần có bao nhiêu sâu cảm tình, liền lại đề ra một lần, vẫn là bị cự tuyệt. Mà lần này Lãnh Yến Uyển nghe được lại lần nữa bị Uyển cự sau, đã là hốc mắt đỏ bừng, hai mắt rơi lệ, bị cự tuyệt hai lần, vô luận là ai mặt mũi thượng đều không qua được đi, Lãnh Yến Uyển cũng là như thế, nguyên lai còn tưởng nói liền như vậy qua đi đi, mẫu thân cũng là vì chính mình hảo. Nhưng là trong nội tâm, lại là đối Triệu Thần nhớ càng sâu. Tới rồi mấy ngày hôm trước, nghe nói mẫu thân cư nhiên muốn đích thân tới cửa, Lãnh Yến Uyển trộm chạy ra tới, nghĩ đến tìm Triệu Thần thuyết minh một chút. Không nghĩ tới lại được đến Triệu Thần đã không ở môn trung tin tức. Này! Ai, Kim trưởng môn, không nói gạt ngươi, lúc trước ngươi đưa ra liên hôn thời điểm, chúng ta cũng có ý này hướng, nhưng là sau lại ngươi sở vừa ý Triệu Thần, lại không ở chúng ta khống chế trong vòng, việc này vẫn là Thọ Hoa sư đệ nhất rõ ràng. Văn thật trưởng môn thật sự là không có cách nào, tổng không thể giống huấn đệ tử giống nhau huấn Kim trưởng môn đi, không có biện pháp, chỉ có thể đem sự tình đẩy đến Thọ Hoa lão tổ trên người. Kim trưởng môn trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, trực tiếp đem ánh mắt đầu hướng về phía Thọ Hoa lao tổ, tựa hồ nhất định phải lộng cái minh bạch. Nàng đảo muốn nhìn này Triệu Thần đến tột cùng ra sao phương nhân vật, có thể làm văn thật trưởng môn 5 lần 7 lượt cự tuyệt nàng liên hôn yêu cầu. Kim trưởng môn, nói vậy Lưu Quang lão đệ lần trước cũng có đối với ngươi nói một ít về thần nhi tình huống, ở chỗ này ta cũng không nhiều lắm thêm lắm lời. Thần nhi hiện giờ đã trở lại bị phụ thân hắn tiếp đi, về đến nhà, ta này sư phụ lại đại, cũng ngượng ngùng trực tiếp lướt qua nhân gia phụ thân. Thọ Hoa lão tổ nói chuyện cũng coi như không thượng khách khí, trực tiếp địa phương đem lúc trước dối nói nữa một lần. Lần trước Lưu Quang trưởng lão mang về nói, ta cũng biết, nhưng là ta cha tìm Thiên Sương, Thiên Phong cùng Thiên Sương ngủ tam quận, tựa hồ đều không có cái gì họ Triệu gia tộc có Triệu thần như vậy một người ở, Thọ Hoa đạo hữu, ngươi cũng không thể mông ta. Kim trưởng môn nhìn như nhàn nhã mà nhẹ nhàng thổi thổi nước trà, nàng cũng không phải là cái gì hảo lừa gạt nhân vật, lúc trước Lưu Quang mang về những cái đó tư liệu, nàng đã sớm đi tra qua, ở nàng có thể tra được tam quận trong phạm vi, căn bản là không có như vậy một cái Triệu họ tu chân gia tộc có như vậy một cái Triệu thần tồn tại, nhưng thật ra có 5-6 cái trọng danh người, bất quá những người đó đều là một ít luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, căn bản là không phù hợp Triệu thần trúc cơ chung. Kỳ tu vi. Nàng nhưng không giống Lưu Quang trưởng lão như vậy hảo lừa gạt qua đi, hôm nay đại diễn môn khẳng định phải cho ra cái đáp án. Thọ Hoa lão tổ không nghĩ tới này Kim trưởng môn thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi, thật đi tra xét này đó tư liệu. Không có biện pháp, lời nói đều nói ra, chỉ có thể tiếp theo đi xuống biên. Kim trưởng môn có điều không biết, thần nhi nơi gia tộc cũng không tại đây tam quận trung, mà là ở cực bắc khu vực xương lạnh trong quận một cái đại tộc, kia trong gia tộc người du rú trong nhà, ngày thường rất ít có thể nghe nói đến bọn họ tin tức. Cũng không phải ta Thọ Hoa lừa bịp Kim trưởng môn ngươi, mà là thần nhi thật là về nhà đi. Thọ Hoa lão tổ mới mặc kệ nhiều như vậy, nếu ngươi vạch trần một cái dối, ta đây liền bệnh một cái lớn hơn nữa dối tới viên hảo, hắn nhưng không tin ngươi Kim trưởng môn có thể tra được xương lạnh quận bên kia đi. Phần 81. Xương lạnh quận là ở huyền sắc trên đại lục nhất tới gần xương lạnh mà một cái quận, nơi đó dân phong bưu hãn, cơ hồ không có gì phàm nhân ở tại nơi nào, là một cái cơ hồ tất cả đều là từ nhân loại tu sĩ tạo thành quận. Ngoại giới thế lực căn bản là xâm lấn không đi vào, xem ngươi Kim trưởng môn như thế nào cha. Lời nói đều nói đến loại tình trạng này, dị vãng ngươi Kim trưởng môn không có tự mình tới cửa, đại diễn môn có lẽ có thể tùy tiện tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi, nhưng là ngươi Kim trưởng môn đều tự mình tới cửa, ngươi vẫn là cái này lý do, vậy thuyết minh thật sự không có liên hôn ý niệm, lại dây dưa đi xuống cũng không phải cái biện pháp, bằng không liền có vẻ mị sắc phường tựa hồ là cường phản ngươi đại diễn môn giống nhau. Tưởng Kim trưởng môn như vậy sát phạt quả quyết người, nhanh chóng quyết định trực tiếp chuyển biến đầu gió, thay đổi một cái đề tài, vỡ không nói chuyện liên hôn sự tình. Nàng sau lưng Lãnh Yến Uyển cơ hồ là lập tức sắc mặt liền ảm đạm đi xuống, nguyên bản trắng nón hồng nhuận khuôn mặt trở nên cô đơn tái nhợt, xem ra, trung quy là chính mình si niệm. 87 chương 86 đối sách, chính vê chương 1. Một khi đã như vậy, ta đây chờ cũng không thể cưỡng cầu, xem ra, vẫn là Uyển Nhi không có cái này phúc khí a. Liên tính bị cự tuyệt, Kim trưởng môn tự tôn cũng tuyệt không cho phép chính mình lộ ra mềm thái. Đại diễn môn mọi người rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nữ nhân này nhưng không hảo tống cổ, lúc này cuối cùng là kết thúc một kiện tâm sự. Ai, việc này tạm thời không đề cập tới, kia ngàn hạc môn cùng Long Hồ cung liên hôn, nhất định sẽ quay dày Thiên Sương quận hiện có cách cục, đến lúc đó chỉ sợ cũng là ngàn hạc môn một nhà độc đại. Văn thật trưởng lão nghe được liên hôn sự tình Kim trưởng môn ngậm miệng không nói chuyện sau, cơ hồ là lập tức liền thay đổi sắc mặt. Lập tức liền cùng Kim trưởng môn thuộc lạc lên, bắt đầu thảo luận khởi ngàn hạc môn sự tình tới. Kim trưởng môn cũng không nói thêm gì, rốt cuộc chuyện này quan hệ đến mị sắc phường tương lai phát triển, ngàn hạc môn một khi lớn mạnh, đầu tiên tao ương khẳng định chính là nàng mị sắc phường, nàng so với ai khác đều tới sốt ruột. Liên tính hôm nay liên hôn sự tình đàm phán thất bại, nhiều lắm là Huyền Nhi thương tâm một đoạn thời gian, chờ đến một đoạn thời gian qua đi, nàng sẽ gặp được càng tốt càng thích hợp nàng người. Không bằng Kim trưởng môn ở chỗ này trụ trước răm ba bữa, làm chúng ta cộng thương đại kế, như thế nào? Văn thật trưởng môn đề nghị nói thỉnh thế đích phi. Kim trưởng môn hơi có chút chần chờ, nếu ở chỗ này dừng lại trước răm ba bữa, bên trong cánh cửa khẳng định sẽ động lại rất nhiều sự vụ, đến lúc đó trở về lại muốn mệt thượng mấy ngày, nhưng nếu ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày, cùng đại diễn môn thương thảo ra một hai cái phương án tới, đến lúc đó khẳng định là nhẹ nhàng thượng rất nhiều, huống chi, lần này đi ra ngoài. Nàng cũng không có thông chi toàn môn, chỉ có mấy cái trưởng lão cùng tâm phúc biết chuyện này mà thôi, khẳng định sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Tinh tế suy tư một lát, Kim trưởng môn liền đáp ứng rồi cái này thỉnh cầu. Văn thật trưởng môn làm một bên tiểu đồng đi chuẩn bị động phủ, làm cho Kim trưởng môn vào ở, nói là làm Kim trưởng môn đi trước nghỉ ngơi, ở trên đường đi đường nửa ngày, tàu xe mệt nhọc, chờ sáng mai, đi thêm thương nghị. Chờ đến tiễn đi Kim trưởng môn, văn thật trưởng môn lại lần nữa cùng vài vị trưởng lão vào mật thất thương thảo. Trưởng môn sư huynh, ngươi nói kia Kim trưởng môn theo như lời tin tức, là thật là giả? Nội đường trưởng lão đối với kim trưởng môn lời nói vẫn là mang theo vài phần hoài nghi. Ta xem 10 có là thật sự, nàng tốt xấu cũng là nhất phái chi trưởng, không đáng dùng này đó lời nói dối tới có lệ chúng ta. Văn thật trưởng môn đối với ngàn hạc môn vấn đề cũng là đau đầu thật sự. Hừ, nên sốt ruột không phải chúng ta, mà là mị sắc phường mới là. Thọ hoa lão tổ nhưng thật ra lão thần khắp nơi, tựa hồ một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Dư lại ba người liếc nhau, liền biết thọ hoa sư đệ lại có cái gì ý tưởng. Kim trưởng môn như vậy khẩn trương chuyện này, thậm chí không tiếc trước thời gian nói cho chúng ta biết chuyện này, vì chính là cái gì. Hừ, còn không phải là vì ngàn hạc bí cảnh danh lệch. Phóng làm là dĩ vãng, này ngàn hạc bí cảnh chỉ do chúng ta ba phái là chủ, dư lại một ít môn phái nhỏ căn bản không thành khí hậu, cũng không cần lo lắng. Nhưng là lần này ngàn hạc môn cư nhiên tìm tới Long Hồ Cung, chỉ cần bọn họ liên hôn thành công, Long Hồ Cung đối ngàn hạc bí cảnh khẳng định là muốn cắm thượng một chân, bởi vậy, chúng ta mỗi cái môn phái có thể được đến danh ngạch khẳng định liền sẽ thiếu xuống dưới, mị sát phường có thể có hôm nay, này ngàn hạc bí cảnh chính là công không thể không, hiện tại ngàn hạc bí cảnh Long Hồ Cung cũng muốn tới phân một ly canh, các nàng có thể không nóng này sao. Thọ hoa lão tổ hư lạnh một tiếng, đem trong đó lợi hại quan hệ đều nói ra tới. Ngàn hạc bí cảnh là một cái ở vào ngàn hạc môn phụ cận một cái tiểu bí cảnh, 10 năm mở ra một lần, mỗi lần đi vào đều là có thể là luyện khí kỳ 10 tầng trở lên đệ tử, nhưng là trúc cơ kỳ tu sĩ lại vào không được, cái này hạn chế thật sự là có chút lớn. Bên trong linh thảo linh thú tương so với bên ngoài mà nói, nhiều thượng rất nhiều, phẩm chất cũng là cao thượng không ít, tuy rằng nói gần nhất mấy trăm năm xuống dưới, bị ngàn hạc môn phát hiện cũng tăng thêm lợi dụng, nhưng là bên trong đồ vật một chốc cũng còn chịu đựng được. Ngàn hạc môn đã sớm biết chính mình một môn phái là thủ không được, cho nên liền liên hợp ngụy quốc cảnh nội đại diễn môn mị sắc phường cùng mấy cái môn phái nhỏ cộng đồng khai phá, vì chính là hắn quốc tu tiên môn phái sẽ không tới nhúng chàm trong đó. Hiện tại này ngàn hạc môn cư nhiên chịu làm Long Hồ Cung cắm một tay, trái với lúc trước bọn họ ước định. Nói là ước định, đảo cũng coi như không thượng, chỉ là mấy cái trưởng môn miệng thượng nói một câu mà thôi. Trước vài thập niên gian, đại diễn môn vẫn luôn không có ở trúc cơ tranh đoạt tranh tài lấy hảo thành tích. Tự nhiên cũng liền không có giao trì ban thưởng, trước kia còn có thể dựa vào chữ hàng sống qua, nhưng là gần 20 năm qua, đã dần dần căng thẳng, từ trước không như thế nào để ý ngàn hạc bí cảnh cũng bắt đầu đầu nhập tâm huyết ở bên trong, nhưng thật ra cũng dựa vào bên trong đồ vật căng hảo chút năm, hiện tại bọn họ có triệu thần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, triệu thần khẳng định là sẽ lưu tại trong tông môn, như vậy kế tiếp 20 trong năm, bọn họ liền không cần vì môn phái vận chuyển lo lắng. Đối với ngàn hạc bí cảnh tự nhiên cũng liền thả lỏng, cho nên thọ hoa lão tổ mới có này phiên nói chuyện, cấp hẳn là mị sắc phường, mà không phải hắn đại diễn môn. Nhưng là mặt mũi thượng vẫn là yêu cầu làm điểm công trình, hơn nữa ai cũng không thể bảo đảm tiếp theo cái 20 năm bọn họ còn không thể bồi dưỡng ra tân đệ tử tiến vào giao trì, cho nên cũng không thể hoàn toàn từ bỏ ngàn hạc bí cảnh, rốt cuộc còn phải vì tương lai làm tính toán. Đang ở bế quan Tùng Âm cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Nàng chỉ biết nàng đệ nhị viên linh khí châu còn không có hấp thu xong, đã bị tiểu quy đánh gãy. Nàng thật sự là có chút bất đắc dĩ, nhìn ghé vào nàng lòng bàn tay thượng tiểu quy, không có biện pháp, chỉ có thể đứng dậy, lại cho nó làm một phần linh quy cơm, thiêu một nồi nước ấm, để vào tài liệu, chờ đến qua một lần nước canh sau, tài liệu ước có 6-7/9, liền vứt ra tới, bóp nát một viên kỳ lân đan. Tiểu quy lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà bò đi xuống ăn cái gì, nhìn đến Tùng Âm lại chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Vội vàng ngăn cả nói, ai ai ai, đừng nhanh như vậy à, ngươi trong cơ thể nguyên bản hấp thu linh khí còn không có bị hoàn toàn chuyển hóa, ngươi lại hấp thu tân linh khí đi vào, để ý linh khí hỗn loạn. Tùng Âm nghe xong tiểu quy nói, không cấm cũng dừng tu luyện, hai ngày này tới nàng xác thật có cảm nhận được linh khí khác thường, tựa hồ có chút địa phương không quá thông thuận, giống như có chút địa phương linh khí không quá an phận. Vội vàng muốn tiểu quy giải thích rõ ràng. Tiểu quy một bên vùi đầu khổ ăn, một bên ở Tùng Âm thức hải nói chuyện. Ngươi lúc trước hấp thu những cái đó linh lực, đại đa số đều là thần hệ phong linh lực, nơi này linh lực độ tinh khiết cùng kính mân thượng bất đồng, ngươi muốn trước đem ban đầu hấp thu linh lực tinh luyện áp xúc, bài xuất tạp chất, lại tiếp tục hấp thu tân linh lực, nếu không bất đồng linh lực thực dễ dàng tạo thành linh lực hỗn loạn, đến lúc đó còn phải tốn hảo chút công phu đi tĩnh dưỡng, chẳng phải phiền toái cùng lão. Sư ở chung, phong lưu học sinh. Một bên ăn cái gì một bên nói chuyện, thật đúng là hai không lầm. Phần 82. Tung Âm nhíu mày nói: Kia lúc trước hai ngày ngươi như thế nào không nói? Tiểu Quy nghe được lời này sau, rất là chột dạ, liền nói chuyện thanh đều nhẹ rất nhiều, kia. Ngươi không phải ở vội vàng linh quy cơm sao, ta này không phải đã quên sao? Tùng Âm nghe xong sau, nhìn Tiểu Quy có chút bất an động động đầu, liền ăn cái gì tốc độ cũng chậm lại. Trung Quy vẫn là thở dài một hơi, không nói chính mình, Tiểu Quy cũng chỉ là cái tiểu hài nhi, rất nhiều chuyện đều không thể chỉ đổ thừa nó, còn muốn trách chính mình không có cẩn thận quan sát trong cơ thể linh khí, chờ đã có vấn đề mới phát hiện. Liên thừa dịp Tiểu Quy ăn cái gì công phu đem từ trước ở thần hệ phong thượng hấp thu đến trung hạ phẩm linh lực cấp chậm rãi luyện hóa, từng sợi màu đen xương khói theo linh lực lưu chuyển mà từ trong thân thể giật tràn ra tới, phát huy ở trong không khí. Bên kia, Kim trưởng môn đi vào động phủ, vẫy lui ở một bên hầu hạ tiểu đạo đồng, thuận đường chi khai Huyền Nhi, nhìn Huyền Nhi trở lại trong phòng nghỉ ngơi, Kim trưởng môn lúc này mới ra tới, bày ra một cái phòng âm trận, bảo đảm không có người thứ ba sẽ sau khi nghe thấy, sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ trong lòng tâm sự nặng nề. Trưởng môn, ngươi nói này đại diễn môn rốt cuộc là có ý tứ gì, muốn thương nghị không ở hôm nay thương nghị, cố tình muốn đặt ở ngày mai. Đi theo tiến đến vị kia Kim Đan kỳ trưởng lão dọc theo đường đi đều không có nói thêm cái gì lời nói, giờ phút này nhưng thật ra đem trong lòng nói ra tới. Nhậm thúc, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Kim trưởng môn xoa xoa cái chán, đối gần nhất phát sinh sự tình rất là đau đầu. Như thế nào sẽ không có cách nào, ta Mị Sắc Phường tốt xấu cũng là này Ngụy Quốc cảnh nội đệ nhất đại phái. Nhậm thúc nhưng thật ra nghe không cho là đúng, Mị Sắc Phường chiếm cứ này Ngụy Quốc đệ nhất đại phái vị trí dài đến gần trăm năm lâu. Hắn còn không tin sẽ có ai dám đối với Mị Sắc Phường xuống tay. Lời tuy như thế, nhưng là vẫn là muốn cẩn thận một chút, nếu không cống ngầm phiên thuyền cũng không biết, huống hồ chúng ta lần này cần tiên hạ thủ vi cường, tuyệt đối không thể làm Ngàn Hạc Môn cùng Đại Diễn Môn liên hợp, nếu là Ngàn Hạc Môn cùng Long Hồ Cung liên thủ lúc sau, còn cùng Đại Diễn Môn có liên quan, chúng ta đây liền thật là bước đi duy gian. Mỗi người đều nói Kim trưởng môn trong lòng có khe rãnh, quả nhiên danh bất hư truyền, đã sớm vì bước tiếp theo sớm làm tốt tính toán. Liền tính là hôm nay liên hôn không thành, khá vậy cho rằng môn phái mưu cái hảo tương lai. Nghe được Kim trưởng môn nói như vậy, Nhậm thúc cũng liền câm miệng không nói, trưởng môn trong lòng đều có mưu lược, chính mình cần gì phải nghĩ nhiều đâu. Tới rồi ngày hôm sau, giờ dần một khắc, Văn Thật trưởng môn liền phái một cái bên người tiểu đạo đồng tới thỉnh Kim trưởng môn. Bởi vì kia đạo đồng ý tứ trong lời nói là, chỉ thỉnh Kim trưởng môn, cho nên dư lại người liền ở động phủ chờ, bất quá đại diễn môn cũng không câu nệ bọn họ. Chỉ cần không chạy đến cái gì cơ mật yếu địa, đều có thể đi. Lãnh Yến Uyển là bởi vì ngày hôm qua thu kích thích, lúc này còn ở trong phòng đợi, Kim Đan kỳ trưởng lão còn lại là trời sinh tính hỷ tĩnh, cũng không thích hướng người nhiều địa phương thấu, liền đơn giản trực tiếp ở động phủ đả tọa, chờ đợi trưởng môn đã trở lại. Kim trưởng môn như vậy vừa đi, chính là ban ngày thời gian A, trở về thời điểm hoàng hôn đêm lạc, mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi ở Kim trưởng môn trên người trăm lan ngàn lụ y đi, chiết xạ ra vạn trượng quan mang. Tức khắc chi gian, Kim trưởng môn lại là không thể nhìn thẳng, nếu không hai mắt nhất định sẽ vì kia trăm lan ngàn lũ ý để gây thương tích. Cũng không biết bọn họ mật đàm cái gì, nhưng là xem Kim trưởng môn khi trở về sắc mặt còn xem như không tồi, liền biết lần này mật đàm hẳn là rất thành công, mà lấy được mục đích sau Kim trưởng môn cũng không có nhiều làm dừng lại. Ngày thứ ba sáng sớm liền trở về Mị Sắc Phường, một hồi đi sau liền mệnh lệnh môn hạ thám tử muốn nhiều hơn chú ý Ngàn Hạc môn trong khoảng thời gian này động tĩnh. Một có tình huống như thế nào liền phải lập tức bẩm báo. Còn nữa, Kim trưởng môn cư nhiên đem Lãnh Yến Uyển ném tới rồi cực bắc khu vực tới gần xương lạnh mà địa phương, làm nàng đi rèn luyện. Kỳ hạn vì một năm, nay một năm chung, không có Kim trưởng môn cho phép không chuẩn trở về. Nay đảo tin tức vừa ra, cũng không biết ở Mị Sắc Phường nội dẫn phát rồi bao lớn doanh động, có người nói là Lãnh Yến Uyển chọc giận trưởng môn đây là bị lưu đẩy đến xương lạnh mà vĩnh viễn đều không về được. Có người còn lại là suy đoán nói Kim trưởng môn chuẩn bị phái Lãnh Yến Uyển đi chấp hành một cái cơ mật, dù sao là mọi thuyết xôn xao. Lãnh Yến Uyển nghe thấy cái này tin tức sau, nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, nàng đến bây giờ mới thôi cũng không biết vì cái gì Kim trưởng môn muốn nàng đi cực bắc khu vực, ngược lại là bên trong cánh cửa các đệ tử thậm chí đã khai đánh cuộc nói Lãnh Yến Uyển đi trước cực bắc khu vực nguyên nhân, trong đó bồi suất tối cao chính là bị Kim trưởng môn lưu đày, dư lại một ít đều là một ít không quá khả năng quyết định. 88 chương 87 Thời gian vội vàng lưu đi, trong nháy mắt đã qua hơn nửa năm, Tung Âm đã hấp thu gần 1/3 linh khí châu, mà này đó từ cao phẩm chất linh khí ngưng tụ mà thành linh khí châu quả nhiên cũng là hiệu quả bất phàm. Ở Tung Âm trong dự đoán, đêm này đó linh khí châu toàn bộ hấp thu xong sau, nếu có thể thành công đột phá luyện khí 6 tầng đã xem như không tồi, không nghĩ tới lúc này mới 1/3 lượng, đan điền nội lăng tuyến cũng đã bay lên 2/3, chiếu như vậy tu luyện trạng thái. Xuống dưới chỉ lại cần 1/3 lượng là có thể đủ đột phá 6 tầng tiến vào 7 tầng. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn thực nghi hoặc vì cái gì này đó linh khí sẽ tiến bộ đến như thế nhanh chóng, sau lại trải qua tiểu quy giảng giải mới biết được nguyên nhân. Cao phẩm chất linh khí cùng trung phẩm chất linh khí chênh lệch không phải một cùng nhị chênh lệch, cao phẩm chất linh khí trong đó ẩn chứa tinh thuần linh lực đối với tu vi tiến bộ khởi quan trọng tác dụng. Nhìn đan điền nội lăng tuyến từ trường cao, Tung Âm chỉ cảm thấy tựa hồ lập tức liền có thể tiến vào tiếp theo giai, phải biết rằng, ngũ hành chân quyết chung rất nhiều pháp thuật, đều là yêu cầu luyện khí 7 tầng mới có thể bắt đầu tu tập. Tung Âm tính tính, từ bước vào tu chân giới tới nay, nàng tổng cộng đi học lăn hỏa thuật cùng nhu thủy thuật mấy cái tiểu pháp thuật, còn có ngũ hành chân quyết thay đổi cùng với cương quyết, hơn nữa thay đổi cho tới bây giờ cũng mới thay đổi ra một cái phong linh châu mà thôi, mặt khác linh căn còn không có tin tức. Quan trọng nhất chính là, nàng yêu cầu mau chóng đề cao thực lực, nàng nhưng không có quên đan điền còn có một cái thổ linh trụ yêu cầu củng cố, nếu là tới rồi trúc cơ kỳ còn không có củng cố nói, như vậy tiểu quy nỗ lực liền sẽ hóa thành hư ảo. Suy yếu thổ linh trụ căn bản là không có cách nào thừa nhận trụ trúc cơ kỳ đánh sâu vào. Cho nên đề cao thực lực mới là nàng nhất quan trọng một việc, đến lúc đó liền có tư bản ra ngoài tìm kiếm thiên địa linh vật tới củng cố thổ linh trụ. Tung Âm lẳng lặng địa bản chân ngồi xuống, một hô một hấp chi gian đều có vô số linh lực bị hút vào trong cơ thể bổ sung cho chính mình đô thị miêu nhẫn. Thượng quan Vũ Đình đứng ở luyện khí phường một gian tài liệu trong nhà, trước mặt chất đống mấy chục đôi tinh thiết, mỗi một đống tinh thiết đều có 2 trượng cao. Mà nàng nhiệm vụ chính là đem này mấy chục đôi tinh thiết dùng địa hỏa luyện hóa, xóa trong đó tạp chất, dung thành nắm tay lớn nhỏ giống nhau huyền thiết, bố trí hạ nhiệm vụ này sư huynh cũng không có nói này đôi tinh thiết là dùng để làm gì đó, mà theo nàng biết, gần nhất luyện khí phường nội tựa hồ cũng không có cùng loại nhiệm vụ. Nhưng là sư huynh nếu nói làm nàng tới làm, kia cũng liền không có gì hảo oán giận. Nàng nhập môn khi tuổi tác so Tùng Âm lược lớn hơn một chút, hiện giờ 5 năm qua đi, nàng đã từ trưởng thành một cái đỉnh đỉnh thiếu nữ. Ngũ linh căn nàng tư chất không tính là hảo, thậm chí chỉ có thể được xưng là ngụy linh căn, nhiều năm như vậy qua đi, nàng cũng chỉ là luyện khí 3 tầng tu vi, cũng không nửa điểm tinh tiến. Cùng nàng đồng thời nhập môn Tùng Âm liền không cần phải nói, hiện giờ đang ở đánh sâu vào luyện khí 7 tầng, Mộ Dung thẳng tới trời cao hiện tại cũng ở linh dược viên trung tu luyện, năm nay đã có luyện khí 5 tầng tu vi, lại quá thượng một đoạn thời gian, nếu là bên trong cánh cửa có cái gì rèn luyện, nói vậy hắn cũng có thể đi ra ngoài du lịch một phen, được thêm kiến thức. Lúc trước phường thị một nháo, nàng liền cơ hồ là cùng Tùng Âm đoạn tuyệt lui tới, ngay cả lựa chọn phong hệ là lúc, cũng cùng Liêu Đỡ Phong Vạn Uyển Nhi đám người cùng nhau lựa chọn trăm luyện phong. Liêu Đỡ Phong cùng Vạn Uyển Nhi linh căn tương đối nàng mà nói, tốt hơn không ít, nhưng là cũng chỉ là đạt tới luyện khí 4 tầng mà thôi. Lúc trước lựa chọn trăm luyện phong là tưởng bác cái càng tốt tương lai, không nghĩ tới hiện thực cùng lý tưởng là có nhất định chênh lệch. Các nàng nguyên muốn mượn trăm luyện phong danh khí hảo tu luyện, nhưng là lại không có nghĩ đến trăm luyện phong còn có nặng nghề nhiệm vụ cùng việc vặt, hơn nữa các nàng mới lên trăm luyện phong, trừ bỏ một chút nho nhỏ cơ sở, còn sẽ cái gì? Tự nhiên không có trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, mỗi ngày lên muốn xử lý tài liệu, quét tước luyện khí phường. Hơn nữa luyện khí một ít thực dụng cần thiết ở trúc cơ kỳ về sau mới có thể tiến hành, các nàng chỉ là một đám mới vào luyện khí tiểu đệ tử, lại có thể học được cái gì đâu. Cho nên các nàng lúc này mới bắt đầu hối hận. Nhưng là này phong hệ lựa chọn lại há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Huống hồ các nàng thấp cổ bé họng, lại có ai trở về cẩn thận nghe các nàng ai tố đâu. Thời gian dài, các nàng tự nhiên cũng liền hết hy vọng, làm luyện khí phường nặng nhất việc, có đôi khi thậm chí liền tu luyện thời gian đều tệ không ra, tu vi lại sao có thể tiến bộ nhanh chóng. Liêu Đỡ Phong ở các nàng lần này lựa chọn trăm luyện phong đệ tử trung tu vi tối cao, 2 ngày trước bị sư huynh kêu đi luyện khí phường hỗ trợ, lúc này còn không có trở về. Mà Vạn Uyển Nhi còn lại là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, về tới trong phòng tu luyện, chỉ còn lại có Thượng quan Vũ Đình một người lưu tại này tài liệu thất trung đối mặt như núi giống nhau tài liệu. Nhưng là này việc nàng ở 4 năm chung cũng không thiếu tiếp xúc, làm lên cũng còn xem như thuận buồm xuôi gió, chỉ là tiêu phí thời gian sẽ càng dài một ít. Đem 10 khối tinh thiết để vào khí đỉnh chung, loại này đỉnh bất đồng với luyện đan khi dùng đỉnh, đây là chuyên môn dùng cho tinh luyện tài liệu dùng, một con khí đỉnh cao ước 4 trượng. Chỉ cần đem tài liệu để vào này khí đỉnh trung, lại khống chế được địa hỏa tiến hành luyện hóa, căn cứ tài liệu độ cứng, cẩn thận quan sát là được rồi. Thượng quan Vũ Đình điều khiển đan điền nội linh lực theo thủ đoạn phun trào mà ra, dẫn ra chôn sâu ngầm địa hỏa dần dần thiêu đỏ khí đỉnh, bên trong tinh thiết cũng dần dần bị nóng phân giải, nhất ngoại tầng tạp chất trước hết bị phân giải, mấy đoàn màu đen vật chất chậm gì gì mà từ tài liệu trung phân giải ra tới, Thượng quan Vũ Đình linh lực hơi thêm dẫn đường, liền từ khí đỉnh trung bay ra tới. Ở trong không khí biến thành hư vô. Nay khí đỉnh mỗi lần có thể để vào 10 khối tinh thiết, chỉ có thể luyện hóa ra móng tay cái lớn nhỏ huyền thiết, mà 50 khối tinh thiết tắc xếp thành một cái tiểu sơn trạng, muốn đem này đó tinh thiết toàn bộ luyện hóa xong, yêu cầu hơn phân nửa tháng thời gian. Thượng quan Vũ Đình ở trong lòng yên lặng tính toán, lần này tuy nói thời gian tiêu phí đến tương đối lâu, nhưng là cũng không phải nói không có chỗ tốt, bố trí nhiệm vụ vị kia sư huynh nói, chỉ cần nàng đúng hạn hoàn thành liền có thể cho nàng 20 viên ngưng khí đan làm tưởng thưởng, nàng cũng là suy tư nửa ngày mới quyết định tiếp được nhiệm vụ này. Sư muội, trong chốc lát nhớ rõ đem luyện khí phường quét tước một lần, có mấy gian một ít tạp chất dính tới rồi trên vách tường, nhớ rõ rửa sạch. Tài liệu thất cửa gỗ bị mở ra, một cái sư huynh đi đến, nhìn Thượng quan Vũ Đình đang ở tinh luyện huyền thiết. Là, sư huynh. Thượng quan Vũ Đình thấp giọng đáp. Loại chuyện này đã sớm không phải một lần hai lần, có đôi khi sư huynh luyện khí thất bại, một ít tạp chất liền sẽ vẩy ra đến trên vách tường, thời gian một lâu, trên vách tường sẽ có thực rõ ràng màu nâu vết bẩn, giống nhau hút bụi phù còn đi trừ không xong, chỉ có thể dùng nhân lực phối hợp hóa nước bẩn đem này trà lau đi. Tưởng các nàng này đó tu vi thấp đệ tử, liền rất thường xuyên bị phân phối đến một ít tạp sống. Nhìn khí đỉnh trung tinh thiết còn cần một ít thời gian mới có thể phân giải, Thượng quan Vũ Đình liền thừa dịp thời gian này, chạy nhanh đi lấy hóa nước bẩn, giống một cái phàm tục nha hoàn giống nhau, dùng bố cùng tay, đem trên vách tường tạp chất đi trừ. Thượng quan Vũ Đình làm này đó việc, một lời không nói, nàng nhiều năm như vậy xuống dưới, đã sớm thay đổi nguyên lai sang sảng hướng ngoại ca tính, trở nên trầm mặc ít lời, không biết như thế nào, nàng luôn là nhớ tới lúc trước ở linh dược trong vườn bị phát khi, nàng lánh luôn tương đối Tùng Âm khi, Tùng Âm nhìn nàng ánh mắt, mang theo một loại khôn kể đau thương dân quốc đệ nhất quân phiệt toàn văn đọc. Hơn nữa lâu như vậy, nàng đã sớm từ người khác nơi đó đã biết nguyên do, tự nhiên là biết trưởng môn lúc trước hạ đạt môn nội đệ tử không cho phép trợ giúp bọn họ này mệnh lệnh, không thể không nói. Nàng trong lòng là có chút hối hận, nàng sẽ hối hận nếu lúc trước không phải như vậy xúc động, có phải hay không liền sẽ không cùng Tùng Âm nháo phiên, có lẽ không có cùng Tùng Âm nháo phiên, nàng liền sẽ không lựa chọn trăm luyện phong, cũng sẽ không giống hôm nay như vậy, ai đều có thể sai xử nàng. Nhưng là quá khứ chung quy sẽ không trọng tới, nàng lại như thế nào hối hận cũng vô dụng. Bận việc hơn phân nửa tháng, nàng rốt cuộc đem tài liệu trong phòng tinh thiết đều luyện hóa, nhìn nguyên lai mấy chục đôi tinh thiết biến thành nặng trĩu huyền thiết, tuy nói chỉ có nắm tay lớn nhỏ, lại là trọng lượng lại có thể so với mấy chục khối tinh thiết. Trong tay nắm tay lớn nhỏ huyền thiết, toàn thân trình màu ngân bạch, tính chất tinh mịn, mặt trên còn có một vòng hoa văn, liền như vậy một khối huyền thiết, ở phường thị trung có thể xào ra gần 500 khối hạ phẩm linh thạch. Thượng quan Vũ Đình có chút tay run, đem này khối huyền thiết mang đi cấp sư huynh xem qua. Phần 83. Lại không nghĩ đến, vị kia sư huynh chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, xác định không có vấn đề sau, thế nhưng làm Thượng quan Vũ Đình tự mình đem này khối huyền thiết đưa đến chủ nhân chạy đi đâu. Sư huynh tựa hồ rất bận, vẫn luôn đem ngọc giản thu vào trong túi chữ vật, còn không quên hướng một khối chỗ chống ngọc giản trên có khắc bên dưới tự, đem ngọc giản cho phụ trách luyện khí phường quản sự. Nhìn đến Thượng quan Vũ Đình còn đứng ở một bên, không có động tĩnh, lúc này mới hình như là nhớ tới cái gì, từ túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đưa cho nàng. Đây là nhiệm vụ lần này khen thưởng, bên trong còn nhiều ba viên, sư huynh nơi này thật sự là vội không khai, này ba viên coi như làm là ngươi thù lao, giúp sư huynh chạy này một chuyến đi. Vị kia sư huynh đem một khối ngọc giản đưa cho nàng. Phân phó nói, đem đồ vật đưa đến ngọc giản địa phương, kế tiếp 10 ngày ngươi liền sẽ đi hảo hảo nghỉ ngơi, không cần tới. Thượng quan Vũ Đình không cấm vui mừng ra mặt, lấy nàng hiện tại tu vi ở vào một cái thực xấu hổ vị trí, cùng mặt khác người so, nàng tu vi không tính là cao, ai đều có thể cho nàng làm một chút sự tình, hơn nữa lần này tân đệ tử cũng sắp đi lĩnh nhiệm vụ, đi trước các hệ rèn luyện, nàng này trên không ra trên dưới không ra dưới địa vị thực sự lệnh người nan kham. Hiện tại vị sư huynh này nếu khai tôn khẩu, nói nàng 10 ngày trong vòng có thể không cần tiến đến, đó chính là tránh đi 6 ngày sau tân đệ tử tiến đến thời gian, này liền tương đương với cho nàng không ít nhàn hạ thời gian đi tu luyện, cũng thật sớm ngày đột phá. Bắt được đan dược, Thượng quan Vũ Đình cũng liền không có nhiều lời nói, trực tiếp ra luyện khí phường, hướng đỉnh núi đi đến, nơi nào có đi trước các phong hệ tiên hạc, lấy ra ngọc giản tới xem xét, nhìn xem là vị nào sư tỷ hoặc sư huynh yêu cầu này đó huyền thiết. Nay vừa thấy, bước chân lại là không tự chủ được mà thả chậm xuống dưới. Thần hệ phong. Nàng môi lưỡi không tiếng động mà phun ra tên này, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, ngốc lăng nửa ngày, mới vừa rồi tiếp tục xem đi xuống. Nhìn trong ngọc giản nội dung, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, hẳn là trọng danh mới đúng. Không đúng. Tên này sao có thể dễ dàng như vậy liền trọng, hơn nữa ở thần hệ phong thượng, nàng cũng ở thần hệ phong thượng, kia. Vậy hẳn là không phải trọng danh. Thượng quan Vũ Đình có chút chưa từ bỏ ý định, lại nhìn một lần, phát hiện vẫn là không có thay đổi sau, lúc này mới thu hồi ngọc giản. Thật mạnh phun ra một hơi, vô luận thế nào, xem ra đều phải gặp mặt. Chính là không biết, 5 năm qua đi, nàng tu vi lại có kiểu gì tiến bộ, không biết vì sao, cười ở tiên hạc trên lưng Thượng quan Vũ Đình. Trong lòng đột nhiên toát ra một cái ác niệm, như thế nào ngăn cản đều ngăn cản không được, ập vào trước mặt. Có lẽ, có lẽ nàng cũng chỉ là thế hệ lấy vật mà thôi, có lẽ nàng hôn đến cũng không như ý, thậm chí còn không bằng nàng. Tiên Hạc có chút bất mãn Hạc Minh Thanh bừng tỉnh nàng, lúc này mới phát hiện đã tới rồi thần hệ phong, nàng vội vàng từ Tiên Hạc trên lưng xuống dưới, nhìn đỉnh núi thượng rồng bay phượng múa ba chữ, lại nghĩ tới lúc trước chính mình bị phong đi toàn thân linh lực, ném đến linh dược viên làm công nhật tử, nguyên bản non mềm tay nhỏ trở nên thô lệ, trắng non khuôn mặt trở nên ngăm đen. Khi cách 5 năm, lại lần nữa đi vào thần hệ phong, Tùng Âm, hồi lâu không thấy. 89 chương 88 gặp lại. Tùng Âm là bị động phủ cửa cấm chế sở bừng tỉnh, mở hai mắt, sâu không thấy đáy đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng đều đã hướng linh dược viên quản sự sư huynh cáo quá giả, theo lý tới nói, này một năm trong vòng, là không có người trở về quấy rầy chính mình, chính là hiện tại cư nhiên có người ở cửa xúc động cấm chế, thật sự là lệnh nàng có chút khó hiểu. Mở ra cấm chế, mới phát hiện, khiến cho cấm chế không phải người nào, mà là một chương truyền âm phủ. Nhìn truyền âm phủ xuyên qua cấm chế mở ra một cái tiểu thông đạo chậm gì gì mà bay tới nàng trước người, vòng quanh nàng xoay 3-4 vòng, mới ngừng lại được. Tùng Âm không có lập tức rôi tay đi tiếp, suy nghĩ một lát thật sự là nghĩ không ra có ai sẽ phát truyền âm phủ cho nàng, chẳng lẽ là Tiền Càn. Nhưng là gần nhất nàng cũng không cùng Tiền Càn liên hệ nha. Bên này Tùng Âm không cấp, tiểu quý nhưng thật ra nóng nảy chạy nhanh nói, chạy nhanh xem nha, ngây ngốc làm gì. Thứ này mấy ngày nay bởi vì Tùng Âm vội vàng tu luyện không dành cho nó làm linh quy cơm, chính náo biến yếu, đối với Tùng Âm chính là trừng mắt dựng mắt một trận gào. Nhìn đến Tùng Âm một cái mắt lạnh liếc xéo lại đây sau, cũng liền ngừng nghỉ, trong miệng lẩm nhẩm không biết nhắc mãi cái gì. Tùng Âm tiếp được truyền âm phủ truyền ra thanh âm làm nàng sửng sốt, người này là nàng nghĩ như thế nào đều không thể tưởng được. Sư muội, ta ở trăm luyện phong thượng vì ngươi tìm một khối huyền thiết, ở ngày sau ngươi hẳn là sẽ dùng đến. Coi như làm là sư huynh trước tiên đưa dư ngươi lễ vật. Còn có, ngày ấy sư huynh lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng, ngươi chỉ cần dụng tâm tu luyện, sư huynh tin tưởng, chúng ta có lẽ tại hạ một lần trúc cơ tranh đoạt chiến chung là có thể gặp mặt. Triệu thần nói âm vừa ra, truyền âm phù liền biến thành một đạo cho tàn, phiêu tán ở không trung. Tùng Âm nhíu mày, huyền thiết. Nàng biết thứ này, nghe nói là từ tinh thiết trung tinh luyện ra tới, gần 100 cân tinh thiết mới có thể tinh luyện ra một khối móng tay cái lớn nhỏ huyền thiết. Nếu ở luyện khí thời điểm hơn nữa một ít, là có thể gia tăng phi kiếm độ cứng, là một loại tương đối chịu trúc cơ kỳ tu sĩ hoan nên một loại phụ trợ tính tài liệu, Triệu thần cư nhiên cho nàng, đây là ở là có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nhưng là nghe được mặt sau thời điểm, Tùng Âm mặt liền đen xuống dưới, ngày đó nàng mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném cái không còn một mảnh. Nghĩ đến kia hai viên nha, Tùng Âm liền nhịn không được nghiến răng. Nguyên bản còn có chút lo sợ bất an, hiện tại là yên tâm thoải mái. Này huyền thiết phỏng trừng chính là Triệu thần cảm thấy chỉ đưa một cái lục lạc đương bồi thường không đủ ý tứ, mới lâm thời lại cho nàng đưa tới một kiện tân lễ vật. Mặt vô biểu tình mà nhìn kia truyền âm phù cho tàn, hư lạnh một tiếng, chính mình tự nhiên muốn tại hạ một lần trúc cơ tranh đoạt chiến trung tranh thủ càng tốt tương lai, đến lúc đó ngày đó nghi vấn liền sẽ giải quyết dễ dàng. Tiểu quy trộm nghe được truyền âm phù nội dung, chỉ cảm thấy cái này Triệu thần quá quen tay, biết rõ hàm răng đã là Tùng Âm không thể đề vùng cấm, cư nhiên còn dám nhắc tới. Nhìn đến Tùng Âm thành công mà thay đổi sắc mặt, đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt đều mị nhìn thấy không đến. Thinh linh bị Tùng Âm nhìn đến, nói, như thế nào, ngươi thực vui vẻ. Đó là, ha ha ha. Cười hai tiếng tiểu quy lúc này mới cảm thấy không thích hợp, lặng yên không tiếng động mà đem mặt sau tiếng cười cấp nuốt đi xuống, thành thành thật thật mà đem tứ chi cùng cái đuôi đều rụt trở về, liền sợ Tùng Âm tàn nhẫn hạ độc thủ. Như vậy vui vẻ nói, kia mấy ngày kế tiếp đều không cần ăn. Nhìn chăm chăm tiểu quy nửa ngày, Tùng Âm hạ một cái tàn nhẫn quyết định, kiên quyết không để ý tới tiểu quy quỷ khóc sói gào. Mặc kệ tiểu quy như thế nào xin tha cầu sai, Tùng Âm đều cự chi không để ý tới, đừng tưởng rằng nàng không biết, nàng không có hàm răng thời điểm, gia hỏa này cười nhiều vui vẻ trọng sinh chi yêu nữ lâm môn. Ngoài cửa cấm chế lại lần nữa truyền đến động tĩnh, Tùng Âm đem tiểu quy thu vào kinh mạch, đánh giá hẳn là đưa huyền thiết người tới, nhưng là tựa hồ động phủ ngoại người chỉ là xúc động cấm chế, mà không có ra tiếng. Qua sau một lúc lâu vẫn là như thế. Như thế làm Tùng Âm có chút tò mò, chẳng lẽ không phải đưa huyền thiết sao? Đứng dậy khai cấm chế dần dần mở ra một cái thông đạo, sương mù dần dần tan đi, một bóng người mơ hồ có thể thấy được, thon dài thân hình, phiêu giật tóc dài, bình thường đệ tử phục sức. Nguyên lai hôm nay tới đưa huyền thiết chính là một cái nữ đệ tử a, Tùng Âm cảm khái nói, từ trước nàng đi trăm luyện phong đưa ngọc hoa thời điểm, trăm luyện phong thượng nhìn thấy cơ bản đều là nam đệ tử, ngẫu nhiên nhìn thấy một ít nữ đệ tử cũng là trước mấy giới nhập môn đệ tử. Nhưng là nữ đệ tử nhân số so khởi nam đệ tử mà nói lại là thiếu đến nhiều. Ở Tùng Âm trong trí nhớ, tựa hồ bọn họ lần này cũng là có mấy cái nữ đệ tử vào trăm luyện phong, phảng phất là. Không đợi Tùng Âm hồi tưởng lên là ai, cấm chế xương mù liền tan đi, lộ ra hôm nay tới đưa Huyền Thiết người bộ dạng. Ý cười đọng lại ở bên môi, có chút mất tự nhiên, cùng Tùng Âm đối diện người cũng là như thế. Hai người vẫn luôn tương đối mà coi, ai đều không có nói chuyện, nhưng lại đều ở lặng lẽ đánh giá đối phương. Cùng Tùng Âm một trượng xa người, mặt mày gian mơ hồ còn có thể nhìn ra từ trước bộ dáng, so chi từ trước, tựa hồ chỉ là kéo lớn thân hình, khuôn mặt cũng không quá lớn thay đổi, chỉ là lãnh ngạnh rất nhiều, không nghĩ từ trước như vậy tổng đem tươi cười treo ở trên mặt, phảng phất gian. Tùng Âm tựa hồ về tới lúc trước ở Lăng Vân Phong Tử Trúc Lâm tinh xá đoạn thời gian đó, các nàng cùng huấn luyện, cùng tu luyện, cho đến cuối cùng càng lúc càng xa. Thượng quan Vũ Đình nhìn trước mặt cấm chế chính chậm rãi mở ra, trong lòng vẫn là một trận khẩn trương, liền tính đã biết Tùng Âm liền ở bên trong, nhưng là trong lòng bàn tay vẫn là nhao dính dính, trên mặt mang theo vài phần cứng đờ, theo sương mù tan đi, nàng thậm chí có thể nghe được nàng tiếng bước chân, nhìn Tùng Âm xuất hiện ở cấm chế một khắc đầu, bên môi mất tự nhiên ý cười. Thời gian làm Tùng Âm khuôn mặt mở ra, từ trước liền thập phần thanh tú Tùng Âm, hiện tại mặt mày càng là mang theo một cổ thanh lệ, lục lạc thanh thúy tiếng vang vang lên, đánh vỡ hai người gian yên tĩnh. Tùng Âm một bên tay chống cửa cột đá, nhìn đối diện hơi rũ phía dưới thượng quan Vũ Đình, trong lòng rất muốn nói cái gì đó, rồi lại không biết nói cái gì đó. Xấu hổ không khí ở hai người chi gian lan tràn, cuối cùng vẫn là Tùng Âm trước mở miệng nói, tiến vào ngồi ngồi đi. Thượng quan Vũ Đình trầm mặc trong chốc lát, nói, không được. Ta hôm nay chỉ là phụng sư huynh chi mệnh, tiến đến đưa Huyền Thiết mà thôi. Chúng ta cũng mấy năm không thấy, không tiến vào ôn chuyện sao. Tùng Âm như cũ kiên trì, liền tính lúc trước nháo đến lại không vui, các nàng cũng từng là bằng hữu, cộng đồng đã trải qua một năm luyện thể thời gian sẽ hòa tan hết thảy, lâu như vậy qua đi, đã từng những cái đó nàng đều sắp quên mất, nói vậy thượng quan Vũ Đình cũng là giống nhau, không có người sẽ liều mạng một sự kiện. Nhìn đến nàng do dự một chút, Tùng Âm nghiêng đi thân mình, nhường ra một cái thông đạo. Nhìn thượng quan Vũ Đình, không nói lời nào. Nhưng cuối cùng, thượng quan Vũ Đình vẫn là giật giật thân mình, vào động phủ. Tùng Âm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng rất sợ thượng quan Vũ Đình cứ như vậy đi rồi. Nếu thật là như vậy, kia về sau lại lần nữa gặp được nàng, liền thật sự không biết nói cái gì cho phải. Cũng may nàng vào được, đóng cửa cấm chế, sương mù xuất hiện, đem động phủ cửa che đậy trụ. Tiến đến động phủ bên trong, thượng quan Vũ Đình là có thể cảm thụ được đến này gian động phủ cùng thần hệ phong trăm luyện phong bất đồng. Nơi này linh khí tựa hồ càng sung túc, cũng càng có vẻ hoạt bát, so với nàng động phủ, thật là tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa nàng vừa mới thần thức chỉ là thoáng tìm tòi, phát hiện Tùng Âm quanh thân linh khí tinh thuần hồn hậu, hơn nữa chính mình cũng nhìn không ra nàng cụ thể tu vi, liền biết Tùng Âm tu vi sớm đã vượt qua chính mình. Theo sau lại là cười khổ một phen, lại như thế nào Tùng Âm cũng là tứ linh căn, so với nàng cái này ngũ linh căn, tự nhiên là tốt hơn không ít. Tùng Âm cũng có chút chân tay luống cuống, nghĩ. Từ túi chữ vật lấy ra một bình nhỏ màu lam trường cổ lam bình, bên trong chính là một ít linh quả nước, vẫn là lần trước ở Kính Mân Phong linh thú chẳng cái kia Hoàng Sư Huynh nhìn đến Tùng Âm pha yêu thích những cái đó nước tử, liền cho nàng không ít. Mấy ngày này tới, Tùng Âm đều vội vàng tu luyện, cũng không rảnh đi nhóm nháp, liền để đó không dùng ở túi chữ vật. Hôm nay Thượng quan Vũ Đình tới, mới phát hiện chính mình động phủ liền nước. Cha đều không có, lúc này mới nhớ tới còn có thứ này ở túi chữ vật. Lại vội vàng lấy ra hai cái ly. Thỉnh thượng quan Vũ Đình ngồi xuống, hướng cái ly đổ một ít linh quả nước. Chờ đến hai người đều ngồi xuống, mặt đối mặt mà nhìn, lại là nhìn nhau hai không nói gì. Hôm nay ta tới tặng đồ. Mấy năm nay có khỏe không? Hai người lại là sửng sốt, đặc biệt là thượng quan Vũ Đình, càng là có vẻ đứng ngồi không yên, chần chờ một chút, từ túi chữ vật lấy ra một cái hộp, đặt ở trên bàn đá, nói, đây là sư huynh phân phó ta đưa tới Huyền Thiết, tổng cộng 8 lượng 7 tiền, ngươi nhìn xem đúng hay không trọng sinh đức. Phần 84. Tùng Âm lại như thế nào sẽ đi thật sự xem xét, trực tiếp đem kia hộp đẩy đến bàn đá một khắc giáp biên. Đôi tay hơi rảo, hỏi, chúng ta cũng có 4 năm quang cảnh không có gặp mặt đi. Thượng quan Vũ Đình gật gật đầu, mở miệng nói, có gần 5 năm không thấy, từ lần trước lựa chọn phong hệ sau, ngươi đi thần hệ phong, ta đi trăm luyện phong. Nàng bắt đầu thoáng có chút thả lỏng, uống một ngụm linh quả nước, băng thấu mát mẻ linh quả nước hoàn toàn làm nàng tâm bình tĩnh xuống dưới, không giống vừa mới như vậy câu nệ. Bên trong ẩn chứa chút ít linh khí theo kinh mạch khắp nơi hoạt động. Đúng vậy, trong nháy mắt, tân một lần đệ tử đều nhập môn gần một năm, ta tổng cảm thấy chúng ta giống như vừa mới nhập môn không bao lâu giống nhau. Tùng Âm trên mặt biểu tình phi thường nhẹ nhàng, tựa hồ ở hồi ức cái gì. Không nghĩ tới thời gian quá đến nhanh như vậy, chỉ trước mắt, cũng muốn có tiểu đệ tử kêu chúng ta sư tỷ. Đó là ngươi. Lại quá một năm, chờ tân tiến đệ tử tu vi lên đây, vượt qua nàng, nàng vẫn là yêu cầu gọi người khác sư huynh sư tỷ. Ngươi chỉ biết tu vi càng ngày càng tinh tiến, đem ta xa xa mà ném ở sau người. Một cổ nhàn nhạt tức giận không có ngọn nguồn mà xông lên trong lòng, tùy theo lại trừ khử không thấy, ngay cả thượng quan Vũ Đình cũng cảm thấy kinh ngạc, như thế nào sẽ đột nhiên bộ dáng này. Vẫn luôn cẩn thận quan sát thượng quan Vũ Đình Tùng Âm thấy nàng mặt đột nhiên thay đổi một chút, theo sau lại khôi phục bình thường, tuy rằng tò mò, nhưng không có trực tiếp hỏi ra tới, lấy các nàng hiện tại quan hệ, không thích hợp hỏi cái này loại vấn đề. Vậy con ngươi, mấy năm nay quá đến thế nào? Nhìn thấy Tùng Âm không nói, thượng quan Vũ Đình đột nhiên hỏi một vấn đề. Ta. Tùng Âm không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, dại ra một chút, liền phản ứng lại đây, nói, còn tính không tồi, ở thần hệ phong thượng cũng rất nhẹ nhàng, phối trí linh lộ, chiếu cố linh thực, liền như vậy qua xuống dưới. Thượng quan Vũ Đình nga một tiếng, lại không có bên dưới. Tùng Âm thật sự là có chút bực bội, đối với các nàng hiện tại cái này nói chuyện bầu không khí đuổi tới bực bội, phảng phất hai người chi gian giống như là cục diện đáng buồn, vô luận như thế nào quái, đều sẽ không có tân sống tuyển xuất hiện, mang đến tân sinh cơ. Hai người chi gian phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không tìm được cộng đồng đề tài. Vậy con ngươi, lúc trước cùng ngươi cùng nhau lựa chọn trăm luyện phong các đệ tử, hiện tại như thế nào, ta cũng đã lâu chưa liên hệ bọn họ. Thật sự là chịu không nổi cái này không khí, Tùng Âm quyết định đem đề tài dẫn tới những mặt khác đi, lại như vậy đi xuống, nàng chính mình đều phải chịu không nổi. Còn có thể thế nào, tiếp tục ở trăm luyện phong thượng đánh tạp, tu vi không thể đi lên, ai đều có thể sai xử chúng ta làm sự tình các loại. Ai có thể so được với ngươi, nhiệm vụ nhẹ nhàng, tu vi tiến bộ đến cũng mau. Không biết như thế nào, thượng quan Vũ Đình lời nói đột nhiên lạnh xuống dưới, ngay cả nói chuyện cũng là kẹp thương mang côn, làm nghe xong rất là không thoải mái. Nàng đột nhiên đứng lên, đôi mắt nhìn phía trước, thấy được Tùng Âm giường bạt bộ, mặt trên giường rộng gối êm, lại cảm thụ được này động phủ linh khí độ dày, lại đối lập một chút hiện tại hai người chênh lệch, nàng liền cảm thấy ở cái này địa phương ở không nổi nữa. Nhìn đến thượng quan Vũ Đình đột nhiên đứng lên, Tùng Âm cũng vội vàng đứng lên, có chút khó hiểu mà nhìn nàng. Nhìn Tùng Âm ánh mắt, tựa hồ vĩnh viễn đều là như thế này thanh triệt, thượng quan Vũ Đình lãnh ngạnh mà ném xuống một câu, cảm ơn ngươi khoản đãi, ta phải đi. Nói xong trực tiếp từ động phủ đi ra ngoài. Lưu lại Tùng Âm một người, nhìn trên bàn hai cái ly, không biết suy nghĩ cái gì, trong lòng tựa hồ khổ sở lại. Chương 89 H.I.G. Tu Sĩ. Nhìn thượng quan Vũ Đình thân ảnh biến mất ở động phủ cửa, Tùng Âm lại ngồi xuống, lẳng lặng mà uống ly trung linh quả nước. Nhưng thật ra tiểu quy chạy ra, bò tới rồi Tùng Âm trên tay, toàn bộ đầu nhét vào thạch ly trung, có chút linh quả nước tràn ra tới, nhưng là không bao lâu, ly trung linh quả nước liền biến mất không thấy. Thật là, làm gì kêu kia nha đầu tiến vào. Tiểu quy uống xong rồi liền bắt đầu đoán giận, đối với Tùng Âm làm thượng quan Vũ Đình tiến vào chuyện này rất bất mãn. Tùng Âm trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, ta chỉ là tưởng cùng nàng trò chuyện. Chúng ta cũng thật lâu không có gặp mặt, nói nữa, tốt xấu cũng là cùng giới đệ tử, liền tính từ trước. Không có gì hảo thuyết, lúc trước kia nha đầu không phải trách người thấy chết mà không cứu sao ngươi còn nhớ thương nàng làm cái gì. Tiểu quy trợn trắng mắt, đối Tùng Âm cách làm khịt mũi coi thường, lại rúi đầu vào ly trung, lại phát hiện ly trung sớm đã không có linh quả nước, hơn nữa xem Tùng Âm kia một bộ ngốc lăng lăng bộ dáng, liền biết không diễn, chỉ có thể chính mình dùng linh lực khống chế được Lam Bình. Lam Bình đã chịu linh lực sử dụng, run rẩy mà bay lên, chậm rãi nhắm ngay ly khẩu, bên trong linh quả nước chậm rãi đổ ra tới, vẫn là còn có chút sái lạc ở cái ly chung quanh, tiểu quy rất là đau lòng. Tùng Âm dùng sức lắc lắc đầu, nếu đều như vậy, vậy tiếp tục như vậy đi xuống đi, có lẽ từ lúc bắt đầu các nàng liền không phải một đường, liền tính chính mình có tâm giải hòa, phỏng chừng cũng là khả năng không lớn, tuy rằng không thể tiếp tục làm bằng hữu, nhưng là chung quy cũng thành không được địch nhân. Nghĩ thông suốt Tùng Âm, dứt bỏ rồi trong lòng phiền muộn, tiếp theo bắt đầu tu luyện, đương nhiên, tu luyện phía trước, còn không quên đem linh quả nước cấp thu hồi tới, để lại cho tiểu quy một cái bóng dáng. Mà tiểu quy chỉ có thể đối với còn thừa nửa ly tả hữu linh quả nước tử luôn mãi quý trọng. Lại là 3 tháng qua đi, thần hệ phong thượng nên đón lăng liệt mùa đông, đỉnh núi bị tuyết trắng bao trùm, tiên hạc cũng không sợ hàn, ghé vào trên nền tuyết, cùng bay phất phơ hòa hợp nhất thể, chỉ có ở có người tới đỉnh núi là lúc, mới có thể lười biếng mà bò dậy, run run lên trên người bông tuyết, cung đệ tử sử dụng thiếu niên quá lớn. Liên ở ngay lúc này, Ngàn Hạc Môn truyền ra cái tin tức, nói là Ngàn Hạc Môn tựa hồ có cùng Thiên Xương quận Tề quốc đệ nhất đại phái Long Hồ cung liên hôn tính toán, người được chọn đã định ra, hiện tại kém chính là chọn một cái ngày lành, tổ chức một hồi long trọng song tu đại điển. Tin tức này một truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Xương quận nội Tề quốc cùng Ngụy quốc tu chân giới người đều rất là khiếp sợ, tức khắc bay ra vô số bát quái lời đồn đãi, suy đoán lần này liên hôn ý nghĩa cùng mục đích ở đâu. nhưng là càng lệnh người đổi tới tò mò là, vẫn là Mị Sắc Phường cùng Đại Diễn Môn quan hệ. Trước đó vài ngày, Mị Sắc Phường còn truyền ra tựa hồ muốn cùng Đại Diễn Môn liên hôn tin tức, đáng tiếc cái này tiếng gió tựa hồ chỉ truyền mấy tháng liền mai danh nhận tích, từ đây lúc sau, liền không còn có nghe nói này hai cái môn phái có quan hệ gì, liền ở mọi người đã bình đạm đi xuống lúc sau, Ngàn Hạc Môn cư nhiên cũng đầu ra như vậy một tin tức, mọi người đều ở vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ, xem này đoạn lời đồn đãi có thể truyền lưu bao lâu. Nhưng là này đoạn lời đồn đãi tựa hồ còn không có ngừng nghỉ đi xuống trạng thái, ngược lại là theo thời gian trôi đi mà càng diễn càng liệt, hơn nữa càng ngày càng nhiều chi tiết bị truyền ra tới, nói cái gì Ngàn Hạc Môn người được chọn đã định ra tới, một thân trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhân phẩm quý trọng, khuôn mặt tuấn lãng, chính là một vị kim đan kỳ trưởng lão đại đệ tử, họ Hà danh Lưu Anh. Mà Long Hồ Cung bên này vì tỏ vẻ thành ý, cũng là hoa danh tác, tướng môn nội một vị kim đan kỳ trưởng lão trực hệ văn bối, một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ tuyển làm người tuyển, hai cái bát tự đã tính hảo, thư mời đã hạ, liền chờ một năm sau 7 tháng sơ 7. Ở tu chân giới, trừ bỏ tu luyện liền không có gì sự hảo làm, nhưng là cũng có rất nhiều bế quan ra tới người, muốn hiểu biết bế quan này đoạn thời kỳ Thiên Xương quận đã phát chuyện gì, tốt nhất địa phương chính là Trà Lâu. Ở nơi nào, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi nghe không được, cơ bản ở sắp tới nội phát sinh lớn lớn bé bé sự tình đều sẽ có người đề cập. Đại tỷ như Long Hồ Cung cùng Ngàn Hạc Môn liên hôn, tiểu nhân tỷ như nói nào đó môn phái nhỏ trưởng môn linh thú ăn nhiều long quả, kéo đến chân sau đều rút gân. Hô! Nói đến kia Long Hồ Cung, kia thật đúng là không dung khinh thường, không chỉ có ở Tề quốc cảnh nội là không người dám lược này mũi nhọn, liền tính là chúng ta Ngụy quốc Mị Sắc Phường ở trên thực lực cũng là kém hơn một chút. Ở Long Hồ Cung, chống chân là kim đan kỳ tu sĩ liền có 5 người nhiều, nghe nói còn có một cái nửa cái chân đã bước vào nguyên anh kỳ đại trưởng lão. Bực này thực lực, đặt ở toàn bộ Thiên Xương quận cũng là bài thượng hảo. Kia luyện khí 8 tầng tu sĩ một chân đạp ở ghế dài thượng, một bàn tay còn múa may cái không ngừng, nước miếng bay tứ tung, nhưng là một bên người tựa hồ không chút nào để ý, chỉ là tùy tiện khởi động một đạo hơi mỏng phòng ngự cháo, vì chính là phòng ngừa vẩy ra nước miếng. Nga, này Long Hồ Cung lại là như thế cường đại sao? Một vị ngồi ở giữa bên cửa sổ duyên hắc y tu sĩ uống trà, một bàn tay gõ mặt bàn, nhìn như lơ đãng hỏi. Đạo hữu, ngươi hẳn là bên ngoài tới đi. Kia tu sĩ đình chỉ phất tay, nhìn về phía kia hắc y lìa tu sĩ. Kia hắc y lìa tu sĩ mỉm cười gật gật đầu, nói: ta sơ tới nơi đây, rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, còn làm phiền đạo hữu giúp ta giải đáp. Nay đỉnh đầu cao mũ mang kia tu sĩ là cao hứng không thôi, có người như vậy phủng chính mình chàng, tự nhiên là cao hứng không ít, liền cũng mở ra lời nói hộ. Về hôm nay xương quận nội gần nhất tình huống là thao thao bất tuyệt. Hắc hắc, đạo hữu, này ngươi chính là hỏi đối người. Tại đây khu vực nội, ta Vương lão tam biết đến đồ vật, không nói nhiều nhất, nhưng cũng tuyệt đối là hiểu biết rất nhiều. Kia Vương lão tam rất là đắc ý, có lẽ tu vi không cao, nhưng là đối với thám thính tin tức phương diện này, hắn thật là có mấy phân thiên phu ở bên trong. Người chung quanh cũng đều gật đầu, nói vậy đối Vương lão tam nói vẫn là rất tin tưởng. Nhìn đến người chung quanh phản ứng, kia hắc y tu sĩ bên môi ý cười càng sâu, một cái chắp tay, cất cao giọng nói, vậy thỉnh Vương đạo hưu cho ta này mới vào quý bảo cảnh tu sĩ. Nói hôm nay xương quận đi. Tiểu nhị, thượng 20 đàn 60 năm chúc Diệp Thành, hôm nay ta Phương mộ thỉnh đại gia uống rượu. Hảo, đạo hữu đủ hào phóng. Ha ha, Vương lão nhị, hôm nay thật là lấy phúc của ngươi. Đa tạ đạo hữu. Trung quanh hết đợt này đến đợt khác mà nói chuyện trong tiếng toàn là kinh hỉ. Này 20 đàn chúc Diệp Thành mỗi bản đều có thể phân thượng một vò. Hôm nay cũng coi như là may mắn, cư nhiên có thể quát 60 năm chúc Diệp Thành, kia tác dụng trưởng, thật là vô pháp nói. Ra một tuyệt bút linh thạch hắc y gì tu sĩ dường như cũng không có đem này chúc Diệp Thanh giá cả để vào mắt, vẻ mặt tự nhiên hào phóng, càng là làm người chung quanh tán thưởng không thôi trọng sinh chi động lực thời đại toàn văn độc. Kia Vương lão tam chúc Diệp Thanh cũng là hưng phấn thật sự, trực tiếp xé đi trang chúc Diệp Thanh bình rượu thượng phong kín giấy, dũng cảm mà nâng lên chỉnh đàn chúc Diệp Thanh, một phách đàn thân, kia chúc Diệp Thanh liền trình nước chảy trạng không ngừng chảy vào hắn trong miệng, mảy may không rơi. Uống lên mấy chục khẩu sau, Vương lão tam một mặt môi, cười to nói: hảo, thống khoái, liền thừa ngươi này chúc Diệp Thanh tỉnh, hôm nay ta liền cho ngươi nói hôm nay xương quận. Lại hạ chăm chú lắng nghe. Hắc Y tu sĩ hơi hơi mỉm cười. Hôm nay xương quận là huyền sắc đại lục 36 quận chi nhất, này 3 tuổi tiểu hài tử đều biết. Mà chúng ta Ngụy quốc chính là thiên xương quận tam đại quốc gia chi nhất, trừ bỏ Ngụy quốc, còn có Tề quốc cùng Tần quốc ở Tây Bắc cùng Đông Nam như hổ rình mồi. Này phàm nhân thế giới chúng ta liền không nói, không có gì hảo thuyết. Nhưng là chúng ta Ngụy quốc cảnh nội rồi lại là tam đại môn phái ba chân thế chân vạc. Vương lão tam lại là một mồm to chúc Diệp Thanh rót hết. khoe miệng liệt khai tươi cười, trên mặt đao xẻo tựa hồ đều theo hắn kể ra mà sinh động lên. Một ít môn phái nhỏ chúng ta cũng không nói, liền nói này tam đại môn phái, phân biệt là Mị Sắc Phường, Đại Diễn Môn cùng Ngàn Hạc Môn, trong đó lại lấy Mị Sắc Phường thực lực tối cao, Đại Diễn Môn nhất thần bí, Ngàn Hạc Môn nhất cao điệu. Mị Sắc Phường Kim Tu Nghi này các bà các chị mỗi ngày nghĩ như thế nào mở rộng Mị Sắc Phường thế lực, luôn luôn khinh thường cùng chúng ta này đó tán tu giao tiếp, mỗi ngày hướng Đại Diễn Môn thượng đấu, trước đó vài ngày thậm chí còn truyền ra cái gì muốn cùng Đại Diễn Môn liên hôn, không nghĩ tới, còn không có mấy tháng, lại không thanh âm, cũng không biết này trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Phần 85. Này Vương Lão Tam còn chưa nói xong, đã bị một bên một vị bạch diện râu dài tu sĩ đánh gãy lời nói. Vương Lão Tam, ngươi dám trước mặt mọi người như vậy bố trí Kim Trường Môn, không sợ Mị Sắc Phường đám kia các bà các chị đánh ngươi tính sổ a? Lời này nói xong, không chỉ có này bạch diện râu dài tu sĩ cười ha hả, một bên tu sĩ cũng đi theo ồn ào, phảng phất là ở vui sướng khi người gặp họa giống nhau. Ai ngờ này Vương Lão Tam lại là vẻ mặt không sợ, còn chiều vừa mới kia tu sĩ phỉ nhổ, nói: Yến Lão Cẩu, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta Vương Lão Tam sợ cái gì? Đám kia Mị Sắc Phường đàn bà nhi mỗi người tự cho mình rất cao, chưa bao giờ tiến này trà lâu, ta sợ cái gì? Này Mãn Lâu tu sĩ, ta phỏng chừng trừ bỏ ngươi, không ai sẽ đem lời này nói ra đi. Kia Yến Lão Cẩu một nghẹn, thế nhưng cũng không có tiếp ra nói cái gì, thở phì phì mà hướng ghế trên ngồi xuống. Vương Lão Tam hừ lạnh một tiếng, này đến lao cẩu hắn còn không rõ sao, cũng không có nhiều còn hắn, tiếp theo nói chính mình, này Mị Sắc Phường chuyện này còn không có xong đâu, này Ngàn Hạc Môn lại xảy ra chuyện nhi, trước đó vài ngày kia Tiên Hạc Môn cũng truyền ra liên hôn, bất quá sao, lần này liên hôn đối tượng liền không phải Đại Diễn Môn, mà là Tề Quốc Long Hồ Cung. Lại uống lên mấy khẩu trúc diệp thanh, có lẽ là lâu dài đứng, tưởng đổi cái tư thế, liền thuận thế ngồi xuống ghế dài thượng, mở miệng nói, này Long Hồ Cung xa ở Tề Quốc. Đại gia có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là ta thật là có vài phần hiểu biết, ta trước 20 năm còn ở Tề Quốc ngốc quá không ngắn thời gian, cũng từ địa phương hiểu biết tới rồi một ít Long Hổ Cung tin tức. Trước không nói kia năm cái kim đan kỳ tu sĩ cùng một cái nửa cái chân bước vào Nguyên Anh kỳ đại trưởng lão, này Long Hổ Cung chỉ cần vị trí, liền đủ vô số người đỏ mắt. Nói tới đây, hắn còn mua một cái nút. Bốn phía người đã sớm bị điếu khởi ăn uống, nhìn đến hắn ngừng lại, nào có không thúc giục đạo lý. Thúc giục hắn chạy nhanh nói xuống dưới. Vương Lão Tam ẩn nấp mà mắt lẽ liếc mắt một cái Yến Lão Cẩu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, xem Yến Lão Cẩu năm ngón tay niết đến gắt gao, răng rắc vang, nhưng là hắn cũng biết hiện tại không thể phạm nhiều người tức giận, chỉ có thể trước nhịn xuống tới. Cảm giác chính mình phảng phất thắng một bậc Vương Lão Tam, càng thêm đắc ý, lúc này mới chậm gì gì mà tiếp lời nói, này Long Hồ Cung phía dưới nha, nghe nói là thượng cổ thời đại ngũ trảo kim long chôn cốt sở tại, kim long trong máu đựng đại lượng linh khí. Chân bóng Long Hồ Cung sở tại, hơn nữa Kim Long Long tức kia chính là thứ tốt ta, cũng bị Long Hồ Cung đoạt được, càng đừng nói Kim Long trên người mặt khác cái gì tài liệu, chỉ cần kia Kim Long vậy chính là vạn năm bất hủ bảo vật. Hơn nữa Long Hồ Cung trung tâm chính là Kim Long đầu chôn cốt chỗ, cho nên liền có Long Hồ Cung tên này. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới minh bạch Long Hồ Cung tên ngọn nguồn, một đám đều mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Vương Lão Tam, hy vọng hắn có thể lại nói ra chút cái gì tin tức. Mà kia hắc y tu sĩ còn lại là những mày, một đạo nói không rõ lưu quang hiện lên đáy mắt, người này biết đến nhưng thật ra rất nhiều. Khác thường thần sắc cũng chỉ là chợt lóe mà qua, trong trà lâu người giờ phút này đều đắm chìm ở Vương Lão Tam sở giảng thuật trong thế giới, không có người chú ý tới hắn không tầm thường sắc mặt. Nhưng này cũng chỉ là thoảng qua mà thôi, theo sau liền khôi phục bình thường. Đạo hữu, này Ngụy Quốc ba phái, ta đã xong giải hai phái, còn thừa nhất phái không biết lại là kiểu gì tình huống. Vì sao này Đại Diễn Môn bị gọi thần bí nhất nhất phái đâu? Hắc Y Tu Sĩ hỏi. Chương 90 tiết lộ. Kia Vương Lão Tam sửng sốt, ngay cả người chung quanh cũng đều trong khoảng thời gian ngắn an tĩnh không ít. Này lệnh Hắc Y Tu Sĩ kinh ngạc một chút, xem ra này Đại Diễn Môn thật đúng là có điểm môn đạo, bằng không là sẽ không khiến cho mọi người này phiên phản ứng. Kia Hắc Y Tu bắt tay thành quyền che miệng lại rác ho nhẹ một tiếng, bừng tỉnh mọi người. Vương Lão Tam phản ánh lại đây, cười nói, đạo hữu, này còn không rõ sao? Này Đại Diễn Môn chính là bởi vì quá mức bình phẳng, cho nên chúng ta mới xưng nó vì thần bí nha. Mong rằng đạo hữu giải thích nghi hoặc, tại hạ thật sự là có chút khó hiểu, đã là này Ngụy Quốc Tam Đại Xà chi trụ trong đó một viên, này Đại Diễn Môn khẳng định có khởi phi phàm chỗ, nếu không lại há có thể chiếm cứ vị trí này đâu. Đạo hữu nhưng đừng bởi vì ta đến từ ngoại quận, liền lừa dối ta. Cuối cùng một câu mang theo chút trêu chọc, dẫn tới không khí lại lần nữa sinh động lên. Này Vương Lão Nhị cũng là cái thật sự người. Nếu uống lên nhân ra rượu, tự nhiên liền phải hoàn thành người khác nguyện vọng, cũng không có nghĩ nhiều, tạm dừng một lát, liền đem đầu góc chung về đại diễn môn một ít tư liệu tất cả đều toàn bộ đảo cây đậu giống nhau tất cả đều đổ ra tới. Này đại diễn môn muốn nói thần bí, thật đúng là thần bí khó lường, ở Ngụy quốc cảnh nội, nếu nói là luận thời gian dài ngắn nói, còn không có bất luận cái gì một môn phái có thể so được với đại diễn môn, tựa hồ. Tại đây Ngụy quốc cảnh nội, đại diễn môn lại là đã tồn tại vô số năm, cũng không ai biết này đại diễn môn là khi nào xuất hiện, đây là đại diễn môn nhất thần bí địa phương mị hoặc trường sinh. Hơn nữa à, này đại diễn môn cùng ngàn hạc môn tuy đều là ba phái chi nhất, nhưng là này hai người gian khác nhau, chính là quá độ. Ngàn hạc môn đệ tử ương ngạnh cao điệu, đại diễn môn đệ tử còn lại là điệu thấp hành sự, không chút nào dẫn nhân chú mục. Hơn nữa này đại diễn môn sự tình cũng là rất ít truyền ra tới, cơ hồ là chỉ có ở mỗi 5 năm một lần thu tân đệ tử thời điểm, mới có thể nghe được một ít tin tức. Bất quá, gần nhất về nó tin tức, vẫn là cùng mị sắc phường có chút căn hệ. Hắc Y Tu sĩ một bộ như suy tư gì bộ dáng, lẩm bẩm nói, chính là đạo hưu lúc trước nói liên hôn việc. Đúng là, này đại diễn môn ngày thường không rên một tiếng. Trước đoạn nhật tử cư nhiên có tin tức truyền ra, nói là đại diễn môn muốn cùng mị sắc phường đàn bà nhi liên hôn, bất quá phỏng chừng cũng là giả, lâu như vậy, cũng không gặp có cái gì động tác. Vương lão tam đối trong đó nguyên do cũng là tò mò thật sự, đáng tiếc cha không đến cái gì tương quan tin tức. Kia Hắc Y tu sĩ phảng phất thật là một cái ngoại quận tu sĩ, đối với thiên xương quận hết thể sự vật đều tò mò thật sự, lại hỏi, theo ta được biết, ở xương lạnh quận trung có một cái băng thiên bí cảnh. Thiên Sương quận đều là huyền sắc 36 quận chi nhất, chính là không biết hôm nay Sương quận nhưng có cái gì bí cảnh lấy cung đại gia sử dụng. Lời này không hỏi còn hảo, vừa hỏi liền cơ hồ là kích khởi ngàn tầng lãng, tại đây trong trà lâu người, mười có đều là tán tu, liền tính ngẫu nhiên có một hai cái tông môn đệ tử đi vào này trà lâu, nhìn đến nhiều như vậy tán tu tụ tập ở chỗ này, cũng sẽ nhíu nhíu mày thực mau liền rời đi. Tán tu ở huyền sắc trên đại lục vị trí thực xấu hổ. Thuộc về một cái trên không ra trên dưới không ra dưới địa vị, cùng bình thường phàm nhân so sánh với, bọn họ là cao cao tại thượng tiên nhân, tùy tay chi gian liền có thể rời non lớp biển, giải đậu thanh binh, thuộc về mong muốn mà không thể thành một cái địa vị, nhìn thấy tán tu đều sẽ tất cung tất kính, đương tổ tông giống nhau cung lên. Nhưng là này chỉ là đối với phàm nhân mà nói, ở tán tu phía trên, còn có các môn phái đệ tử, này đó đệ tử hưởng thụ môn phái linh lực linh thạch linh đan, tu luyện môn phái trung công pháp pháp thuật, cùng tán tu một so sánh với. Quả thực chính là khác nhau như trời với đất, bọn họ không cần suốt ngày trà trộn với núi non rừng rậm bên trong thu hoạch linh thực cùng tài phú, cũng không cần thời khắc để phòng đến từ ngoại giới nguy hiểm, càng không cần vết đao liếm huyết mà hôn sinh hoạt, bọn họ sinh hoạt ở tông môn cái này nôi chung, hưởng thụ thường nhân vô pháp hưởng thụ đến đãi ngộ. Nay thật lớn chênh lệch liền tạo thành tán tu cùng tông môn đệ tử không đối phó nguyên nhân căn bản. Tán tu cho rằng tông môn đệ tử nuông chiều từ bé, căn bản không có cái gì thật bản lĩnh. Chỉ biết tránh ở sư tôn sau lưng run bần bật, hoặc là tránh ở vô số linh khí bùa chú linh đan sau lưng, không có gì thực học, càng không có những cái đó đối mặt chân chính tu chân giới dũng khí. Mà tông môn đệ tử đồng dạng khinh thường tán tu, bọn họ cho rằng tán tu nhân phẩm thấp hèn, hành vi thô lỗ, không chút nào bận tâm mặt mũi, hành sự chỉ biết toàn bộ mà đi phía trước hướng, hơn nữa tán tu gian cảm tình đạm bạc, thường xuyên có tán tu càng hóa giết người hoạt động xuất hiện. Liên như vậy hai bên lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Rất ít sẽ ở cùng cái địa phương xuất hiện, trừ phi là một ít đặc thù tình huống, nếu không giống nhau tán tu nhiều địa phương liền nhìn không thấy tông môn đệ tử bóng dáng, tông môn đệ tử tụ tập mà cũng xem không ra tán tu thân ảnh. Nói đến bí cảnh, càng là đau đớn ở đây tán tu tâm, bọn họ là tán tu, không có môn phái phù hộ, dựa vào đều là chính mình mới có thể tại đây tu chân giới sinh tồn xuống dưới, còn muốn đi tranh thủ những cái đó đã từ từ thưa thất tài nguyên linh khí, tiến giai càng là không dễ. Nếu là cái nào địa phương xuất hiện cái gì bí cảnh, chẳng sợ cái này bí cảnh lại tiểu, đều sẽ có vô số tán tu chen chúc mà đến, vì chính là kia điểm tài nguyên, nhưng là ở trong bí cảnh, rất nhiều người thường thường đều phải bồi thượng chính mình tánh mạng, đem chính mình thân thể vĩnh viễn lưu tại bí cảnh, nhưng là này như cũ ngăn cản không được tán tu nện bước, vì tiến đến giai, bọn họ có thể đua thượng hết thảy. Đối với ngàn hạc bí cảnh cái này Ngụy quốc cảnh nội duy nhất một cái bí cảnh, từ bị ngàn hạc môn phát hiện ngày đó bắt đầu. Đã bị môn phái chặt chẽ cầm giữ này, mà ngàn hạc môn còn lại là tìm mị sắc phường cùng đại diễn môn cùng trông coi cái này bí cảnh. Hơn nữa mỗi lần mở ra bí cảnh là lúc, đều sẽ phái các phái đệ tử đi trước bí cảnh tìm kiếm linh thực hoặc mặt khác thiên địa tài bảo. Mà bọn họ này đàn tán tu chỉ có thể nhìn chảy nước miếng, sau lại tán tu nhìn không được, yêu cầu phân một ly canh, nếu không Ngụy quốc cảnh nội tán tu liền phải liên hợp lại cướp đoạt ngàn hạc bí cảnh. Ở ba phái hiệp thương lúc sau, quyết định cấp tán tu 10 cái danh lệch. đạt được đây là cái danh ngạch liền đại biểu cho có 10 cái người cách tiến giai lại vào một bước. Phải biết rằng, tuy rằng tán tu không có môn phái duy trì, nhưng là vẫn là có không thiếu số ít tu vi cao thâm tu sĩ ở bên trong, huống hồ sở hữu tán tu liên hợp lại cũng là một cái không nhỏ uy hiếp, không bằng bán một cái nhân tình, làm tán tu chính mình nội đấu đi thôi. Không thể không nói, này nhất chiêu khiến cho hảo, tán tu có này 10 cái danh ngạch, cũng không tiếp tục cùng tông môn ngoan cố, bọn họ biết liền tính lại ngoan cố, cho dù là sẽ rách ra mặt đều sẽ không có bất luận cái gì nhượng bộ. Vì này 10 cái danh ngạch, mỗi cái tán tu đều liều mạng đi tranh thủ. Tán tu nhân số làm sao ngăn 10 cái, cho nên có thể đi người chỉ là tán tu nhân số trung cực nhỏ một cái quân thể, đại bộ phận tán tu vẫn là không có tư cách tiến đến. Tại đây trong trà lâu sở hữu tán tu, đều thuộc về không có tư cách tiến đến, cho nên nghe được ngàn hạc bí cảnh tên này mới có thể kích động như vậy thứ nữ trọng sinh toàn văn đọc. Hừ, ngàn hạc môn đám kia tiểu nhân, bá chiếm bí cảnh. Cái gì 10 cái danh ngạch, nay chỉ là từ bọn họ khe hở ngón tay lậu ra hạt cắt mà thôi, vì chính là làm chúng ta phân liệt. Nay tu chân giới bí cảnh là thuộc về mọi người, đám kia đang chết tông môn chiếm chức như vậy nhiều tài nguyên, ngay cả bí cảnh đều không buông tha. Tông môn chính là tàn nhẫn độc ác. Nghe trả lâu nội người mồm năm miệng 10 mà nói tông môn nói bậy, hắc y tu sĩ đấy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cơ hồ mỗi cái tán tu đều lâm vào đối tông môn thảo phạt, có vẻ phấn khởi vô cùng. Hắc y tu sĩ khinh thường mà cười, dùng trà ly che khuất bên môi cười lạnh. Hừ, đám kia tông môn đệ tử cầm giữ bí cảnh, cũng không biết được nhiều ít chỗ tốt, nghe nói lần này ngàn hạc môn cùng Long Hồ Cung liên hôn, vì chính là làm Long Hồ Cung tại đây ngàn hạc bí cảnh chung phân một ly canh. Tiến lao cẩu khinh thường mà hư lạnh một tiếng, hắn cũng là muôn vàn tán tu chung một viên, đối với tông môn hoạt động cũng là khinh thường thật sự. Này ngàn hạc môn thật là điên rồi, cư nhiên đem tề quốc Long Hồ Cung cũng cấp xả tiến vào. Hừ, cũng không biết Long Hồ Cung cho bọn họ cái gì chỗ tốt, cư nhiên có thể làm cho bọn họ tham dự tiến ngàn hạc bí cảnh. Vương lão tam đối chuyện này cũng là khịt mũi coi thường, khẳng định là thiên đại chỗ tốt, ngàn hạc môn mới có thể làm Long Hồ Cung đối với ngàn hạc bí cảnh cắm thượng một tay. Tiến lao mắt chó hạt châu vừa chuyển, nhìn người chung quanh rõ ràng hùng hồn mà kể ra đối tông môn bất mãn, một ý niệm nảy ra ý hay, mở miệng nói, các vị đạo hữu, hiện giờ này ngàn hạc môn cùng Long Hồ Cung liên hôn, mười có là thật sự, một khi bọn họ liên hôn thành công, Long Hồ Cung khẳng định cũng là muốn tham dự tiến ngàn hạc bí cảnh ở, bởi vậy mặt khác tiến vào bí cảnh nhân số khẳng định muốn cắt giảm, chúng ta đây tán tu nên làm cái gì bây giờ? Này một phen lời nói hô lên tới, mọi người quả nhiên là cả kinh, nói như vậy. Ngụy quốc ba phái mỗi cái môn phái đều phải phái ra 20 danh đệ tử tiến vào, mà bọn họ tán tu lại chỉ có 10 cái, nguyên bản chính là tăng nhiều cháo ít, hiện giờ còn muốn hơn nữa một cái Long Hồ Cung, kia bọn họ danh ngạch không phải còn muốn lại giảm bớt. Này nhưng đến không được a, tuy nói bọn họ đều minh bạch này 10 cái danh ngạch là lạc không đến chính mình trên đầu, nhưng là không chịu nổi bọn họ tưởng tượng a. Bọn họ mỗi người đều ảo tưởng có lẽ một ngày nào đó giẫm cất chó vận liền luân thượng chính mình tiến vào bí cảnh nha. Đến lúc đó các loại linh thảo tài nguyên còn không phải tùy tay nhặt ra, nhưng là hiện giờ Long Hồ Cung tới, bọn họ tán tu danh ngạch khẳng định muốn giảm bớt, đến lúc đó nếu là vừa vặn thiếu như vậy danh ngạch, nếu là chính mình vừa vặn chính là thiếu một cái danh ngạch liền vào không được làm sao bây giờ. Kia chẳng phải là thiếu một lần tiến giai cơ hội. Phần 86. Này không thể được. Các tán tu đều nghĩ tới này một tầng, không khí càng là khẩn trương. Muốn ta nói à, đều là này ngàn hạc môn cùng Long Hồ Cung. Em đẹp lộng cái gì liên hôn a? Tiến lao cẩu vung tay một hô, lập tức khơi dậy đại gia tâm huyết. Vô số tán tu trong lòng oán giận trào dâng, dựa vào cái gì ngươi tông môn chiếm cứ như vậy nhiều tài nguyên sau, còn muốn cướp đoạt bọn họ tán tu đồ vật, liền tính bọn họ là tán tu, nhưng là này tu chân giới cũng không phải hắn ngàn hạc cửa mở. Vô số người đều đứng lên, kêu gọi muốn phá hư liên hôn, không thể làm Long Hồ Cung trộn lẫn hợp tiến vào, thậm chí trực tiếp dung cả mà một quăng ngã vào rượu, bình rượu ngã trên mặt đất. Lập tức chia làm chia 5 xẻ 7, mắt lạnh rượu hương phiêu đãng ở bốn phía, bay vụt vào rượu tàn phiến đánh vào trên đùi, hoàn toàn không cảm thấy đau, ngược lại là cảm thấy giống như trong lòng huyết khí bị kích khởi, càng nhiều người tạp khởi vào rượu, nháy mắt, nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp. San nha liền nhiều vô số vào rượu mảnh nhỏ. Tất cả mọi người bị Yến lao cẩu một câu cấp kích động lên, không có người phát hiện nguyên bản dựa ở mép giường uống rượu hắc ý gì tu sĩ không thấy. Giờ phút này cũng không có người đi chú ý kia hắc ý gì tu sĩ đi trước phương nào. Ngoài thành, hơn 10 dặm ngọc lan hoa lâm nở rộ này ngọc lan hoa, thanh nhã mùi hoa ở trong rừng phiêu đãng, thậm chí cách vài dặm là có thể ngửi được mùi hoa, mỗi khi hoa quý đến lâm, trong thành phụ nữ liền sẽ kết bạn tiến đến ngắt lấy ngọc lan hoa, chế tác thành túi thơm, hợp lại ở trong tay áo, có thể lưu hương thật lâu, hoặc là chế thành phát du phấn mặt, luôn là có thể bán cấp một ít ái mỹ nữ tu sĩ. Giờ phút này còn chưa tới ngắt lấy thời gian, nguyên bản hẳn là trống rỗng ngọc lan hoa trong rừng một đạo hắc ảnh hiện lên, hắn mũi chân ở ngọc lan tiêu tốn nhẹ nhàng một chút, là có thể đủ bay ra vài dặm, mấy tức chi gian, hắc ảnh liền rời đi này hơn 10 dặm ngọc lan hoa lâm trong phạm vi, chỉ còn lại nhàn nhạt thanh hương ở bên người. Hắc y tu sĩ ánh mắt híp lại, hơi hơi quay đầu, nhìn trong thành trà lâu phương hướng. Tàn nhẫn chi sắc chợt lóe mà qua, một đám lên không được mặt bản tán tu mà thôi, cũng dám giáp đại. 92 chương 91 ban thưởng. Kia hắc y tu sĩ một đường đi trước, đuổi gần mấy trăm dặm lộ, đi tới vân cảnh núi non phụ cận, ngừng lại. Nhìn uốn lượn trăm dặm núi non, hết thể phong cảnh đều biến mất ở núi rừng trung. Hắc y tu sĩ nheo lại mắt, nhìn này phiến núi non, trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, từng đạo lưu quang bắt đầu ở hai tròng mắt trung sẽ qua. Nguyên bản liền sâu không thấy đáy mà nghiêm trọng giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu bạc. Phát ra lộng lẫy ngân quang, ở hắc y tu sĩ trong mắt, trước mắt hết thể cảnh tượng đều bắt đầu biến hóa, nguyên bản rậm rạp núi rừng chậm rãi xuất hiện một cái tiểu đạo, mà kia tiểu đạo chỉ kéo dài 2-3 liền biến mất không thấy. Tìm được rồi. Kia hắc y tu sĩ nhẹ chớp hai mắt, kia tràn ngập bạc mang hai mắt liền khôi phục bình thường bộ dáng. Tu sĩ thả người nhảy, ngự kiếm đi trước, tới rồi vừa mới đường nhỏ biến mất không thấy địa phương, ngừng lại. Nhảy xuống phi kiếm, nhìn trước mắt núi rừng, tựa hồ không có bất luận cái gì khác thường, nhưng là trải qua vừa rồi xem xét, hắn đã phát hiện, nơi này chính là tiến vào đại diễn môn cảnh nội một đạo tiểu kết giới, chỉ cần thông qua đạo kết giới này, liền có thể tiến vào đại diễn môn quản hạt bên ngoài. Nhưng là nơi này kết giới vì phòng ngừa phàm nhân vào nhầm hoặc là dã thú lầm sấm, phi tu sĩ không được đi vào. Đem linh lực vận khắp toàn thân, quanh thân bởi vì linh lực bao trùm, cho nên mang lên một tầng hơi mỏng vầng sáng. Hắc y tu sĩ về phía trước nhẹ đạp một bước, liền như nước chảy dung nhập rừng cây, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi phế vật tam tiểu thư, đặc công của phi. Khói nhẹ lượn lờ, từng sợi thuốc lá sợi giật tán thành các loại hình dạng, xoay quanh ở mấy cái kim đan kỳ lao tổ đỉnh đầu. Văn thật lao tổ nhắm mắt ngồi xếp bằng, hắn bên cạnh ngồi vài vị bên trong cánh cửa kim đan kỳ tu sĩ. Mà ở bọn họ trên đỉnh đầu, một cái kim quang lấp lánh trận pháp đang ở nhấp nháy trận mình, dường ra trận pháp thường thường xẹt qua một đạo hồng nhạt quang hoa. Kia lũ khói nhẹ bị hút vào trận pháp, bị trận pháp hấp thu, chờ đến một nén nhang tiêu xong, kia kim sắc trận pháp cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại một thất hương thơm. Lại sau một lúc lâu, vài vị tu sĩ mới tất cả mở hai mắt. Thông môn đây là có ý tứ gì? Chấp pháp trưởng lão hỏi. Bọn họ vừa mới khởi động trận pháp, do hỏi ngàn hạc môn cùng Long Hồ cung liên hôn đối đại diễn môn ảnh hưởng, đại diễn môn hay không yêu cầu lộ ra một ít đấy tới, đáng tiếc thông môn người chỉ ném ra một câu. Nói là làm cho bọn họ không thể ném giao trì tông môn mặt, đây chính là một nan đề, rốt cuộc cái gì trình độ mới xem như không ném giao trì tông môn mặt đồng thời cũng sẽ không quá nhận người mắt. Chúng ta liền hành sự tùy theo hoàn cảnh bãi, chờ đến ngàn hạc môn cùng Long Hồ cung liên hôn, nếu là bọn họ không tới phạm ta, chúng ta cũng liền bình tâm tĩnh khí, nếu là bọn họ dám can đảm đến phạm, chúng ta cũng không cần khách khí, liền dựa theo tông môn theo như lời, trực tiếp phản kích, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Văn thật trưởng lão làm nhiều năm như vậy trưởng môn, đối với trong đó loan loan đạo đạo vẫn là biết đến. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, một lát sau, văn thật trưởng môn một cái giật mình, phảng phất là cảm giác được cái gì giống nhau, mà mặt khác ba vị trưởng lão tựa hồ cũng cảm giác được. Chạy nhanh ra động phủ, xem xét đã xảy ra chuyện gì. Một cổ cường đại hơi thở từ phía chân trời truyền đến, bao phủ ở toàn bộ đại diễn môn phạm vi. Vạn vật phủ phục, thế giới phảng phất đều bị đình trệ ở, kia cổ hơi thở mang theo sắc bén, rồi lại cho người ta lưu lại vài phần đường sống. Mấy cái kim đan kỳ lão tổ đều lẫn nhau liếc nhau, phảng phất là nghĩ tới cái gì, tức khắc hưng phấn đi lên, thậm chí liền mặt mũi thượng che giấu đều làm không được. Chín nguyệt qua đi, trúc cơ tranh đoạt chiến hẳn là đã kết thúc, hơn nữa này đảo hơi thở có thể ép tới bọn họ mấy cái kim đan kỳ tu sĩ đều không thở nổi, khẳng định là tu vi muốn cao thượng bọn họ rất nhiều đại tu sĩ mới có thể phát ra. Nghĩ đến đây, bọn họ mấy cái chỉ cảm thấy đáy lòng kích động áp đều áp không được, tu sĩ cấp cao tự mình trình diện. Vì chính là cái gì? Tuyên bố chúng cử danh sách. Nay liền thuyết minh, tại đây chàng trúc cơ tranh đoạt chiến trung, bọn họ đại diễn môn có người chúng cử. Văn thật trưởng môn không cấm lao lệ tung hành, một giáp tử thời gian trôi mau mà qua, bọn họ đã liên tục một giáp tử cũng chưa có thể ở trúc cơ tranh đoạt chiến trung có thành tựu. Hắn cái này trưởng môn thật là thất trách, nhưng là ở 60 năm sau hôm nay, rốt cuộc, bực này vinh quang lại muốn lại lần nữa quang lâm bọn họ đại diễn môn sao. Một trận như có như không hà hương dần dần tràn ngập mở ra. Còn mang theo từng trận nhẹ linh giòn vang, ở phía chân trời biên, một cái nho nhỏ quang điểm dần dần biến đại, màu lam nhạt phía chân trời thường thường có mây trắng trôi nổi, nhưng là kia quang điểm lại là xông thẳng về phía trước, không bao lâu, kia quang điểm liền dần dần biến đại, xuất hiện ở mọi người trong mắt chung. Đó là một con thuyền không gì sánh kịp xa hoa phi thuyền, 3.000 năm dưỡng thần mục làm thân thuyền, cách đại thật xa là có thể ngửi được đỉnh cấp dưỡng thần mục đặc có kỳ dị hương vị, mang theo cổ toàn mục chi hương vị, mấy đóa tinh ánh dịch thấu phấn liên phiêu phù ở bốn phía, theo thân thuyền phiêu động. 6.000 viên cửu thiên tinh thiết bị khảm khắp nơi thân thuyền thượng, hình thành một cái trận pháp, có thể làm phi thuyền vượt qua toàn bộ huyền sắc đại lục khoảng cách. Còn có vô số ngã xuống sao trời bột phấn bị bôi trên ngoại thân thuyền thượng, này có thể làm phi thuyền thừa nhận trụ đến từ 20 cái nguyên anh kỳ tu sĩ đồng thời công kích. Cuối cùng, đứng ở đầu thuyền vị nào tu sĩ, ném ra một khối khăn tay, kia khăn tay cơ hồ là thấy phong liền trường, nháy mắt liền biến thành một đạo màn trời, đem cả tòa kính mân phong đều che đậy trụ, cản trở sở hữu ngoại lai thần thức ra quét. Phi thuyền chậm rãi ngừng trụ, kia mấy đóa ở quanh thân trôi nổi hoa sen bắt đầu động lên, đầu tiên là vòng quanh thân thuyền bay 9 vòng, tưới xuống hoa sen phấn hoa, kia hoa sen phấn hoa lập tức dung nhập bong tàu, một chút gợn sóng nhộn nhạo mở ra, từng mảnh lá sen như tân xuân ban thưởng giống nhau hiện lên ở bong tàu thượng, cơ hồ là đồng thời, một trận mát lạnh thủy ý tức khắc huynh đầy bong tàu, hơi mỏng một tầng dòng nước nhẹ nhàng lưu động, từng đóa nho nhỏ hoa sen cũng dần dần từ lá sen phía dưới nhô đầu ra, nụ hoa dục phóng phấn hoa sen nhắm chặt nụ hoa. Văn thật trưởng môn đám người đã sớm quỳ lệ với mà, nên đón tông môn tiến đến sứ giả. Kia tông môn tu sĩ cũng không phải cái gì giữ lễ tiết người, nhìn đến bọn họ nên có lễ nghĩa tới rồi cũng liền phất tay làm cho bọn họ lên. Văn thật trưởng môn bốn người lẳng lặng đứng dậy, đứng ở một bên, chờ đợi phân phó. Hồi lâu tương lai thiên xương quận, nơi này thụ vẫn là nhiều như vậy tan biến càng khôn. Kia tu sĩ vẻ mặt cảm khái. Lần này làm phiền chân nhân tiến đến này một chuyến. Văn thật trưởng môn khiêm tôn cực kỳ. 400 năm, ta cũng 400 năm không có tới nơi này, chính là không biết hay không đã cảnh còn người mất. Nguyên Anh kỳ chân nhân lại là thở dài, ánh mắt xa xưa, phảng phất là nhìn ra thời gian giới hạn. Đại diễn chư tử nghe lệnh. Nghiêm mặt, Nguyên Anh kỳ chân nhân tung ra một khối ngọc giản. Ngọc giản bị vứt thượng giữa không trung, dần dần dừng hình ảnh, mấy trăm nói phức tạp pháp quyết bị đánh ra, kia ngọc giản cũng là một trận rung động, sau một lúc lâu, một đạo nghiêm túc mà già nua thanh âm truyền ra. Thiên Xương đại diễn. Năm tiến thứ hai, lòng ta rất an ủi, này nhị tử thiên tư phẩm hạnh không có chỗ nào mà không phải là người xuất sắc, đại diễn càng vất vả công lao càng lớn, gia này vất vả, đặc ban cho chân bảo vô số, khắc, vì gia này tiến tới, linh khí tẩy phạt 3 năm. Lời này vừa ra, Ngọc Giản liền tự động tan rã vô tung. Mà văn thật trưởng môn đám người còn không có phục hồi tinh thần lại, tựa hồ không có lý giải kia phiên lời nói ý tứ, năm tiến thứ hai. Đó chính là nói. Văn thật trưởng môn tức khắc hô hấp đều có chút bất quá tới. Trời phù hộ đại diễn, trời phù hộ đại diễn A, xem ra đại diễn thật là phục hưng có hy vọng rồi. Kia Nguyên Anh kỳ chân nhân cũng minh bạch này đó hậu sinh nhóm trong lòng kinh nghi, cũng ở một bên cười ha hả mà nhìn chê cười. Bất quá năm nay đại diễn môn thành tích xác thật là bao năm qua tới tốt nhất một lần. Thần nhi đừng nói, từ giao chỉ đi vào này đại diễn môn, tu luyện tài nguyên so chi từ trước, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Huống hồ hắn vừa mới ly môn thời điểm mới đột phá trúc cơ trung kỳ không bao lâu, cảnh giới còn không có củng cố xuống dưới, đã bị hắn ông ngoại. Cái kia lão ngoan đồng cấp đuổi đi ra ngoài, bọn họ còn ở lo lắng nói thần nhi sau khi trở về có thể hay không cảnh giới không xong, không nghĩ tới khi cách 6 năm, thần nhi lại lần nữa trở về, không chỉ có củng cố trúc cơ trung kỳ tu vi, tại tâm cảnh thượng cũng là tiến rất xa. Một cái khác vương vi, thiên tư cũng là không kém, nhưng nhất diệu chính là hắn thân là nam tử. Lại là một thân mỹ cốt, ở đại diễn môn nơi này còn có thể tu luyện ra một thân hảo tu vi, thật sự là bất phàm. Hơn nữa tông môn cung cấp đặc thù công pháp, giả lấy thời gian nhất định có điều thành tựu. Hảo, các ngươi chớ có lầm canh giờ, linh khí tẩy phạt cần thiết ở buổi trưa một khắc bắt đầu, qua cái này điểm, hiệu quả chính là kém nhiều. Nhìn đến thời gian không sai biệt lắm, Nguyên Anh kỳ chân nhân liền chuẩn bị bắt đầu vì bọn họ linh khí tẩy phạt. Nghe được trưởng bối như vậy nói, bọn họ bốn người tự nhiên là chạy nhanh đứng ở một bên đi, đây chính là linh khí tẩy phạt A, nhiều ít chi nhánh tha thiết ước mơ sự tình, một khi có nào đó chi nhánh đạt được tông môn ưu ái, tông môn sẽ vì cái này chi nhánh tiến hành một lần linh khí tẩy phạt, đem đại lượng tinh thuần linh lực một lần nữa rót vào chi nhánh, khiến cho chi nhánh linh khí ở 3 năm nội, đạt tới một cái cao phong, tương so với bình thường mà nói, linh khí số lượng cùng chất lượng, đều cao thượng mấy lần không ngừng, đây chính là khó được chuyện tốt A. Kia Nguyên Anh kỳ chân nhân tay trái một dẫn, kia bong tàu thượng dòng nước liền nhẹ nhàng hoạt động, sóng gợn lắc lư, nhàn nhạt hà hương lại lần nữa tràn ngập mở ra, đột nhiên vung tay lên, dòng nước bị múa may dựng lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành giao trì tông môn tiêu chí, Nguyên Anh kỳ chân nhân linh lực không ngừng đưa vào tiêu chí thượng kia đóa hoa sen, theo linh lực đưa vào, kia hoa sen cũng dần dần mở ra. Hơn nữa theo kia tông môn tiêu chí thượng hoa sen mở ra, bọn họ phát hiện, nguyên bản ở bong tàu mau trong bế nụ hoa hoa sen, cũng bắt đầu é thẹn mà giãn ra nở hoa cánh, một mảnh, hai cánh, tam cánh, dần dần tăng nhiều. Đợi cho toàn bộ hoa sen đều nở rộ lúc sau, giống như giữa hè hồ sen thổi quét, linh khí đột nhiên một chút tất cả đều buộc phát ra tới, mỗi một đóa hoa sen đều buộc phát ra đại lượng tinh thuần linh khí, tổng cộng 9 đóa hoa sen, đối ứng đại diện 9 phong hệ, mỗi một đóa hoa sen đều hướng tới bất đồng phương hướng phát ra linh khí, thậm chí khiến cho từng trận linh khí sóng ở giữa không trung phập phồng thoải mái. Vô số đang ở đả tọa tu luyện đệ tử đồng loạt mở mắt, cảm thụ được chung quanh linh khí biến hóa, từ nguyên lai pha tạp biến thành tinh thuần, đại lượng linh khí phun trào, thậm chí dẫn tới sơn giàn sơn hoa đều trước tiên mở ra, nhìn nguyên bản ở 4 mùa các có này, mùa đóa hoa ở nháy mắt đều mở ra, Nguyên Anh kỳ chân nhân hơi hơi mỉm cười. Tới xuống điểm điểm sương sớm, được đến sương sớm lễ rửa tội, sơn gian cỏ cây đóa hoa, càng có vẻ sinh cơ bừng bừng. Ở bên trong này, có lần này tông môn ban thưởng, các ngươi cần đến hảo hảo lợi dụng, vì tông môn đào tạo ra càng nhiều nhân tài. Giữ lại đệ tử, đem ở 3 tháng sau trở lại tông môn. Nói xong lời này, Nguyên Anh kỳ chân nhân ném ra một cái túi chữ vật, ở nhẹ nhàng nhảy, bay tới bong tàu thượng, những cái đó phóng thích đại lượng linh khí hoa sen giờ phút này đã khô héo, ngay cả nguyên bản còn xanh biếc thảo hỉ lá sen đều bắt đầu khô vàng. Phần 87. Phi thuyền nhanh chóng hướng phía chân trời bay đi, thực mau liền biến mất ở phương xa, rốt cuộc nhìn không thấy. Mà văn thật trưởng môn trong tay phủng kia túi chữ vật, chỉ cảm thấy chính mình này trăm năm tới vất vả rốt cuộc có hồi báo, trong tay nặng trĩu túi chữ vật, chính là tốt nhất chứng minh. 93 chương 92 biến hóa. Văn thật trưởng môn như thế nào an bài này đó ban thưởng xuống dưới thiên địa tài bảo tạm thời không đề cập tới, chống chân là cuối cùng linh khí tẩy phạt chính là cái danh tác, đại lượng tinh thuần linh lực dũng mãnh vào các phong hệ, những cái đó đang ở tu luyện các đệ tử lập tức liền cảm nhận được, thần hệ phong nguyên bản linh lực chất lượng chỉ có thể xem như trung hạ, nhưng là trải qua linh khí tẩy phạt lúc sau ngạnh sinh sinh mà cấp cất cao vài tầng, so chi từ trước thật là hảo quá. Nhiều. Tung Âm cũng không ngoại lệ, nàng hiện tại đã hấp thu hơn phân nửa linh khí châu. Đan điền nội lăng tuyến cũng ở một ngày mà tăng trưởng, tới rồi hiện tại chỉ kém một chút liền có thể tới đỉnh thế gia. Tiểu quy linh quang cháo đem nàng bao phủ ở bên trong, mênh mông thanh quang ánh nàng sườn mặt. Trung quanh linh khí ổn định mà thong thả mà chạy xuôi. Đột nhiên, một trận linh khí dao động truyền đến, ngay cả trong không khí cũng mang đến ẩn ẩn liên hương. Tung Âm mở mắt ra, nhìn trung quanh, không có gì vấn đề lớn, kia này linh khí dao động lại như thế nào tới. Vấn đề thực mau liền giải quyết, chỉ cần mấy tức thời gian. Đại lượng tinh thuần linh lực chen chúc mà đến, đem toàn bộ động phủ đều rậm rạp mà che đậy ở, qua đã lâu mới tiêu tán mà đi. Đương Tùng Âm lại lần nữa cảm thụ trong không khí linh khí mật độ khi, kinh ngạc phát hiện, hiện tại thần hệ phong linh lực vô luận là độ tinh khiết vẫn là số lượng đều cao hơn bình thường vài lần. Nàng ra động phủ, phát hiện rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử cũng đều ra động phủ, bắt đầu xem xét đã xảy ra cái gì. Mỗi người đều ở châu đầu ghé thai, thảo luận đã xảy ra chuyện gì. Một cái đệ tử kinh ngạc mà chỉ vào kính mân phong phương hướng, nói, mau xem, trưởng môn nơi nào, đã xảy ra sự tình gì. Mọi người theo hắn ngón tay nhìn qua đi, lúc này mới phát hiện không đúng địa phương, nguyên bản kính mân phong phương hướng, xuất hiện một khối màu xám trắng màn trời, hình như là một khối thật lớn túi tử, đem cả tòa kính mân phong cấp đảo khấu lên, căn bản nhìn không thấy bên trong là tình huống như thế nào. Lúc này, các đệ tử nhưng xem như nổ tung nổi, kia chính là trưởng môn nơi phong hệ, hơn nữa xem kia tình huống. Kính mân phong hình như là ra cái gì vấn đề, theo bản năng mà, các đệ tử liền ở trong đầu tự động bệnh ra một cái chuyện xưa, ngoại địch xâm lấn, đem trưởng môn vây khốn ở kính mân phong, đại diễn môn gặp nạn, nhưng là này linh khí đột nhiên tăng lên lại là sao lại thế này. Đến ra này một kết luận đại diễn môn đệ tử, đều bắt đầu có chút kinh hoàng, nhưng là nhiều năm qua huấn luyện, cũng không đến mức làm cho bọn họ kinh hoàng đến là thất thố nông nỗi, có mấy cái đệ tử thậm chí chạy đi tìm trúc cơ kỳ sư huynh, liền ở một mảnh hỗn loạn chung. Kia che đậy trụ kính mân phong màu xám trắng màn trời chậm rãi bay lên, dần dần thu nhỏ, cuối cùng hình như là bị người nào thu vào trong lòng ngực giống nhau. Mà đang ở rồi dám các đệ tử một chốc còn không có chú ý tới cái này chi tiết. Vẫn là chờ một cái luyện khí kỳ tu sĩ kêu tới một vị trúc cơ kỳ tu sĩ sau, cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ phát hiện. Vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn chăm chú kính mân phong, không nói một lời, một lát sau, nghiêm túc nói, chúng đệ tử nghe lệnh. Người chờ hôm nay nhìn thấy nghe thấy đều cần vứt chi với sau đầu, không thể nhắc lại, nếu như có nhắc lại, trục xuất môn tường. Chúng đệ tử bị hắn một tiếng thét ra lệnh cấp dọa tới rồi, theo bản năng chẳng hảo, bắt đầu nghe sư huynh dạy bảo, nhưng là đang nghe rõ ràng sư huynh yêu cầu sau, này đó đệ tử lại suýt nữa nháo đi lên. Hiện giờ đại diễn môn gặp nạn, sư huynh như thế nào có thể làm cho bọn họ như vậy một sự nhịn chín sự lành. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng các đệ tử, thiếu chút nữa liền phải cùng vị này nhìn như ít khi nói cười sư huynh nháo đi lên. Giờ phút này, không trung truyền đến một trận vang vọng thiên địa uy nghiêm tiếng vang, chúng đệ tử nghe lệnh. Tốc trở về phòng tu luyện, không được chậm trễ, hôm nay việc thiết không thể ngoại chuyện, trái lệnh giả, trảm. Thanh âm này không phải người khác, đúng là văn thật trưởng môn thanh âm. Việc đã đến nước này, các đệ tử cũng là không lời nào để nói, nếu là vừa rồi vị kia trúc cơ kỳ sư huynh lời nói, bọn họ chưa chắc sẽ nghe, nhưng là văn thật trưởng môn đều tự mình mở miệng, có thể thấy được là thật sự không có gì vấn đề. Lúc này các đệ tử mới hậu chi hậu giác mà chiều kính mân phong nhìn lại, phát hiện kia một khối màu xám trắng màn trời sớm đã biến mất không thấy. Tung âm theo đại lưu về tới động phủ. Ngồi xếp bằng ở trên giường, đối hôm nay phát sinh hết thảy đều tràn ngập tò mò cảm, liền đem tiểu quy thả ra, bắt đầu dò hỏi linh khí đột biến nguyên nhân. Tiểu quy cũng là tư tiền tưởng hậu hồi lâu, mới xem như đến ra một đáp án, nói là khả năng có người ở phụ cận tiến hành rồi linh khí tẩy phạt, mới có này đó hiệu quả. Đem chín tòa sơn mạch linh khí đều ngạnh sinh sinh mà cất cao mấy tầng. Lại một cái tân từ ngữ xuất hiện, tung âm hưng phấn đến muốn chết, cả ngày quấn lấy tiểu quy nói một câu cái gì là linh khí tẩy phạt. Tiểu quy lại mượn này nhân cơ hội gõ vài đốn linh quy cơm, phải biết rằng, tung âm gần nhất cơ hồ là điên rồi giống nhau tu luyện, đã sớm đem nó linh quy cơm quên đến sau đầu. Lúc trước đáp ứng đến hảo hảo ba ngày một đốn linh quy cơm sớm thành hôm qua hoa cúc, cho nên tiểu quy mới có thể mượn cơ hội này muốn đem chính mình nên được lấy về tới. Chỉ là mấy đốn linh quy cơm mà thôi, tung âm xua xua tay tỏ vẻ không có vấn đề, liền nhìn chằm chằm tiểu quy, muốn nó giải thích linh khí tẩy phạt. Được đền bù tâm nguyện tiểu quy tâm tình hảo thật sự, cũng liền vui cấp tung âm cái này bổn nha đầu giải thích cái gì gọi là linh khí tẩy phạt. Cái gọi là linh khí tẩy phạt, chính là đại lượng tinh thuần mà cao chất lượng linh lực rót vào chỗ nào đó, giống như là nào đó cao nhân cấp phàm nhân tẩy gân phạt tủy giống nhau. Đem nguyên bản thấp chất lượng linh khí cấp trục xuất, chính mình thay thế, nguyên bản thấp chất lượng linh khí không thấy, dư lại chính là cao chất lượng điên cuồng xâm lấn, chờ đến canh ba qua đi, linh khí ổn định xuống dưới, liền tính là hoàn thành linh khí tẩy phạt. Mà linh khí tẩy phạt có thể liên tục thời gian cũng là không nhất định, có thể liên tục mấy chục năm, có mấy năm liền mất đi hiệu quả, mà xem đại diễn môn lần này tẩy phạt hiệu quả, hẳn là có thể liên tục khá dài một đoạn thời gian tuyệt phẩm toàn tài mới nhất trương. Bất luận người khác nghĩ như thế nào, tiểu quy đối với lần này linh khí tẩy phạt hẳn là vui mừng nhất một cái, lần trước ở kính mân phong thượng ngưng tụ linh khí châu, hiện tại tùng âm đã sử dụng hơn phân nửa, mà hiệu quả cũng là rõ ràng, chẳng qua một năm tả hữu quan cảnh, nàng liền phải từ luyện khí 6 tầng đột phá đến luyện khí 7 tầng, so chi từ trước tốc độ mau thượng không ít. Nó nguyên bản còn lo lắng, chờ đến tùng âm đem dư lại linh khí châu tất cả đều hấp thu lúc sau, tu luyện nên làm cái gì bây giờ, không có cao phẩm chất linh khí chống đỡ, tiến giai tốc độ khẳng định sẽ chậm lại. Hiện tại hảo, có lần này linh khí tẩy phạt, hiện tại ở thần hệ phong thượng là có thể đủ ngưng tụ ra cao phẩm chất linh khí châu. Lúc trước tiểu quy còn tưởng tùng âm đem nó trộm phóng tới kính mân phong đi lên, làm nó đi đem linh khí châu lộng tới tay, sau lại cảm thấy có chút không ổn, không có chính thức nhiệm vụ, liền thường xuyên đi trưởng môn nơi phong hệ, này trong đó môn đạo không cần nói cũng biết, cho nên cũng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Biết được linh khí tẩy phạt lúc sau, tùng âm nga một tiếng, liền chuẩn bị tiếp theo đi tu luyện. Lại bị tiểu quy tinh tế móng vuốt cấp bắt được, đậu xanh mắt trợn trừng, tung âm nhìn nó vài lần, nói, còn không buông tay, ta muốn đi làm linh quy cơm. Tiểu quy vội vàng buông ra, chờ đến tung âm làm tốt linh quy cơm lúc sau, chạy nhanh một trận cùng ăn, cái đuôi nhỏ chậm rãi phe phẩy. Ăn xong rồi lúc sau, nó cũng không nói nhảm nhiều, ném ra một cái linh quang cháo, bắt đầu ngưng tụ linh lực, có lẽ là ăn no nguyên nhân, lần này ngưng tụ ra tới linh khí châu đều phá lệ đến đại. Đối với lần này linh khí tẩy phạt, các phương diện phản ứng đều không giống nhau, trưởng môn chờ 4 cái kim đan kỳ trưởng lão tự nhiên là hỉ không thắng thu, linh khí tẩy phạt ở người khác xem ra, chỉ là gia tăng rồi linh khí, nhưng ở vừa mới vị kia nguyên anh kỳ chân nhân động tác, bọn họ lại thấy được một cái tân tín hiệu, đó chính là, tông môn bắt đầu chú ý đại diễn môn. Nếu không vì sao ở ban thưởng hạ đồ vật sau, lại phí đại lực khí cho bọn hắn tới thứ linh khí tẩy phạt, phải biết rằng, linh khí tẩy phạt, yêu cầu chính là một vị nguyên anh kỳ chân nhân vận dụng toàn thân một nửa linh lực mới có thể đem kia mấy đóa hoa sen đủ chín, sử chúng nó mở ra, thả ra linh khí. Đối với đại diễn môn toàn thể đệ tử tới nói, lần này linh khí tẩy phạt đối bọn họ ý nghĩa cũng thị phi phàm. Nguyên bản mỗi cái phong hệ linh khí chất lượng đều so lẹ không đồng nhất, có phong hệ linh khí chất lượng cao, mà có phong hệ còn lại là thảm không nỡ nhìn. Bởi vậy, mỗi tòa phong hệ linh khí đều rất lớn tăng lên, cơ hồ đều có thể cùng tẩy phạt trước trưởng môn Kính Mân Phong đánh đồng, lúc này, bọn họ tiến giai có hy vọng rồi. Mà ở đại diễn phường thị đệ tử, có lẽ cảm giác không có như vậy mãnh liệt, nhưng là vừa mới vị kia nguyên anh kỳ chân nhân uy thế vẫn là làm này đàn cấp thấp đệ tử tâm sinh sợ hãi, một con thuyền thật lớn phi thuyền từ bọn họ đỉnh đầu sẽ qua, ngăn cản ở sở hữu ánh sáng, phường thị lập tức đen lên, không biết hắc ám làm đại gia tức khắc có chút hỗn loạn, nhưng là phi thuyền chạy tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau liền rời đi phường thị phạm vi, chiều Kính Mân Phong bay đi, thoát ly hắc ám tu sĩ. Nhìn đến kia con tử dưỡng thần mục chế tạo mà thành phi thuyền khi, đều há to miệng, nhìn đến mặt trên còn được khảm cửu thiên vẫn thiết thời điểm, lúc này liền cầm đều không khép được. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt toan mục chi mùi vị, hút vào tim phổi, chỉ cảm thấy đầu tức khắc thanh tỉnh không ít, ngay cả trước mắt thế giới đều trở nên càng vì rõ ràng. Phi thuyền càng bay càng xa, ở Kính Mân Phong phương hướng chỗ ngừng lại, kế tiếp, liền nhìn đến Kính Mân Phong bị thứ gì bao lại, này đàn tu sĩ cùng ở trong môn tu sĩ phản ứng giống nhau, còn tưởng rằng là cái gì nơi khác xuất hiện, đều chuẩn bị cầm lấy ra hỏa xông lên Kính Mân Phong, bảo vệ môn phái, kết quả còn không co xông lên đi, đã bị từng trận linh khí sóng cấp hướng ngã xuống đất, hô hấp đại lượng tinh thuần linh khí, này đó đệ tử đều sợ ngây người. Lại sau đó, bọn họ liền không có gì phản ánh, nhưng thật ra cái kia trà trộn vào đại diễn môn quản hạt phạm vi hắc y tu sĩ híp lại hai mắt, không biết nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Kính Mân Phong ánh mắt đều thay đổi không ít, nếu nói nguyên bản còn mang theo mấy phân tàn mạn, hiện tại xác thật nghiêm túc không ít, xem ra này đại diễn môn thật đúng là không phụ nhất thần bí danh hiệu, cư nhiên còn có loại chuyện này phát sinh, cảm thụ được chung quanh linh khí biến chất, trong mắt màu bạc quang mang kỳ lạ hiện lên, lại không phát hiện cái gì vấn đề, xem ra không phải ảo cảnh, mà là này linh khí chất lượng thật sự đề cao vài lần. Thật sâu hít một hơi, xem ra nguyên bản kế hoạch muốn thay đổi. Kỳ thật tông môn linh khí tẩy phạt mục tiêu là đại diễn chín phong, là không bao gồm phường thị ở bên trong, nhưng là linh khí tổng hội giật tản ra tới, hơn nữa phường thị khoảng cách Lăng Vân Phong không xa, những cái đó linh khí liền theo tin đồn tới rồi phường thị, cho nên phường thị cũng coi như là lấy một phen Lăng Vân Phong phúc, linh khí chất lượng cũng so nguyên lai tốt hơn không ít. Nghe được trưởng môn uy nghiêm nói, từ nhỏ liền ở đại diễn môn lớn lên các tiểu tu sĩ, cũng yên tâm, xem ra không phải chính mình trong lòng suy nghĩ như vậy, môn phái hẳn là không có ra cái gì vấn đề. Mà kia hắc y tu sĩ cũng là vẻ mặt bình tĩnh, giống như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, thường thường ở phường thị cửa hàng dò hỏi một ít đồ vật, có khi còn mua một ít đồ vật, nhìn qua, giống như là một cái bình thường đệ tử ở mua sắm ra ngoài đồ vật, không có kinh khởi bất luận kẻ nào chú ý. 94 chương 93 tin tức. Chờ đến Tùng Âm chính thức đột phá tới rồi luyện khí 7 tầng lúc sau, Ngàn Hạc Môn cùng Long Hồ Cung phảng phất là ước định hảo giống nhau, đồng thời tuyên bố một tin tức, hôn kỳ đã định, Long Hồ Cung cùng Ngàn Hạc Môn đem với 2 năm sau 7 tháng sơ 7, vì trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gì Lưu Anh cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ Phương Sở Huệ cử hành song hưu đại điển, đến lúc đó hoan nghênh tu sĩ đi trước. Tin tức này vừa ra, tức khắc khơi dậy ngàn tầng lãng, từ trước ở trà lâu gian truyền lưu một ít tiểu đạo tin tức, tuy nói là truyền đến ra dáng ra hình, nhưng chung quy là tu sĩ gian bắt quái, không phải hai phái chính miệng nói, liền tính nói được lại thật, đều không tính toán gì hết, mà hiện tại là chính thức phát ra bố cáo, thuyết minh chuyện này nha, ván đã đóng thuyền. Cùng lúc đó, Tề quốc cùng Ngụy quốc các môn phái vô luận lớn nhỏ đều thu được đến từ Long Hồ Cung cùng Ngàn Hạc Môn thiệp mời, nói là thỉnh bọn họ khắp nơi 2 năm sau 7 tháng sơ 7 tiến đến xem lễ. Các môn phái thu được cái này thiệp mời, phản ứng các không giống nhau, một ít môn phái nhỏ thu được sau, chỉ là cảm thán một câu. Nói vậy về sau Ngàn Hạc Môn thế lực đại trướng, sợ là muốn cùng Mị Sắc Phường có chút vấn đề, xem ra bọn họ này đó tiểu môn tiểu phái sinh tồn càng là không dễ dàng hào môn trò chơi, giá trên trời thiếu nãi nãi. Mới nhất trương, mà Mị Sắc Phường thu được thiệp mời sau, Kim trưởng môn quả thực muốn đem bàn tay chung giá trị xa xỉ thiệp mời cấp bóp nát, nhiễm vượng tiên hoa chất lỏng mà có vẻ càng thêm mảnh dài ngón tay đều thành đỏ lên sắc. Phần 88. Hừ, Long Hổ Cung cùng Ngàn Hạc Môn, các ngươi có loại. Ngươi Ngàn Hạc Môn muốn mượn Long Hồ Cung đả đảo ta Mị Sắc Phường, quả thực chính là người si nói mộng lời nói. Nàng chấp trưởng Mị Sắc Phường đã có 25 năm, tuyệt không cho phép Mị Sắc Phường ở tay nàng thượng có một chút tổn thương. Kim trưởng môn sắc mặt khó coi thật sự, nhưng là đột nhiên nở nụ cười, dường như một đóa tôi độc dược nước tử hoa tươi, nhìn như mỹ lệ vô song, lại là giấu giếm sát khí. Ngươi Ngàn Hạc Môn đánh một tay bản tính, Long Hồ Cung cũng không phải ăn chay. Đến lúc đó thế tất muốn cho ra một ít Ngàn Hạc bí cảnh vị trí cấp Long Hồ Cung đệ tử, đến lúc đó lại bên trong, ai thua ai thắng, còn không biết đâu. Huống hồ nàng Kim Tu nghi lại này là những cái đó ngồi chờ chết người, nhớ tới nàng cùng đại diễn môn ước định, bên môi ý cười càng đậm, nỉ non nói, một trận, ai thua ai thắng còn không biết đâu. đại diễn môn 4 vị kim đan kỳ tu sĩ đang ở Kính Mân Phong cấm địa kiểm kê lần này ban thưởng, thu được này phân thiệp mời, nhưng là bọn họ không ai đem này phân nhìn như quan trọng thiệp mời xem ở trong mắt, chỉ là tùy tay phóng tới túi chữ vật, lại bắt đầu sửa sang lại lần này đồ vật. Không thể không nói, lần này ban thưởng phong phú trình độ thật là đại đại ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu, có lẽ là hai người chúng cử nguyên nhân, lần này tông môn đối với đại diễn môn thật là hào phóng thật sự, không nói căng quá tiếp theo cái 20 năm, liền tính là căng quá 40 năm đều có thừa. Suốt 6.000 dương thượng phẩm linh thạch, 2 vạn dương trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch bởi vì cấp bậc quá thấp, tông môn trứng mắt, liền không có ban thưởng xuống dưới. Trừ bỏ linh thạch, còn có đại lượng cao giai linh thảo, dùng hộp ngọc dán lên phòng ngừa linh khí trôi đi bừa chú, chỉnh chỉnh tề tề mà bãi ở ngọc dương, ước chừng có 8.000 cái dương. Này đó cao giai linh thảo, đều là tương lai vài thập niên nội môn phái luyện ra cao giai đan dược chủ yếu tài liệu. Còn có một ít trung giai linh thảo. Đến nỗi, cấp thấp linh thảo, cùng cấp thấp linh thạch giống nhau, tông môn trứng mắt. Trừ cái này ra, còn có các loại quý hiếm khoáng thạch cùng các loại thiên địa tài bảo, trong đó còn không thiếu thượng cổ quý trọng giống loài, liền tính là lấy 4 cái kim đan kỳ tu sĩ cũng là hoa 4 ngày 4 đêm mới sửa sang lại hảo, số lượng chi khổng lồ, may mắn có chuyên môn tu di túi mới có thể chứa được, nếu là bình thường túi chữ vật, không có thượng vạn cái là giải quyết không được. Mấy thứ này là về đại diễn môn tương lai vài thập niên tới phát triển căn bản, 4 vị kim đan kỳ trưởng lão căn bản không dám giả tá nhân thủ. Thứ này tùy tiện giống nhau lấy ra đi đều đủ khiến cho một trận tinh phong huyết vũ. Cho nên cần thiết tự mình ra trận, đem hết thảy đều đăng ký trong danh sách, cho dù là một gốc cây nho nhỏ linh thực, đều có khả năng là thượng cổ nào đó chân quý linh thực, có đặc thù công hiệu. Chờ đến 4 vị trưởng lão đều nghỉ ngơi đủ rồi, mới có thời gian đem kia phân thiệp mời lấy ra tới nghiên cứu. Bên trong tìm từ rất là chú ý, nói là làm đại diễn môn tu sĩ đi trước Long Hồ cùng Kim Long Điện xem lễ, cũng coi như là đại gia giao lưu cảm tình. Ở xem lễ sau khi kết thúc, còn mời đại diễn môn tu sĩ ở Long Hồ Cung tiểu trụ mấy ngày. Này Long Hồ Cung mặt mũi nhưng thật ra làm được đủ, nghe nói Long Hồ Cung cầm vài cây vạn năm linh thảo làm của hồi môn, cộng thêm một kiện kim lân giáp, còn có một ít long tức, này nhưng đều là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật à, đặc biệt là kia kiện kim lân giáp, kia chính là dùng long lân làm, mặc vào sau, không chỉ có phòng ngự đại đại đề cao, những cái đó long lân càng là có thể bắn ngược một chút công kích. Ngoạn ý nhi này đặt ở kim đan kỳ tu sĩ trong tay, lấy cái gì đều không đổi. Nhưng là bọn họ cũng chỉ là cảm thán vài câu, nếu là từ trước, bọn họ có lẽ còn sẽ đỏ mắt trong chốc lát, nhưng là ở sửa sang lại song tông môn ban thường sau, cũng chỉ dư lại cảm thán, bởi vì lần này ban thường chung, so kim lân giáp có giá trị đồ vật nhiều đi. Mấy phen thương nghị sau, vẫn là quyết định làm chấp pháp trưởng lão đi trước xem lễ, cũng đẹp xem bọn họ rốt cuộc có tính toán gì không. Nếu là ngàn hạc môn hoặc là Long Hồ Cung muốn thừa dịp liên hôn thế lực lớn mạnh, bắt nạt với đại diễn môn, kia bọn họ cũng không cần khách khí, bọn họ muốn minh bạch, giao trì đại diễn, liền tính biến mất với phàm thế chung, cũng là không thể khinh thường. Tùng Âm hai ngày này tâm tình rất là không tồi, gần nhất đột phá luyện khí 6 tầng, thành công tiến quân luyện khí 7 tầng, tu vi cao không ít, mà đến, từ phát sinh linh khí tẩy phát sau, liền tính thân ở thần hệ phong, nàng cũng có thể hưởng thụ đến cao giai linh khí tu luyện. Nhưng là quan trọng nhất chính là, nàng có thể bắt đầu tu luyện một ít ngũ hành chân quyết chúng pháp thuật, những cái đó pháp thuật là nguyên tử thượng cổ đại năng, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, này đó pháp thuật tương đối với 100 vạn năm sau hôm nay, quả thực chính là tinh diệu mà không thể nói, nhưng là tiêu hao linh lực cũng là xa xa lớn hơn hiện tại pháp thuật, cũng may Tùng Âm ngũ hành chân quyết nhất không thiếu chính là linh lực. Hưng phấn Tùng Âm, nhắm hai mắt, bắt đầu xem xét ở trong thức hải ngũ hành chân quyết, tản ra thanh quang ngũ hành chân quyết biến thành một cái điểm nhỏ. Ở trong thức hải phiêu phiêu đắng đắng, chiếu sáng toàn bộ thức hải, đem thần thức dò xét đi vào, cái kia ngũ hành chân quyết bên trong không gian thật là vô biên vô hạn, có thể nhìn đến rất nhiều kim sắc điển tịch phiêu phù ở giữa không trung, nhưng là này đó pháp quyết là tùy tiện phiêu động, cũng không phải cố định trụ, cho nên mỗi thời. Mỗi khác tiến vào nhìn đến pháp quyết đều không phải đều giống nhau xuyên qua, lại thủy người kia. Hơn nữa nơi này pháp thuật vật dẫn rất là kỳ lạ, ở hiện tại tu chân giới, Ngọc Giản cơ hồ là sở hữu ghi lại đồ vật vật dẫn. Có thể dùng để ký sự, cũng có thể dùng để phục chế đồ vật, còn có thể dùng cho gửi đi tin tức. Tại thượng cổ thời đại, dùng cũng là ngọc giản, tài chất ngoại hình cùng hiện tại không có gì không giống nhau, nhưng là lớn nhất khác nhau chính là, tại thượng cổ thời đại, cũng không phải sở hữu đồ vật đều là dùng ngọc giản ghi lại. Giống cái gì cao giai công pháp, hoặc là áp dương thuật, dùng đều là chuyên môn thư tịch, những cái đó thư tịch chọn dùng 10 vạn năm của một thân cây mân mê thành tương, cuối cùng chế tạo ra tới điển tịch. Cho dù là ở hoàn cảnh lại kém địa phương đều nhưng bảo đảm vạn năm không hủ, cho dù là bị tu sĩ công kích chung, chỉ cần không vượt qua nguyên anh trung kỳ, đối điển tịch đều tạo thành không được quá lớn thương tổn. Mà ngọc giản tắc không bất đồng, ngọc giản dễ toái hơn nữa trong ngọc giản văn tự có thể bị sửa chữa. Nếu là cái nào đại năng đem áp đáy hòm chi thuật ghi lại ở một cái ngọc giản bên trong, bị người có tâm một sửa chữa, bên trong nội dung lập tức liền đã xảy ra khác nhau như trời với đất biến hóa, luyện đến cuối cùng tẩu hỏa nhập ma đều là nhẹ, cho nên đại bộ phận tu sĩ ghi lại tương đối quan trọng đồ vật thời điểm, đều là lựa chọn điển tịch. Tung Âm vừa mới đi vào, mới nghị hóa xuất thân hình, đã bị một quyển lóe hồng quang điển tịch xoa mũi bay qua đi. Sơ sơ cái mũi, Tung Âm duỗi tay một chảo, tùy tay bắt được một quyển điển tịch, mở ra xem xét. Mưa thuận gió hòa bốn chữ liền xuất hiện ở trước mắt, hẳn là một quyển thủy hệ pháp quyết, hơn nữa nhìn tên cũng nên hẳn là một quyển chữa thương pháp quyết. Ở tu chân giới bị thương là hết sức bình thường, không có tiền người đều là tùy ý miệng vết thương tự do khôi phục, kẻ có tiền sẽ vì chính mình dùng thượng một chút đan dược, lại bôi thượng một chút thuốc bột, cơ bản miệng vết thương thực mau liền khôi phục. Nhưng là trường kỳ dùng đan dược lại sẽ có đan độc tồn tại, Tung Âm mới không nghĩ lại lần nữa uống con thỏ huyết, kia nhưng làm nàng ghê tởm đã lâu. Cho nên tốt nhất chữa thương biện pháp chính là tu luyện một cái chữa thương công pháp. Cái này pháp quyết trước mắt Tùng Âm chỉ có thể nhìn đến tiền tam tầng, đến luyện khí 12 tầng mới thôi, mặt sau nội dung chính là sương mù mênh mông một mảnh, cái gì đều nhìn không tới, cho nên Tùng Âm cũng liền không đi cương cầu, tưởng đem tiền tam tầng tu luyện hảo. Có một quyển thổ hoàng sắc thư thổi qua nàng bên cạnh người, thuận tay một chảo, nhìn một chút, vẫn là chỉ có thể tu luyện tiền tam tầng. Xem ra tu vi vẫn là không đủ cao a, nếu tới rồi chúc cơ kỳ liền không giống như bây giờ. Kia bổn mưa thuận gió hòa pháp quyết nhập môn rất đơn giản, tổng nguyên lý chính là vận chuyển đan điền nội thủy linh trụ, đem thủy linh trụ trung linh khí dẫn đường bàn tay thượng, lại tiến hành tinh luyện, xóa trong đó tạp chất, chờ đến thủy nhan sắc biến thành màu xanh biển liền có một chút trị liệu hiệu quả, tưởng cái gì bị lao cát, hoặc là bị đồ vật thọc, cơ bản là có thể trị, còn sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết sẹo, nếu muốn trị liệu hiệu quả lại hảo một chút, liền yêu cầu ngày tiếp. Nối đêm mà luyện tập, mới có thể thuần thục. Trong nước chữa thương vật chất cũng sẽ theo chủ nhân tâm tình mà biến hóa. Tung Âm tỏ vẻ thực thần kỳ, đối với pháp quyết còn có thể theo chủ nhân tâm tình biến hóa mà biến hóa thực ngạc nhiên, hoa một tiếng, đó chính là nói nếu chính mình nếu phải cho một cái chính mình thực người đáng ghét trị liệu, nhưng là rồi lại không thể cự tuyệt, nhất định phải trị liệu, như vậy hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều, thậm chí là không có hiệu quả. Nay thật đúng là thần kỳ, thật không hổ là thượng cổ tu sĩ đại năng áp đáy hòm pháp thuật. Hơn nữa cái này pháp quyết đối với chữa trị tự thân hiệu quả sẽ càng tốt. Tung Âm suy tư một lát, vẫn là quyết định trước nghỉ ngơi mưa thuận gió hòa quyết hảo, chờ đến một đoạn thời gian qua đi, nàng U Phong Lan dùng xong, nàng thế tất muốn lại lần nữa đi trước nước mắt sơn tìm kiếm U Phong Lan, lần này nhưng không có gì người làm bạn, hết thảy đều phải dựa vào chính mình tới, nếu là bị cái gì thương, chính mình cũng có thể tiến hành trị liệu, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, còn không đến mức mất đi tính mạng. Nhưng nàng vẫn là hỏi Tiểu Quy ý kiến. Tiểu Quy nguyên bản muốn cho nàng tu luyện cái kia ném nham thuật, nhưng là nghe xong nàng cân nhắc sau, cũng không có kiên trì, Tung Âm đã kiến dần dần lớn lên, nàng bắt đầu có ý nghĩ của chính mình, bắt đầu vì tương lai làm tính toán, nó không nên giam cầm nàng tư tưởng, hơn nữa nàng nói chưa chắc không có đạo lý. Nàng luyện thể không thể đoạn, U Phong Lan trải qua gần 2 năm sử dụng, đã sắp thấy đáy, đến lúc đó khẳng định muốn lại đi ngắt lấy một lần, khi đó đã có thể không có người khác dựa vào. Được đến Tiểu Quy ý kiến, Tung Âm liền chuẩn bị bắt đầu tu luyện mưa thuận gió hòa quyết, nhưng là trước hết cần phải làm là đem pháp quyết ghi nhớ. Một thiên chỉ có 300 nhiều tự pháp quyết, từ số lượng từ tới nói không tính nhiều, nhưng vấn đề là đây là thượng cổ đại năng tu luyện pháp quyết, ghi lại pháp quyết cũng là dựa theo thượng cổ thời điểm thói quen tới. Đối với hiện tại Tung Âm tới nói, luôn có chút không thói quen địa phương, cho nên yêu cầu càng nhiều thời giờ đi nghiền ngẫm trong đó ý tứ, muốn đem nó hoàn toàn hiểu rõ mới có thể bắt đầu tu luyện, nếu không xảy ra vấn đề, khóc cũng chưa địa phương khóc đi. 95 chương 94 tân pháp quyết. Thượng cổ thời đại pháp quyết cùng hiện tại chênh lệch thập phân đại, Tung Âm dùng ước chừng 5 ngày mới xem như bước đầu hiểu biết này bộ chữa thương công pháp chủ yếu nội dung, nếu muốn bắt đầu tu luyện, còn cần càng sâu một bước nghiên cứu. Công pháp chung tìm từ, cách nói cùng bước đi đều cùng hiện nay cách xa nhau khá xa, Tung Âm xem thực cố hết sức, nhưng là tưởng tượng đến tân pháp quyết tác dụng lại cảm thấy toàn thân đều tràn ngập động lực. Tu luyện tân pháp quyết là một chuyện nhi, bảo hộ chính mình ích lợi lại là một chuyện khác. Đương Tùng Âm muốn nghiên cứu mưa thuận gió hòa quyết vì lấy cớ, đẩy rất Tiểu Quy linh quy giờ cơm, Tiểu Quy liền không làm, nó toàn bộ thân mình đều bò tới rồi Tùng Âm đầu trên đỉnh, tính tỏa tỏ vẻ kháng nghị thịnh thế đích phi mới nhất trương. Không thể nề hà dưới, Tùng Âm đành phải mở to mắt, đi cho nó làm linh quy cơm. Nửa tháng lúc sau, Tùng Âm cuối cùng là sở thấu này bộ mưa thuận gió hòa quyết, thậm chí còn đi điển tịch điện mượn hảo vài thứ tới xem. Chuẩn bị sẵn sàng sau, Thung Âm liền ngồi xếp bằng, nhắm lại hai mắt. Này bộ công pháp kỳ thật cũng không tính khó, nhưng là này chỉ nhằm vào với thượng cổ tu sĩ mà nói, Thung Âm vẫn là thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm trong cơ thể động tĩnh, sợ ra cái gì vấn đề. Đương bắt đầu vận hành câu đầu tiên pháp quyết sau, bị hút vào trong cơ thể linh lực bị chia làm 5 cổ bất đồng thuộc tính, dựa theo đan điền nội linh quang trụ vị trí quý vị. Tinh thuần thủy linh lực cũng không có giống mặt khác linh lực giống nhau, trực tiếp nhằm phía linh quang trụ, mà là vòng quanh linh quang trụ vòng 81 vòng, giống như ở thử thăm dò cái gì, ở vòng nhiều như vậy vòng sau, lại chần chờ trong chốc lát, mới lén lút dò ra một cái tiểu chi nhánh chạm chạm linh quang trụ. Cảm nhận được linh quang trụ linh khí tựa hồ cùng chính mình là cùng gia căn nguyên, lúc này mới có chút an tâm, chấm rãi, mới đem tiếp xúc mặt mở rộng. Cuối cùng, dung nhập linh quang trụ chung. Mà linh quang trụ linh lực cảm nhận được mới gia nhập đồng bọn, cũng bắt đầu trở nên hoạt bát lên, lang tuyến cũng là chợt cao chợt thấp, cuối cùng lại sẽ khôi phục nguyên lai bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đan điền nội lại là an tĩnh như vậy, sở hữu linh khí đều an an phận phận mà dựa theo chính mình vận hành quy luật hoạt động. Mà thủy linh trụ lại đột nhiên sáng lên, sâu kín lam quang như một mặt trong suốt hồ nước, bắt đầu chậm rãi nhộn nhạo mở ra, sóng nước long lánh, đan điền nội đã bị màu lam quang ảnh sở che đậy. Thung Âm ngừng thở, đây là nhất mấu chốt một bước, chỉ cần này một bước có thể đem những cái đó sâu kín lam sắc quang điểm tinh luyện ra tới, liền tính là bước đầu hoàn thành này bộ công pháp tiền tam tầng. Thung Âm đánh ra một cái pháp quyết, những cái đó u lam sắc quang điểm giống như bị cái gì hấp dẫn ở giống nhau, chậm rãi thoát ly thủy linh trụ, một chút hai điểm hội tụ lên. Không bao lâu, cũng đã hình thành một cái tiểu quang cầu, cái kia tiểu quang cầu ở linh quang trụ đánh tới, hình như là tìm không thấy xuất khẩu, Thung Âm chậm rãi dẫn đường này cái này tiểu quang cầu bay lên, theo đan điền, kinh mạch, thức hải đều dạo qua một vòng, cuối cùng đem nó dẫn tới bàn tay phía trên. Phần 89. Nhìn bàn tay thượng một con đáng yêu kỳ lân ở quay cuồng, trong chốc lát cào bối, trong chốc lát liếm mao, trong chốc lát lại ở lan lộn, chính là dừng không được tới. Thung Âm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bàn tay thượng đồ vật, nàng chỉ là đem kia đoàn quang cầu dẫn tới bàn tay thượng, mà thôi, như thế nào trong nháy mắt nó liền biến thành bộ dáng này. Tiểu Quy cẩn thận mà nhìn Thung Âm bàn tay thượng tiểu kỳ lân, ở cẩn thận so đối công pháp nội dung, phát hiện không có sai lầm, nhưng là công pháp có nhắc tới một chút, đó chính là nếu vận khí không tốt, cũng có thể tu luyện ra lam sắc quang điểm, chỉ là này lam sắc quang điểm chữa thương hiệu quả liền phải đại suy giảm. Vận khí tốt tình huống. Tiểu Quy ngắm Thung Âm trên tay kia chỉ chính đột phá Thung Âm bàn tay, chuẩn bị hướng nàng cánh tay bỏ đi kỳ lân. Vận khí tốt tình huống chính là sẽ tu luyện ra cùng sáng lập giả giống nhau như lúc kỳ lân thú. Kỳ lân là điềm lành chi thú, ở hiện tại cái này tu chân giới, đã là không thấy được mấy chỉ kỳ lân, bởi vì kia kỳ lân nhất tộc ở đã trải qua thượng cổ tu chân giới tan biến lúc sau, không thể hiểu được biến mất rất hơn phân nửa cái tộc đàn, chỉ còn lại có mấy chỉ ấu tể, kỳ lân ấu tể chỗ tốt không cần nói cũng biết, thực mau. Theo thời gian trôi đi, tu chân giới kỳ lân nhất tộc đã hồi lâu không thấy bóng dáng, cũng không biết là diệt vong vẫn là trốn đi. Lúc trước cái kia sáng tạo ra mưa thuận gió hòa quyết đại năng, không biết ở khi nào cũng là bắt được một con kỳ lân ấu tể, cẩn thận nghiên cứu kỳ lân ấu tể 3.000 năm, từ nó ấu sinh giai đoạn đến trưởng thành giai đoạn, nghiên cứu cái thông thấu, cũng mượn này nghiên cứu kỳ lân cơ hồ là lập với bất bại chi địa nguyên nhân, chính là bởi vì điểm này làm sắc quan điểm, cho nên kỳ lân nhất tộc ở cùng người giao chiến thời điểm. Cơ hồ là bị thương lập tức liền sẽ bị trị liệu hảo, quả thực chính là bất bại chiến thần, cho nên dân gian càng truyền càng thần, tới rồi cuối cùng, thế nhưng đem kỳ lân xưng là điểm lành chi thú. Nghiên cứu rõ ràng lúc sau, theo lý tới nói, này chỉ kỳ lân liền không có cái gì tác dụng, nhưng là nếu là nói bán đi đại năng lại liên tiếp, đơn giản liền vẫn luôn dưỡng, kỳ thật vẫn luôn dưỡng kỳ lân còn có một nguyên nhân. Kia chỉ kỳ lân thật sự là quá lười, có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi. Suốt ngày hoa trên mặt đất hô hô ngủ nhiều, nói là heo đều có người tin. Chính là bởi vì quá lười, đại năng phỏng trừng cũng không ai nguyện ý mua, cho nên mới vẫn luôn dưỡng đi xuống. Sau lại, vị này đại năng ở thực nghiệm gia cấp linh quy ăn đan dược khi, nguyên bản còn nghĩ khởi một cái dễ nghe lại có thể hiện ra ra hắn phẩm vị tên, liền đá đá bên chân kỳ lân thú, muốn làm nó cái thứ nhất biết. Không nghĩ tới này kỳ lân chết sống nhắm hai mắt nhì không mở, đại năng đá nửa ngày, vẫn là không gặp nó tỉnh lại. Dưới sự giận dữ cũng không nghĩ đi lấy cái tên, trực tiếp đã kêu kỳ lân đan cái này không liên quan nhau tên cửu trọng tím. Ở xác định này chỉ kỳ lân không có vấn đề sau, Thung Âm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là cực cực khổ khổ hoa lâu như vậy thời gian mà luyện công pháp, liền như vậy thất bại, còn không nôn chết nàng. Đương Thung Âm cầm trong tay u lam ánh sáng màu điểm tiến cử trong cơ thể thời điểm, kia chỉ tiểu kỳ lân còn rất là hoài niệm mà cọ cọ tay nàng trường, lúc này mới lại lần nữa hóa thành điểm điểm lang quang, lại lần nữa về tới đan điền linh quang trụ trung. Tung âm thật dài mà thở ra một hơi, tuy nói này pháp quyết không phải cái gì đặc biệt khó hoặc là tối nghĩa, nhưng là này đại biểu cho nàng lý giải phương hướng không có sai, về sau tu luyện mặt khác pháp quyết thời điểm cũng hảo có chút kinh nghiệm. Nếu là hôm nay lần đầu tiên tu luyện thượng cổ pháp quyết liền ra sai, như vậy về sau nàng còn phải tốn thượng càng nhiều công phu đi lý giải nó. Vì chuyện này, Tung Âm đã thật lâu đều không có nghỉ ngơi qua, lấy nàng hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể dùng đả tọa thay thế ngủ, nhưng là Tung Âm vẫn là muốn hảo hảo mà ngủ một giấc, trở về nhất bản chất yêu cầu. Bò lên trên giường bật bộ, nho nhỏ chân móng tay cái phấn hồng ánh thấu, trắng non da thịt bị chăn sở che giấu, còn đem tiểu quy bắt lại đây, đặt ở đầu giường bồi nàng cùng nhau nghỉ ngơi. Một đêm qua đi, sắc trời còn chưa đại lượng, chỉ có một chút mênh mông ánh sáng, Tung Âm giơ ra bàn tay, màu lam quang điểm lại lần nữa tụ tập. Thực mau kia chỉ tiểu kỳ lân lại xuất hiện, lần này nó đã hoàn toàn không thỏa mãn với bàn tay, trực tiếp một đường lăn đến chăn thượng, tương đối với chăn mà nói, màu lam kỳ lân thật sự là quá nhỏ, hơn nữa kia kỳ lân một thân tròn xoe thịt mỡ, trực tiếp bị chôn ở chăn trung tìm không thấy đầu. Tung Âm đem nó nói ra, dùng ngón tay trêu đùa nó, mà kia chỉ tiểu kỳ lân cũng ngây ngốc mà nhậm nàng sờ, đem nó ném đi ở trên giường, lộ ra mềm mại cái bụng, nhẹ nhàng mà sờ, tuy nói đây là từ lam sắc quang điểm tạo thành. Nhưng là sờ lên cảm giác thế nhưng cũng là thập phần rất thật, cơ hồ là có thể cảm nhận được một tầng nhung nhung mềm mại da lông cao cấp. Một bên tiểu quy không biết khi nào tỉnh, nguyên bản còn mang theo mấy phân buồn ngủ, nhưng là hơi hơi mị khai một tiểu điều phùng nhi lúc sau, thấy rõ Tùng Âm đang làm cái gì, cơ hồ là lập tức liền phải nhảy dựng lên. Cái gì? Tùng Âm dựa vào cái gì đối này chỉ giả kỳ lân tốt như vậy, cư nhiên còn cho nó thuần mau, hơn nữa kia chỉ tiểu kỳ lân cũng là thập phần an phận mà lộ ra tiểu cái bụng. Tùy ý Tùng Âm vuốt ve, nhìn đến nó trên mặt tinh tế biểu tình, cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến ra nó là cỡ nào thích ý. Tiểu Quy không cao hứng, vì sao Tùng Âm ngươi đều không sờ ta cái bụng. Mà Tùng Âm còn lại là trợn trắng mắt, từ từ nói, ngươi cái bụng có nó mềm sao. Nói xong vẫn là tiếp theo vuốt ve. Tiểu Quy bi phẫn, bò ra ấm áp ổ chăn, chính là đem Tiểu Kỳ Lân cấp bài trừ Tùng Âm quanh thân phạm vi ở ngoài. Tiểu Kỳ Lân còn ngây thơ mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Quy bỏ tới rồi Tùng Âm trước mặt, rất là cố sức đem chính mình phiên một đám nhi, lộ ra chính mình cái bụng. Tùng Âm liếc xéo liếc mắt một cái, phát hiện Tiểu Quy thật đúng là trưởng thành không ít. Từ trước thời điểm, Tiểu Quy quy trên lưng có khắc một cái có thể ngưng tụ linh lực trận pháp. Tùng Âm suy đoán qua đi, hẳn là thất truyền đã lâu tụ linh trận, nhưng là bởi vì không có tương đối, cho nên cũng liền không thể nào biết được rốt cuộc có phải hay không tụ linh trận. Nếu là tụ linh trận nói, lại là cái kia giai đoạn. Nhưng là hiện tại xem ra, trước kia còn có chút mềm bụng, giờ phút này đã bắt đầu cứng rắn, sờ lên xúc tua lạnh lẽo, bóng loáng bụng thượng phảng phất có thể cảm nhận được tiểu quy sinh mệnh hơi thở, đây là cùng nàng cùng đi qua vô số mưa gió đồng bọn. Tùng Âm hơi hơi mỉm cười, lại đem tiểu quy cấp phiên trở về, an ủi nói, yên tâm, ta là ở cùng này kỳ lân gia tăng liên hệ đâu, chỉ cần ta cùng với này kỳ lân thú quan hệ gia tăng, đến lúc đó chữa thương hiệu quả nhất định tăng nhiều. Tiểu quy rất là khinh thường mà liếc liếc mắt một cái còn nằm ở một bên kỳ lân thú. Cảm giác chính mình vị trí lại khôi phục tới rồi nguyên lai địa vị, đối với này chỉ biết bán manh giả ngu kỳ lân thú, liền không có như vậy nhiều chán ghét cảm. Uy, Tùng Âm cũng không phải là thật sự thích ngươi mới đối với ngươi tốt, ngươi không cần quá đắc ý. Tiểu Quy yên lặng đối kỳ lân thú ở trong lòng ném xuống như vậy một câu, liền lại vui sướng mà quấn lấy Tùng Âm cho nó làm linh quy cơm đi. Từ lần trước linh khí tẩy phạt lúc sau, bên trong cánh cửa đệ tử thu được trưởng môn chi lệnh, nói là muốn đem liền nhìn đến nghe được cảm nhận được hết thảy quên mất. Nhưng là nhịn không được thám tử nha. Hơn nữa khi đó ở phường thị còn có không ít tán tu ở đây, cho nên tin tức này liền như vậy để lộ đi ra ngoài. Đại diễn môn linh khí dị biến, linh khí chất lượng phiên vài phiên. Đây là gần nhất Thiên Xương quận nội nhất lửa nóng tin tức, lớn lớn bé bé trả lâu các tu sĩ đều tại đàm luận vấn đề này, còn tưởng rằng đại diễn môn là được cái gì kinh thiên động địa bảo bối, cho nên mới sẽ phát sinh loại tình huống này. Mặc kệ ngoại giới như thế nào suy đoán, như thế nào suy đoán, thậm chí có một ít trưởng môn bạn tốt đều phát tới truyền âm phủ, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Dưới tình huống như vậy, đại diễn môn lại lần nữa vô cùng điệu thấp, kiên quyết không thổ lộ bất luận cái gì một cái nguyên với lần này linh khí dị biến từ ngữ. 96 chương 95 sơ ngộ hắc y rìa tu sĩ. Một năm thời gian sắp qua đi, Tùng Âm đã hoàn thành chính mình lúc trước định ra mục tiêu, thành công đột phá đến luyện khí 7 tầng, lại còn có tu tập mưa thuận gió hòa quyết, thu hoạch không thể nói không lớn. Đến nỗi mặt khác pháp quyết, quyết định chờ thêm một đoạn thời gian lại đi tu luyện, hiện tại nàng vẫn là chủ yếu chuyên chú với nghiên cứu mưa thuận gió hỏa quyết sử dụng. Sắp tới nội, Tung Âm tính toán lại đi một lần phương thị, mua sắm tiểu quy linh quy cơm cùng kỳ lân đan tài liệu, lúc trước làm lượng nguyên bản chỉ đủ một tháng, nghề hà Tung Âm không tuân thủ tín dụng, nguyên bản nói tốt 3 ngày một lần, đến sau lại, trực tiếp biến thành 10 ngày nửa tháng cũng chưa thấy một lần, vừa mới bắt đầu thời điểm tiểu quy còn niệm Tung Âm vội vã đột phá, nhịn đi xuống, tới rồi mặt sau, nhìn đến Tung Âm càng ngày càng bỏ qua chính mình, liền quyết định phấn khởi, tới. Rồi hiện tại, cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi. Lần trước dư lại tài liệu không đủ, Tung Âm liền tính toán đi trước phường thị thêm vào một ít tân đồ vật cung khuyết. Trừ bỏ lần trước ra tới cha tìm điển tình ngoại, Tung Âm đã gần một năm không có ra tới, có lẽ là lâu không thấy tân tình, chỉ cảm thấy không trung tựa hồ càng lam, ngay cả thần hệ phong thượng những cái đó tiên hạc đều nhiều một ít thịt. Cưới tiên hạc một đường hướng Lăng Vân Phong bay đi, hướng dưới chân núi phường thị đi đến, vừa đi vừa nhìn này một năm tới biến hóa, đảo cũng không nhàm chán. Thức mau. Tung Âm liền tìm tới rồi lần trước mua tài liệu cửa hàng, sảng khoái mà thanh toán 100 linh thạch, tùy tay đem tài liệu ném tới rồi túi chữ vật. Đi ngang qua một nhà tiệm quần áo thời điểm, chần chờ một chút, vẫn là quyết định vào xem. Nàng năm nay đã 14, thân thể lớn lên thực mau, một năm khổ tu cũng không có làm thân thể của nàng đình chỉ phát dục, có lẽ là tu tiên duyên cớ, lại là so giống nhau tuổi này nữ hài còn muốn cao thượng không ít. Năm trước kia mấy bộ quần áo đã có chút thiên đoản, thậm chí không lấn át được mắt cá chân. Nàng nguyên bản còn muốn đi Lăng Vân Phong lãnh thượng mấy bộ tân, sau lại nghĩ nghĩ, nàng hiện tại cũng không kém này mấy cái linh thạch, đơn giản liền đến này tiệm quần áo nhìn xem đi, cũng tỉnh còn muốn đi Lăng Vân Phong thượng nhiều chuyển một vòng. Hiện tại hồi tưởng lên, giống như nàng ở mấy năm trước cũng từng vào loại này cửa hàng, bất quá khi đó là vì nước mắt sơn rèn luyện, khi đó còn tốn số tiền lớn mua một kiện pháp y, ở nước mắt sơn thời điểm, bị cự xương lang một cái móng nuốt chộp vào bên hông làm hỏng, ai, có thể thấy được của rẻ là của ôi. Tung Âm còn rất có cảm thán mà lắc lắc đầu. Hôm nay người không nhiều lắm, tiệm quần áo chỉ có thưa thớt vài người, đại đa số đều là môn trung nữ đệ tử, chỉ có một hắc y tu sĩ đứng ở kệ để hàng trước, không biết đang xem chút cái gì, bất quá Tung Âm cũng không có nhiều chú ý, loại này giả dạng ở phường thị nhiều đi, chỉ là này hắc y tu sĩ quanh thân hơi thở một mảnh sâu thẳm, ít nhất là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Tung Âm không dám nhiều xem, chạy nhanh thu hồi ánh mắt, này đó trúc cơ kỳ tu sĩ tính tình nhưng không đều là tốt. Nếu là một cái không cẩn thận chọc tới bọn họ, cũng là một cái phiền toái. Xen vào bên trong cánh cửa đối với đệ tử phục sức có quy định, ở đại diễn môn nội các đệ tử, cần thiết người mặc cùng chính mình tu vi tương xứng đạo bào. Nói là nói như vậy, nhưng là có chút trúc cơ kỳ đệ tử còn thiên vị chính mình vẫn là luyện khí kỳ khi đạo bào, cũng không gặp bên trong cánh cửa nói cái gì đó, đại bộ phận người vẫn là sẽ tuân thủ môn quy. Nhưng là đối với ái mỹ nữ tu sĩ mà nói, môn quy cùng ái mỹ tương đối lên, liền không như vậy quan trọng. Ở Tung Âm tả phía trước hai cái nữ đệ tử, trên người xuyên chính là luyện khí kỳ đệ tử đạo bào, nhưng là trên đầu lại là kéo một cây ngọc châm, màu trắng ngà cây châm đem một đầu tóc đen vãn thành duyên dáng hình dạng, ở sau đầu hình thành một cái nho nhỏ búi tóc, dư lại đầu tóc còn lại là tự nhiên mà buông xuống xuống dưới. Hơn nữa nếu nhìn kỹ các nàng trên người xuyên đạo bào, còn có thể phát hiện ở cổ tay áo cùng cổ áo này đó không dễ dàng chú ý tới địa phương còn dùng tốt nhất sợi tơ thêu một ít vân vân. Chỉ có dưới ánh mặt trời phản xạ hạ mới có thể nhìn đến một ít hoa văn. Các nàng ghé vào cùng nhau, cầm một khối phấn màu xanh lục lụa bố ở nhỏ rộng mà thảo luận cái gì. Một lát sau, mặt khác một người nữ đệ tử cầm lấy một khác khối màu hồng phấn lụa bố, hai khối lụa bố tiến hành khoa tay múa chân, tựa hồ rất khó lựa chọn. Này đó màu sắc rực rỡ các màu vải dệt, tuy nói làm không thành đệ tử phục mặc ở bên ngoài, nhưng là vẫn là có rất nhiều nữ đệ tử tới chọn lựa, làm thành áo lót bên người xuyên cũng là cực kỳ thoải mái. Đạo bào ở một ít tiệm quần áo đều có thể mua được đến, rất là chịu nữ đệ tử hoan nghênh, mà những cái đó thêu ở cổ áo chỗ hoa văn cũng là nhiều mặt, có rất nhiều phong lan, có lại là kiều hoa. Tung Âm nhìn này đó quần áo, cũng là rất là đỏ mắt, xinh đẹp quần áo ai không thích à, hơn nữa Tung Âm lại là 14-15 như vậy ái mỹ tuổi, ngày thường đều là ăn mặc bên trong cánh cửa quần áo, một chút hoa văn đều không có, khó được nhìn đến nhiều như vậy mỹ lệ quần áo, Tung Âm cũng là toàn bộ mà chui vào quần áo đôi bắt đầu chọn lựa. Mà cái kia lẻn vào đại diễn môn cảnh nội hắc y dị tu sĩ cũng bắt đầu khó khăn. Lần trước linh khí dị biến thời điểm hắn liền ở phường thị, tuy nói đối với dị biến nguyên nhân không rõ ràng lắm, nhưng tốt xấu là tự mình trải qua quá, đem tình huống hội báo cấp môn phái sau, liền chuẩn bị tại đây đại diễn phường thị nhiều lưu lại một ít nhật tử, thăm thăm tình huống. Phần 90. Hôm nay, hắn đang ở phường thị đi dạo, có lẽ là mấy ngày nay ở phường thị đi dạo số lần nhiều, thế nhưng cũng cùng một ít tu sĩ quen thuộc lên. Gặp được cũng sẽ đánh chào hỏi. Ở khoảng cách tiệm quần áo còn có mấy trượng khoảng cách thời điểm, hắn bị một cái tiểu sạp quán chủ cấp ngăn cản xuống dưới, kia quán chủ cùng Hắc Y Tu sĩ cũng nói qua nói mấy câu, biết được này Hắc Y Tu sĩ lai lịch rất là bất phàm, kiến thức rộng lớn, đối với rất nhiều đồ vật đều có thể nói được xuất khẩu, vừa vặn mấy ngày nay được một thứ, hỏi vài cá nhân cũng chưa có thể nói ra cái 1-2-3-4 tới, thật vất vả nhìn đến Hắc Y Tu sĩ, chạy nhanh giữ chặt hắn, bắt đầu dò hỏi. Kia Hắc Y Tu sĩ đảo cũng là hảo tính tình, nhìn vài lần kia quán chủ trong tay đồ vật, thấy kia khoáng thạch bề ngoài khéo đưa đẩy, xúc tua lạnh lẽo, còn có một vòng hoa văn, trong lòng liền biết là cái gì, mở miệng nói, này cũng không phải là cái gì khoáng thạch, đây là tứ giai linh thú vẽ ảnh linh thú trứng, nhưng là nhìn ngoại hình, này linh thú trứng hẳn là ở thật lâu trước kia liền mất đi sinh mệnh hơi thở, lại trời xui đất khiến mà bị chôn xuống đất hạ vạn dư tái, hiện tại đã như cục đá giống nhau. Kia quán chủ có chút thất vọng, hắn phí đại tâm tư từ một cái trống không linh thạch quảng đế đào ra ngoạn ý như này, còn tưởng rằng là cái gì đáng giá đồ vật, không nghĩ tới là một cái đã vô dụng linh thú trứng, này thực sự làm hắn có chút mất mát trọng sinh nhị tam sự toàn văn đọc. Kia Hắc Y Tu sĩ cũng không nhàn rỗi, một bên vì hắn giải đáp, một bên khắp nơi quan sát, phát hiện một chiếc thật lớn xe ngựa, ngừng ở phía trước châu ngoặc chỗ một nhà mặt tiền cửa hàng bên. Thuận miệng hỏi, kia ra cửa hàng là làm gì đó, như thế nào sẽ như thế bận rộn. Mấy ngày này hắn cũng học ngoan. Hắc Y Tu sĩ phát hiện tại đây đại diễn môn trung vô luận là luyện khí kỳ tu sĩ vẫn là trúc cơ kỳ tu sĩ, đều rất ít sẽ có người dùng thần thức tiến hành đại quy mô giả quét, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn không có chú ý tới, phát hiện hảo chút tu sĩ đều trừng mắt hắn xem, cố tình hắn không biết tiền căn hậu quả, không có thu liễm, vẫn là một cái tu sĩ nói cho hắn, hắn lúc này mới minh bạch. Cho nên nhìn đến chiếc xe kia ngừng ở cửa tiệm, còn có người ở từ trên xuống dưới qua lại khuân vác đồ vật, đem những cái đó dùng gỗ đàn làm cái dương dọn vào cửa hàng. Kia quan chủ theo hắn ánh mắt nhìn lại, hiểu rõ mà nga một tiếng, tuy nói có chút nhấc không nổi tinh thần, nhưng vẫn là nói cho Hắc Y Lìa tu sĩ, kia ra cửa hàng là đại diễn phường thị lớn nhất một nhà tiệm quần áo, ngày thường một ít đệ tử đều ở bên trong mua sắm một ít quần áo, mà những cái đó gỗ đàn cái dương còn lại là gần đây vải dệt, nhà này tiệm quần áo mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ tiến các loại vải dệt, trong đó còn không thiếu một ít chân quý vải dệt, mỗi lần nhập hàng đều sẽ đưa tới đại bộ phận nữ đệ tử liên đoạn. Nói xong, kia quan chủ hình như là nghĩ tới cái gì, rất là ý vị thâm trường mà thọc thọc kia Hắc Y Tu sĩ cánh tay, nói, Phương Minh, hôm nay tính ngươi vận đến hảo, vải dệt vừa mới đến, ngươi không ngại cũng đi vào chọn lựa một ít, đưa cho ái mộ nữ tử, lại qua một lát, người nhiều, đã có thể mua không được, chúng ta đại diễn môn nữ đệ tử nhóm, đối với này đó vải dệt chính là chấp nhất thực, ngay cả một ít trúc cơ kỳ sư tỷ nhóm cũng là đối cửa hàng này ưu ái có thêm. Hắc Y Tu sĩ liếc liếc mắt một cái trêu chọc hắn quán chủ, trên mặt hướng hắn cáo tử, nội tâm lại là không cho là đúng, ái mộ. Hừ, có thể làm hắn ái mộ nữ tử còn không có xuất hiện đâu. Cáo biệt quán chủ, Hắc Y Tu sĩ tiếp tục về phía trước đi đến, đi rồi vài bước, trong lòng rồi lại có chần chờ, không bằng tiến sấn cơ hội này đi vào mua điểm vải dệt cho nàng. Lại quá 2 năm nàng liền phải. Suy tư một lát, kia Hắc Y Tu sĩ thay đổi phương hướng, chiều tiệm quần áo đi đến. Đi vào. Liền phát hiện nơi này vải dệt chủng loại quả nhiên phong đa, hơn nữa xem kia màu sắc và hoa văn cùng hình thức cũng là rất là không tầm thường, lại nhớ đến trong nhà tiểu muội gương mặt tươi cười, trên mặt cũng nhiều chút lưu hòa. Hắn một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối với bình thường vải dệt tự nhiên là trướng mắt, cho nên bay thẳng đến trong tiệm chất đống nhất sang quý vải dệt cái kia góc đi đến. Liền ở tung âm vì tuyển màu lục đậm vẫn là xanh biển làm áo lót mà phiền nào khi, Hắc Y tu sĩ cũng gặp được vấn đề. Đương nhiên, lấy hắn túi chứa vật linh thạch là không có khả năng có tiền vấn đề này. Hắc Y Tu sĩ đôi tay lưng đeo với phía sau, nhíu mày nhìn trước mắt mấy con yên hà sa, có chút khó khăn. Loại này yên hà sa là cửa hàng này nhất quý báu một loại vải dệt, này giá tự nhiên cũng là xa xỉ, một thước tới lớn lên vải dệt liền phải 100 khối hạ phẩm linh thạch. Chỉ vì loại này vải dệt lấy liêu cùng một loại gọi là yên hà sọt linh thực, loại này linh thực cũng không thể tác dụng với luyện đan, nhưng là nó đỉnh lại có thể mọc ra như mây mù yên hà bông đoàn. Này bông đoàn lại không giống phàm tục như vậy dày nặng, mà là cơ hồ trong suốt nhan sắc, ở bông đoàn chung còn có thể nhìn đến yên hà lưu chuyển mỹ lệ cảnh sắc, cho nên mới có tên này. Bởi vì này yên hà sọt hoa cực kỳ tinh tế, gần 100 đóa yên hà sọt mới có thể dệt liền một khối bàn tay đại yên hà sa, cho nên này giá cả cũng liền cư cao không dưới, sản lượng cũng tương đối thiếu, cắt thành váy áo mặc vào lúc sau, càng sẽ có vẻ nữ tử như ngồi ngay ngắn đám mây, có thân khoác 5 màu mây tía chi mỹ, rất là chịu nữ tu sĩ hoan nghênh. Loại này thiên nhiên sinh trưởng linh thực, cũng không thể nhuộm màu, cho nên nhan sắc cũng là các có so le, có chút thiên hà sọt sẽ thiên hướng màu đỏ, có chút thiên hà sọt liền sẽ thiên hướng màu đỏ, cho nên một ít người chế tạo liền lợi dụng cái này đặc điểm, thu thập những cái đó nhan sắc gần, dệt ra tới yên hà sa cũng sẽ thiên hướng nào đó nhan sắc. Nhìn trước mắt phóng mấy con yên hà sọn, có màu đỏ, có màu cam, còn có 5 màu sắc, có chút lưỡng lự, hồi tưởng khởi tiểu muội vẫn luôn thiên vị màu đỏ, liền quyết định mua màu đỏ cùng màu cam hai thất. Thật sự là hảo thu bút, chỉ có một ít đỉnh đầu dư giả trúc cơ kỳ nữ đệ tử mới có thể một chút mua một cây vải, này hắc y tu sĩ trực tiếp bắt lấy hai thất, phỏng chừng những cái đó muộn tới nữ đệ tử nhóm lại muốn đấm ngực dừng chân. Mà ở một khắc bên Tùng Âm đã chọn hảo nhan sắc, nếu lưỡng lự, vậy hai cái nhan sắc đều lấy lòng, lại nhân tiện mua hai bộ thích hợp chính mình đệ tử bảo, cũng liền mà thôi, hoa linh thạch cũng không nhiều lắm, cũng liền 40 tới khối linh thạch, Tùng Âm ở trong lòng đánh bản tính, xoay người lại, chuẩn bị đi tính tiền. Mà kia hắc y tu sĩ cũng chọn lựa hảo, trực tiếp cầm lấy kia hai thất tiên hà sa, cũng chuẩn bị đi tính tiền. Như vậy một cái xoay người, hai người liền mặt đối mặt. Tùng Âm chỉ nhìn đến vừa mới cái kia hắc y tu sĩ trong tay cư nhiên trực tiếp dùng tay méo hai thất tiên hà sa, không khỏi kinh hô một tiếng. 97 chương 96 cảm khái. Kia hắc y tu sĩ hơi hơi nhúng mày, này nữ tu sĩ là chuyện như thế nào, chính mình có cái gì vấn đề sao, như thế nào như vậy kinh ngạc. Nhìn trên người nàng xuyên đạo bào, chỉ là bình thường luyện khí kỳ đệ tử, bất quá nhìn qua tuổi không lớn, cư nhiên là có thể đến luyện khí 7 tầng, như thế không dễ, chỉ có trên đầu cái kia chuế lục lạc cây châm rất là thấy được. Tùng Âm ra tiếng kinh hô là vì kia hắc y tu sĩ trên tay yên hà sọt, kia yên hà sọt kiểu quý thật sự, ngày thường là không thể dùng tay đi đụng vào, nếu không bị tay đụng vào địa phương liền sẽ bị ô nhiễm, hình thành một khối nho nhỏ vết bẩn dị giới siêu cấp người chơi toàn văn độc. Hắc y tu sĩ dù sao cũng là một cái nam tu sĩ, đối với mấy thứ này kiêng kỵ biết đến thật đúng là không nhiều lắm, sở hữu không có ý thức được chính mình thủ pháp có lầm. Tùng Âm quay đầu nhìn thoáng qua quầy, phát hiện trưởng quầy không có bóng dáng, chắc là đến hậu viện đi. Không có trưởng quầy nhắc nhở, này hắc y tu sĩ không biết như thế nào đối đại yên hà sa. Chính là, chính mình nhắc nhở nói, có thể hay không có điểm xen vào việc người khác. Tùng Âm có chút chần chờ, nhìn kia tu sĩ tay niết ở kia khối màu đỏ yên hà sa thượng, yên hà sa giá cả Tùng Âm không phải không biết. Chỉ là nhìn như vậy mỹ lệ vải dệt bị như vậy đạp hư, có chút không đành lòng. Vẫn là mở miệng nói, vị tiền bối này. Thành công khiến cho hắc y tu sĩ chú ý. Nhìn đến kia hắc y tu sĩ nhìn lại đây, Tùng Âm nuốt nuốt nước miếng. Này tu sĩ khẳng định so nàng cao thượng không ít, tiếng kêu tiền bối hẳn là không có vấn đề. Tiên hà sa nhất kiều quý, ngày thường trưởng quầy di chuyển chúng nó, đều là dùng linh lực hoạt động, lo lắng tay sẽ ô nhiễm đến yên hà sa, nếu là bị ô nhiễm đến, liền sẽ xuất hiện vết bẩn. Đối với yên hà sa chính là không ổn. Hắc y tu sĩ buông tay xem xét, quả nhiên, ở hắn vừa mới nắm đến địa phương xuất hiện hai khối màu đen vết bẩn, ở mỹ lệ màu đỏ vải dệt thượng để lại khó coi ấn ký. May mắn hắn vừa mới cũng không có đại diện tích mà nắm đến, cho nên chỉ là ở yên hà sa góc bộ phận nhiễm một chút vết bẩn, đối với làm quần áo gì đó, sẽ không ảnh hưởng đến. Hắc y tu sĩ cũng là buồn bực thật sự, chính mình quả nhiên không thích hợp làm loại chuyện này, thật vất vả tưởng cấp muội muội mua vài thứ, còn biến thành như vậy. Hướng tới Tùng Âm nhẹ điểm gật đầu, dùng linh lực khống chế được yên hà sa chiều quay đi đến. Mà trưởng quay cũng ra tới, nhìn đến tân tiến tam thất yên hà sa lập tức đã bị mua đi rồi hai thất, trong lòng âm thầm kêu khổ, lúc này, những cái đó cô mãi mãi nhóm còn không hủy đi hắn cửa hàng. Nhưng ở nhìn đến kia thất màu đỏ yên hà sa trong một góc có vết bẩn, liền minh bạch trước mắt tu sĩ cũng không minh bạch yên hà sa đặc thù, trong lòng có chút không vui, nhưng là người tới là khách, hơn nữa có người nguyện ý mua. Như thế nào xử trí vải dệt đó chính là bọn họ sự tình, chính mình cũng không cần xen vào việc người khác. Liền khuôn mặt đầy mặt mà cấp hắc y tu sĩ tính tiền, hai thất yên hà sa, một con dài chừng 60 thước, bề rộng chừng 10 thước, một thước muốn 100 khối hạ phẩm linh thạch, như vậy này hai thất yên hà sa chính là 6 khối trung phẩm linh thạch. Hắc y tu sĩ không chút nào đau lòng mà vứt ra 6 khối trung phẩm linh thạch, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Mà một bên Tùng Âm nghe thấy cái này giá cả lại trầm mặc. Nàng túi chữ vật linh thạch thêm lên đại khái cũng liền 6 khối trung phẩm linh thạch, tu vi cao người chính là hào phóng, nhiều như vậy linh thạch chỉ là vì mua vải dệt. Nhìn xem người khác trong tay vải dệt, nhìn lại chính mình trong tay vải dệt, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ với lấy ra tay. Cũng may mặt khác cái tu sĩ đã chọn hảo vải dệt, ở Tùng Âm phía trước liền đi đài thọ, nhìn kia hai thất thiên hà sa, trong miệng cũng là không ngừng phát ra kinh ngạc cảm thán. Có người mở đầu, Tùng Âm cũng liền căng ra đầu đi đài thọ. Cũng may kia hắc y tu sĩ phó xong tiền sau cũng không có lưu lại, càng không để ý đến mặt khác hai cái nữ tu sĩ nói nhỏ, trực tiếp mang theo yên hà sa ra cửa rời đi. Tùng Âm lúc này mới chậm rãi dịch qua đi, phó xong tiền sau, tổng cộng là 40 khối linh thạch, không cấm cảm thán nói, thật là người so người sẽ tức chết. lại thuận tay làm trong tiệm may và cắt ra hai kiện áo lót, Tung Âm liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, tiếp theo cấp Tiểu Quy làm linh quy cơm, sau đó liền phải tiếp theo đi tu luyện, tận lực sớm ngày đột phá. Nhưng là Tung Âm tổng cảm thấy đây là không có khả năng sự tình, nàng mới vừa đột phá bao lâu à, sao có thể lại bắt đầu, nhưng là Tiểu Quy lại là lời thề son sắt địa đạo, nói nàng thực mau lại có thể đột phá. Tung Âm đối này ôm hoài nghi thái độ. Tung Âm nguyên bản còn chuẩn bị tiếp theo bế quan, nhưng là linh dược trong vườn nhiệm vụ lại làm nàng không thể không đi trước linh dược viên. Tần Tinh đã trở lại. Cái này đại biểu đại diễn môn đi tham gia trúc cơ tranh đoạt chiến tu sĩ về tới môn phái. Người ở bên ngoài xem ra, lần này đại diễn môn thần hệ phong ra 3 cái tham gia tranh đoạt chiến danh lạch, cư nhiên có 2 cái thật đúng là vào. Tiến này 2 cái ở trúc cơ kỳ tu sĩ trong mắt tự nhiên là một bước lên trời, từ đây liền có thể ở tông môn cắm rễ, tu luyện tài nguyên cùng công pháp đều có bảo đảm. Hâm mộ ghen tị hận đều có, nhưng là hai người kia đã đi rồi, cơ bản là sẽ không lại trở về, nhưng là dư lại này một cái sao, liền có nói. Không ít người trong miệng nửa hàm toan triều Tần Tình chúc mừng, Tần sư tỷ đã trở lại, này mấy tháng ở tông môn đợi đến như thế nào. Nhưng có kiến thức đến cái gì? Đem Tần Tình đi trước tham gia tranh đoạt chiến nói thành là tới kiến thức tông môn, lời này ý tứ nhưng có điểm không hảo. Trái lại Tần Tình, đối mặt các loại người bất đồng thái độ, nàng đều bình yên chỗ chi, không có bị bọn họ châm chọc nghĩa mai sở đánh bại. Kia bàn tay đại gương mặt tràn đầy nghiêm túc, nói, đi tông môn mới biết được, nguyên lai ta chờ thật là ngồi giếng chi hết, chỉ nhìn đến trước mắt một chút thiên địa, liền tự xưng là thiên địa đều ở trong tay, phương không biết tông môn cùng đại diễn môn chênh lệch, lại là so thiên còn đại. Những người đó bị Tần Tình nghiêm túc trả lời nghẹn tới rồi, rốt cuộc hắn tổng không thể nói tông môn không hảo đi, huống hồ bất luận Tần Tình ở tông môn thu hoạch như thế nào, nhưng nàng ít nhất đạt được tranh đoạt chiến tư cách, tên kia cười nhạo nàng tu sĩ. Lại là liền tư cách này đều không có Tần Vương thắng chính. Tần Tình trời sinh tính đạm bạc, sau khi trở về thật sự là phiền chán những người này nói chung có chuyện, liền chuẩn bị đi bế quan khổ tu một phen, xem ra ở trúc cơ tranh đoạt chiến trung học đến đồ vật không ít, giờ phút này đều tích góp ở trong đầu, chỉ đợi hóa thành mình dùng. Tung Âm tự nhiên cũng là gặp được lúc trước khai đạo chính mình Tần Sư Tỷ, nói thật ra lời nói, nàng đối vị này Tần Sư Tỷ vẫn là rất có hảo cảm, lúc trước nàng khó hiểu cùng người với người chi gian ở chung chi đạo. Vẫn là vị này sư tỷ khuyên nàng, nguyên bản còn tưởng đi lên thăm hỏi hai câu, nhưng là nhìn đến như vậy nhiều người vây quanh Tần sư tỷ sau, liền đánh mất cái này ý niệm, nhiều người như vậy vây quanh sư tỷ, chính mình vẫn là đường thấu đi lên hảo. Phần 91. Không nghĩ tới Tùng Âm không tìm đánh nàng, nàng ngược lại là chính mình tới tìm Tùng Âm. Tùng Âm ở xa xa chỗ nhìn Tần Tình sau, liền trở về động phủ, không nghĩ tới còn ở trên đường, đã bị Tần Tình cấp tiệt xuống dưới. Tùng Âm thực giật mình. Không rõ này Tần Tình sư tỷ tìm chính mình có chuyện gì. Mà kia Tần Tình sư tỷ cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng đứng. Tung Âm rất là xấu hổ, không biết vị này sư tỷ muốn làm cái gì, chỉ có thể bắt đầu hỏi, còn chưa chúc sư tỷ bình an trở về đâu. Có người thác ta cho ngươi mang theo một thứ. Một phong thơ đưa cho Tung Âm. Tần Tình lại là ở Tung Âm tiếp nhận tin sau, âm thầm đánh giá nàng vài mắt, không phát hiện có cái gì đặc biệt nha, nô. Lấy nàng tuổi này này tu vi xem như không tuổi. Tung Âm sửng sốt, tiếp nhận tin, liền nhìn đến mấy tức chi gian, vị này Tần Tình sư tỷ liền mấy cái nhảy lên răng ngự kiếm biến mất ở phía chân trời. Tung Âm không có thể nghĩ đến sẽ có ai, chẳng lẽ là Triệu Thần. Cái này ý niệm đột nhiên hiện lên trong óc. Có thể mượn Tần Tình sư tỷ tay gửi thư người, hẳn là chỉ có Triệu Thần sư huynh. Quả nhiên, một tá tin, liền phát hiện Triệu Thần chữ ký, một cái đại đại thần tự rồng bay phượng múa mà viết ở nhất bắt đầu. Tung Âm cẩn thận đọc tin chung nội dung. Sau khi xem xong, hơi có chút dở khóc dở cười, nàng còn tưởng rằng là cái gì đại sự nhi đâu, không nghĩ tới Triệu Thần lại chỉ là nói lúc trước hắn ở Tùng Âm hàm răng còn chưa hoàn toàn củng cố là lúc liền rời đi đại diễn môn, không biết Tùng Âm hiện nay hàm răng tình huống như thế nào, nếu có vấn đề nói liền dùng lửa đốt này trương giấy viết thư, như vậy Triệu Thần liền sẽ biết, nếu không có vấn đề nói, vậy đem hắn chữ ký xé xuống, mặt khác thiêu hủy. Tùng Âm sờ sờ chính mình lúc trước hàm răng rơi xuống bộ vị. Vạn năm linh ngọc cao cùng nguyệt kiến thảo hiệu quả quả nhiên bất phàm, linh ngọc cao linh lực đã bị hút vào trong cơ thể, lần trước mưa thuận gió hòa quyết có thể nhanh như vậy liền tinh luyện ra u lam ánh sáng màu điểm, cùng linh ngọc cao có rất lớn quan hệ. Linh ngọc cao thuộc cực hàn chi vật, ra đời với băng nguyên hàn ngọc quặng bên trong, bản thân liền có chữa thương công hiệu, giờ phút này bị luyện hóa lúc sau, linh ngọc cao tác dụng liền sẽ chậm rãi thẩm thấu tiến trong cơ thể, cho nên mới sẽ như thế thuận lợi. Tung Âm sẽ xuống Triệu Thần mở đầu chữ ký, dùng lửa đốt rớt, tỏ vẻ chính mình hàm răng không có vấn đề. Một hồi đến động phủ Tiểu Quy liền quấn lấy Tùng Âm trước làm linh quy cơm, Tùng Âm bị quấn lấy không có biện pháp, chỉ có thể đem thạch nồi giá ra tới, bắt đầu chế tác kỳ lân đan. Bất quá lần này kỳ lân đan, Tùng Âm cơ hồ đem sở hữu tài liệu đều ném đi xuống, đại khái có thể làm thành vài tháng phân lượng, làm thành mật hoàn lúc sau. Tùng Âm lại tìm ra mấy cái sạch sẽ bình ngọc, mỗi cái bình ngọc thả 12 viên tả hữu, tổng cộng trang 6-7 cái bình ngọc, đây là kế tiếp nửa năm chung. Tiểu quy đồ ăn. Kỳ lân đan thứ này, không những có thể đặt ở linh quy cơm đương gia vị, còn có thể trở thành tiểu ăn vặt. Tùng Âm lo lắng tiểu quy nhất thời nhịn không được khẩu, liền nói cho nó nói, này nửa năm liền nhiều như vậy, ngươi nếu là không có đúng hạn ăn, hoặc là ăn nhiều, không có liền không có, tiếp theo liền phải chờ sau nửa năm. Cái này cách nói thành công đánh mất tiểu quy một ngày 3 viên kỳ lân đan ý niệm, nửa năm đồ ăn đều ở chỗ này, cũng không thể lập tức đều ăn sạch. Sự tình giải quyết sau, lĩnh môn cống, tích góp gần một năm môn cống vẫn là rất khả quan, làm Tùng Âm túi tiền lại cổ lên. Lại hoa 10 ngày thời gian giải quyết linh dược viên nhiệm vụ, đến nỗi những cái đó chăm sóc linh thực nhiệm vụ, nàng chuẩn bị lần sau bế quan sau lại một lần tính hoàn thành. Lại lần nữa tiến hành bế quan, Tùng Âm đã bình tĩnh rất nhiều, sẽ không động bất động liền cảm thấy tịch mịch. Tiểu quy mỗi ngày đều giúp nàng ngưng tụ linh khí cùng với đem chế tác linh khí châu, Tùng Âm trong cơ thể lăng tuyến bay nhanh trưởng thành, này đại biểu cho nàng tu vi đem càng ngày càng cao. 20 năm sau trúc cơ tranh đoạt chiến, nàng khẳng định là muốn đi bác thượng một bác. Thời gian cực nhanh, xuân đi thu tới, khoảng cách Tùng Âm bế quan lại qua hơn nửa năm, đều nói tu chân 5 tháng đảo mắt tức quá, thời gian trôi đi đối với phàm nhân mà nói tác dụng thập phần rõ ràng, nhưng là đối với người tu chân mà nói, lại là trong nháy mắt, bọn họ chỉ cần nỗ lực tu luyện, thành công tiến giai trúc cơ kỳ, thọ mệnh sẽ kéo dài đến 300 năm tả hữu, nếu là lại tiến giai đến kim đăng kỳ, thọ nguyên tăng trưởng, có thể đạt tới 500 năm. Vô số tu sĩ vì trường sinh mà nỗ lực, chạy về phía thượng giới, khiến cho bọn hắn cuối cùng mộng tưởng, đến nỗi thượng giới phía trên là cái gì, này đàn các tu sĩ đem trong tương lai thời gian chung nỗ lực thăm dò. 98 chương 97 2 năm. Có lẽ là lần trước linh khí tẩy phạt hiệu quả không tồi, 9 tòa phong hệ linh khí chất lượng đều bay lên vài cái cấp bậc, cho nên rất nhiều tu sĩ đều thừa dịp cái này cơ hội tốt nỗ lực tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày đột phá đến tiếp theo cái cảnh giới. Xuân phong hơi phất, bạch quả nhánh cây thượng cũng mọc ra điểm điểm tân lục, một người người mặc đệ tử phục nam hài, nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi bộ dáng, đang ở linh dược viên lu nước bên cạnh múc nước. Chờ đến hai xô nước đều trang tràn đầy sau, hắn mới nhắc tới này hai xô nước, hướng tới trận pháp đi đến. Hắn vào trận pháp chung, nhìn trước mắt một tảng lớn xanh biếc linh động linh âm thảo, chỉ cảm thấy một cổ nói không nên lời thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Này phiến linh âm thảo không phải hắn cái thứ nhất linh dược viên nhiệm vụ. Nhưng là lại là lần đầu tiên từ gieo trồng bắt đầu làm khởi nhiệm vụ cổ học Dương Oai. Từ trước hắn nhận được nhiệm vụ đều là chăm sóc đã lớn lên trai trai linh thực, hơn nữa quá trình cũng không khó, chỉ cần tưới tới nước, ngẫu nhiên trừ trừ trùng, trong truyền thuyết sẽ có tiểu linh thú tiến vào dẫm đạp linh thực sự tình liền không có phát sinh quá. Trước một ít nhật tử, hắn nhận được một cái sư tỷ tuyên bố nhiệm vụ, nói là muốn ở 3 tháng trong vòng loại hảo một mảnh mới mẻ linh âm thảo, này nguyên bản cũng không khó, linh âm thảo thời kỳ sinh trưởng là 2 tháng rưỡi. 3 tháng thời gian cũng đủ loại ra một mảnh linh âm thảo. Nhưng vấn đề là, cái này sư tỷ hình như là có chút bắt bẻ, nói là từ giải mầm đến tới nước đến trừ trùng lại đến thu hoạch, đều cần thiết từ một người hoàn thành. Cái này phụ ra điều kiện vừa ra, nguyên bản chuẩn bị tiếp được nhiệm vụ này các đệ tử tức khắc đều từ bỏ. Nguyên nhân là cái gì? Không phải bởi vì linh thạch nguyên nhân, bố trí hạ nhiệm vụ sư tỷ rất là hào phóng, khen thưởng là 150 viên hạ phẩm linh thạch, xem như không tồi. Đại đa số đệ tử đều không muốn đi chăm sóc cây non, bởi vì cây non luôn là kiểu quý, liền tính linh âm thảo chỉ là nhất giai linh thực, nhưng là như cũ thay đổi không được nó cây non kiểu quý bản chất. Hơn nữa cực dễ sinh ra một loại gọi là bọ rùa đồ vật, thứ này cùng tiểu bọ cánh cứng có điểm tương tự, chẳng qua trên lưng lại là màu nâu sọc, siêu siêu vẹo vẹo mà lớn lên ở trên lưng, hơn nữa nó kia thật dài râu, cùng phàm tục con rắn có điểm tương tự chỗ, cho nên rất nhiều đệ tử không muốn tới đón nhiệm vụ này. Nhưng là Phương Bình không như vậy tưởng, hắn cảm thấy đây là một cái khiêu chiến, hơn nữa hắn đối linh thực cũng có vài phần hứng thú, đã không còn thỏa mãn với ngày thường cấp mặt khác linh thực tới hoa, hắn muốn càng thâm nhập học tập linh thực một ít đồ vật, cho nên hắn mới tiếp được nhiệm vụ này. Nhưng là hắn lại là thực nghiêm túc mà đối đãi nhiệm vụ này. Linh âm thảo cơ hồ là tưới xuống một phen cơ hồ đều có thể mọc ra cây non tới, nhưng là Phương Bình cũng không có làm như vậy, dị vãng gieo trồng đều là tùy tay rắc một đống. Cho nên linh âm thảo mọc ra tới cũng là rậm rạp một mảnh, nhưng là có đôi khi lại chỉ rắc một chút hạt giống, mọc ra tới là lác đác lưa thưa, nơi này một khối nơi nào một khối, tuy nói không ảnh hưởng nó sinh trưởng, nhưng là quá nhiều linh âm thảo sinh trưởng ở bên nhau, khẳng định sẽ tranh đoạt lẫn nhau chất dinh dưỡng, đến cuối cùng tạo thành linh âm thảo khô vàng. Phương Bình đem này phiến thổ địa chia làm 16 cái tiểu khối, mỗi cái tiểu khối vung đều giải lên một phen hạt giống, lại tưới thượng một ít bình thường thủy, mấy ngày kế tiếp đều cẩn thận quan sát, rốt cuộc ở ngày thứ tư sáng sớm, Phương Bình thấy kia một mạt xanh non lén lút toát ra đầu, trong lòng vui vẻ, liền biết linh âm thảo bắt đầu sinh trưởng. Quả nhiên, dư lại linh âm thảo phảng phất là ước định giống nhau, toàn bộ tất cả đều mạo đầu, tuy nói chỉ là nhất giai linh thảo, nhưng hắn vẫn là không dám thả lỏng, cũng không có đem bình thường thủy đổi thành các đệ tử sử dụng linh lộ. Vì phòng ngừa mọc ra bọ rùa, liên tục 3 ngày, Phương Bình đều túc ở trận pháp trung, không có hồi tinh xá. Có lẽ là thủy nguyên nhân, lần này linh âm thảo cư nhiên không có sinh ra bọ rùa, xanh mượt linh thực đang ở chậm rãi lớn lên.